Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, hơn nữa Liêu Bất Ngôn, còn có hai vị hộ pháp, cuối cùng, còn mang theo một cái lòng mang quỷ thai Mạnh Uyển Nhi. Mạnh Uyển Nhi ngay từ đầu, bởi vì bị quỷ diện nam tẩy não, dựa vào nhất thời xúc động, mới dám đối với Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống, dùng các loại thủ đoạn, thành công gia nhập bọn họ đội ngũ. Nhưng là, thật sự lên đường lúc sau, nàng lý trí dần dần trở về, trong lòng đảo có chút bồn chồn. Trong đội ngũ người, một đám đều là nhất đẳng nhất tuyệt thế cường giả, liền tính là thực lực kém cỏi nhất Hoàng Nguyệt Ly, cũng là dùng một ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Hơn nữa, đoàn người trang bị nhẹ nhàng, lại là ở đóng băng khu như vậy nguy hiểm địa phương mạo hiểm, tìm cơ hội câu dẫn Lê Mặc Ảnh cũng là không có khả năng. Hiện tại, duy nhất cơ hội, chính là dựa theo quỷ diện nam trước đó vài ngày mệnh lệnh, trước đem bọn họ đưa tới. Nơi đó, đóng băng khu là cực bắc băng nguyên nhất rét lạnh một mảnh khu vực, quanh năm tuyết động không hóa, đặc biệt là ở mùa đông, bão tuyết liên tiếp không ngừng, cơ hồ không có trong thời điểm. Mạnh Uyển Nhi là dẫn đường, cho nên, nàng vẫn luôn đi ở đội ngũ đằng trước, phụ trách dẫn đường. Mọi người nhất định phải đuổi kịp ta bước chân, tốt nhất mỗi một bước, đều dừng ở ta đi qua địa phương, tuyệt đối không thể đi thiên. Không dối gạt các ngươi nói, đóng băng khu phía dưới, kỳ thật là một mảnh hải dương, chỉ là bởi vì quá lạnh, mặt trên kết thật dày lớp băng, cho nên dẫm lên đi mới như là lục địa. Nhưng là, cũng không phải mỗi một chỗ đều giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy rắn chắc, nói không chừng một chân dẫm không, liền sẽ rơi vào lớp băng phía dưới. Chương 2257 xong rồi, toàn xong rồi, 2. Mạnh Uyển Nhi lời còn chưa dứt, liền nghe thấy phốc đông một tiếng trầm vang. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu đi xem. Liền nhìn đến Thương Phá Hồn thân thể vai một vai, suýt nữa té ngã, còn hảo đứng ở hắn bên người Thương Phá Quân kịp thời túm hắn một phen, đem hắn kéo lại. Nhưng là, hắn vừa rồi dâm đến mặt băng, lại phá một cái động lớn, vỡ vụn khối băng vẫn luôn đi xuống rơi đi. Băng động tựa hồ rất sâu, qua một hồi lâu, mới nghe được khối băng rớt vào trong nước thanh âm, ngay sau đó, mặt băng hạ còn truyền đến từng trận hỗn loạn động tĩnh, phảng phất là có vật còn sống ở dưới gào giống. Tuy là Thương Phá Hồn thực lực mạnh mẽ, lúc này cũng không khỏi dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn thật cẩn thận mà chạm hồi trong đội ngũ, thăm dò hướng băng trong động xem qua đi, này, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phía dưới rốt cuộc có cái gì? Ma thú sao? Mạnh Uyển Nhi nghe được lời này, nâng nâng cằm, cố ý muốn khoe khoang một chút, lấy để cao chính mình ở trong đội ngũ địa vị. Cái này sao? Bình thường võ giả khẳng định không biết, lớp băng phía dưới tình huống, chỉ có chúng ta lâu cư cực bắc băng nguyên băng xà cốc đệ tử mới rõ ràng. Cho nên a, các ngươi nếu là không lắng nghe ta chỉ huy nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nàng đắc ý rào rạt nói, còn chưa nói xong, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy. Hôn hộ pháp, ngươi cẩn thận một chút, đuổi kịp đội ngũ liền hảo. Nơi này lớp băng có rất nhiều địa phương đều không bền chắc, cho nên mới yêu cầu dẫn đường. Đến nỗi lớp băng hạ động tĩnh, xác thật là ma thú. Liên cung ám nguyệt rừng rậm giống nhau, cực bắc băng nguyên kỳ thật cũng là ma thú tụ tập khu. Chẳng qua, chúng nó phần lớn là thủy sinh ma thú, chỉ có thể sinh hoạt ở nước đá. Này đó ma thú cũng cùng trên đất bằng giống nhau, có bất đồng phẩm giai, giống nhau nhảy ra mặt nước. Phẩm giai không cao, thất giai trở lên cao giai ma thú, thường thường đều ngủ say ở băng hải chỗ sâu trong, dễ dàng sẽ không hiện thân. Thương Phá Hồn nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ hoàng. Bạch đại sư chỉ điểm. Bởi vì có Mạnh Uyển Nhi ở, Lê Mặc Ảnh đã báo cho quá mọi người, phải chú ý đối Hoàng Nguyệt Ly xưng hô, không thể bại lộ nàng kiếp trước thân phận. Mạnh Uyển Nhi vốn định khoe khoang, lại bị Hoàng Nguyệt Ly đoạt trước. Tức khắc tức giận đến ngứa răng, đứng ở tại chỗ, căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lại tựa hồ không chú ý tới nàng oán nghiệm, còn cười tủm tỉm mà thúc giục nói, Mạnh cô nương, ngươi như thế nào dừng lại? Không đi rồi sao? Chúng ta nhưng đến nắm chặt thời gian, muốn ở trời tối phía trước, đuổi tới phong tuyết tương đối tiểu nhân địa phương hạ trại, nói cách khác, ở đóng băng khu đi đêm lộ, cũng là rất nguy hiểm à. Mạnh Uyển Nhi đương nhiên biết đạo lý này, cho nên, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình đứng dậy, tiếp tục dẫn đường. Đại gia nhất định phải hảo hảo đuổi kịp, không cần lại tùy tiện tụt lại phía sau. Còn có, ta nói chuyện thời điểm, không cần xen mồm, rốt cuộc ai mới là dẫn đầu a? Lời này rõ ràng là nhằm vào Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh vừa nghe, khẽ cau mày. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly kịp thời lôi kéo hắn quần áo, đối với hắn lắc lắc đầu, hắn cũng liền không có nói chuyện. Đoàn người cũng đều ý thức được đóng băng khu nguy hiểm, đều trở nên gấp bội tiểu tâm cẩn thận, gắt gao mà đi theo Mạnh Uyển Nhi, không có người lại tụt lại phía sau. Lại đi phía trước đi ra một khoảng cách lúc sau, báo tuyết dần dần thu nhỏ. Nhưng là, mọi người trước mắt, bắt đầu xuất hiện từng tòa cao lớn băng sơn, này đó băng sơn độ cao phi thường kinh người, có một ít cơ hồ là thẳng cắm tận trời, so chân chính ngọn núi còn muốn nguy nga. Mạnh Uyển Nhi bước chân một đốn. Chương 2258 xong rồi, toàn xong rồi, 3. Nàng quay đầu nói, lập tức chúng ta liền phải tiến vào đóng băng khu trùng phi thường nguy hiểm một chặng đường. Này đó băng sơn là thực tốt chướng ngại vật, có lợi cho các loại ma thú trốn tránh cùng kiếm ăn. Cho nên, khu vực này ma thú rất nhiều, phẩm giai cũng không thấp, một không cẩn thận, liền có khả năng lọt vào đánh lén. Mạnh Uyển Nhi nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly há miệng thở dốc, muốn nói chuyện. Nàng lập tức nhíu mày nói, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, không cần xen mồm. Hoàng Nguyệt Ly đành phải nhấp môi, đem lời muốn nói cấp nuốt trở vào. Mạnh Uyển Nhi thấy nàng ăn mệt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, trong khoảng thời gian này, nàng nào một lần không phải bị Hoàng Nguyệt Ly gắt gao mà ngăn chặn, mỗi một lần khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly, có hại đều là nàng. Thật vất vả có thể làm Hoàng Nguyệt Ly ở nàng trước mặt nhận tài, Mạnh Uyển Nhi trên mặt đắc ý tươi cười đều che giấu không được. Nay liền đúng rồi sao, nếu các ngươi thỉnh ta làm dẫn đường, nên tôn trọng ta. Ai ra? A. Mạnh Uyển Nhi nói đến một nửa, đồng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận cường đại huyền lực, nàng trong lòng cả kinh, cũng đã trốn tránh không kịp. Nung liệt huyết tinh hơi thở ở lạnh băng trong không khí phiêu đãng, Mạnh Uyển Nhi cánh tay thượng truyền đến xé rách đau đớn, nàng nhịn đau quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Ở nàng sau lưng, là một con dữ tợn cao giai cự thú, cả người tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Cự thú mở ra buồn máu mồm to, sắc nhọn răng nanh chính cắn nàng một cái cánh tay, muốn đem nàng hướng băng sơn mặt sau kéo đi. Mạnh Uyển Nhi thét chói tai ra tiếng, cứu mạng! Cứu mạng a! Mau cứu cứu ta, cứu cứu ta a! Nhưng mà, nàng tiếng kêu ở trống trải băng nguyên thượng truyền bá, tầng tầng phản xạ phóng đại, khiến cho cộng hưởng, băng sơn thượng tùy theo truyền đến từng đợt hồi âm. Dãy núi thượng bao trùm băng tuyết cũng bắt đầu trượt xuống dưới lạc. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, thấp giọng trách mắng, câm miệng. Người còn như vậy kêu tiếp, sẽ khiến cho tuyết lở. Nhưng Mạnh Uyển Nhi đã hoàn toàn sợ hãi, căn bản không rảnh lo suy xét nhiều như vậy, chỉ là liều mạng mà kêu cứu mạng. Nàng tiếng kêu, còn kích thích cắn nàng kia chỉ cánh đồng tuyết cự lang răng nanh, càng thêm thật sâu mà đâm vào cánh tay của nàng, còn dùng lực đem nàng kéo động. Mạnh Uyển Nhi chỉ cảm thấy chính mình một cái cánh tay đều phải đường trường bị xé xuống tới. Thương phá quân thấy tình thế không ổn, vội vàng ra tay, một đạo sắc bén huyền lực đánh ra, ở giữa cánh đồng tuyết cự lang yết hầu chỗ. Cự lang ăn đau dưới, buông lỏng ra Mạnh Uyển Nhi cánh tay, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thương phá quân mày nhăn lại, trường đao ra khỏi vỏ, bay nhanh mà lại bổ một đao. Vừa lúc đem cánh đồng tuyết cự lang từ giữa chém thành hai nửa. Phốc phốc vài tiếng, máu tươi từ giữa không trung rơi rụng ở mặt băng thượng, cánh đồng tuyết cự lang nội tạng lăn xuống đầy đất, thoạt nhìn thực sự có chút ghê tởm. Hoàng Nguyệt Ly che lại cái mũi, đi qua đi, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Mạnh Uyển Nhi. Mạnh cô nương, ngươi, ngươi còn hảo đi. Cánh tay có hay không đoạn? Tấm tắc, vừa rồi kia chỉ cự lang, thật sự là quá hung tàn, nhìn đến ngươi như vậy như hoa như ngọc tiểu cô nương. Cư nhiên cũng hạ đến đi khẩu. Mạnh Uyển Nhi suýt nữa dọa ngất xỉu đi, thẳng đến cánh đồng tuyết cự lang bị thương phá quân đánh chết, nàng còn vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại, vừa mở mắt ra, liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly kia trương thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt. Mạnh Uyển Nhi tức khắc liền nhớ tới vừa rồi tình cảnh, tức khắc giận sôi máu. Ngươi, ngươi là cố ý. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã thấy được cánh đồng tuyết cự lang. Vì cái gì không nhắc nhở ta? Chương 2259 xong rồi, toàn xong rồi, 4. Mạnh Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly chất vấn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp thủy lượng mắt to, trên mặt biểu tình, nói không nên lời vô tội. Này, ta lại không phải thường xuyên xuất nhập đóng băng khu tay ra đời, ta như thế nào biết? Ngươi lại chưa nói. Nói nữa, vừa rồi là ngươi cảnh cáo ta, làm ta không cần xen mồm, ta. ta là sợ ngươi sinh khí. Mạnh Uyển Nhi nghe xong lời này, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Không sai, vừa rồi xác thật là nàng làm Hoàng Nguyệt Ly không cần xen mồm, cũng là nàng nói cho Hoàng Nguyệt Ly, chính mình mới là chuyên nghiệp, làm nàng không cần tự chủ trương. Chính là, vừa rồi kia chỉ cánh đồng tuyết cự lang, vừa thấy chính là thất giai trở lên cao giai ma thú, như vậy hung tàn ngoan độc bộ dáng, liền tính chưa từng có tiến vào quá cực bắc băng nguyên người, chỉ cần hơi chút có điểm thưởng thức, đều hẳn là biết kia nhất định là một con phi thường nguy hiểm ma thú, công kích tính rất mạnh, rất nguy hiểm đi. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói chính mình không biết, còn muốn trách nàng chưa nói. Mạnh Uyển Nhi ở trong lòng đem Hoàng Nguyệt Ly mắng vô số lần, nhưng là, rồi lại tìm không thấy cái gì lý do trách cứ nàng. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly nói tự có lý, vừa rồi là Mạnh Uyển Nhi chính mình đánh gãy nàng cảnh cáo, làm nàng không cần nói chuyện. Nay chỉ có thể nói, là tự làm tự chịu. Liên ở Mạnh Uyển Nhi thiếu chút nữa khí vượng thời điểm, đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh sắc mặt biến đổi, duỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, một tay đem nàng kéo đến phía sau. Đáng chết, này chỉ cánh đồng tuyết cự lang vừa rồi trước khi chết hy vang, đưa tới không ít đồng bạn. Tiểu Ly Nhi, ngươi để ý một chút. Mạnh Uyển Nhi vừa nghe lời này, cũng không rảnh lo thân thể đau đớn, cũng quýt quay đầu lại nhìn qua đi. Chỉ thấy phụ cận vài tòa băng sơn sau lưng, loáng thoáng mà, có thể thấy được, có không ít cánh đồng tuyết cự lang chính ẩn thân ở phía sau, trộm mà quan sát đến bọn họ. Này đó cánh đồng tuyết cự lang đều có u lục sắc trong mắt, ở trên nền tuyết có vẻ phá lệ âm u, thần bí, như vậy nhiều đôi mắt đồng thời nhìn qua, làm người nhịn không được đáy lòng phát mau. Mạnh Uyển Nhi lập tức từ trên mặt đất bò lên, vọt vào trong đội ngũ, thanh âm run rẩy nói, này đó cự lang, khẳng định là bị vừa rồi kia chỉ kêu lên tới. Bởi vì chúng ta người nhiều, này đó cự lang khẳng định cảm thấy có thể ăn no nê, xong rồi. Cực bắc băng nguyên thượng, đáng sợ nhất chính là này đó cánh đồng tuyết cự lang, chỉ có một hai chỉ đảo cũng coi như, giống như bây giờ, khẳng định sẽ càng tụ càng nhiều. Chúng ta nhất định sẽ không toàn mạng. Mạnh Uyển Nhi sợ tới mức cả người lạnh băng, trong lòng một ngàn một vạn cái hối hận, vừa rồi như thế nào liền không làm Hoàng Nguyệt Ly đem nói ra tới đâu. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Kết bè kết đội cánh đồng tuyết cự lang, tuyệt đối là bất luận cái gì một cái ở cực bắc băng nguyên rèn luyện võ giả trung cực các ngộng. Thất giai ma thú, một con cũng đã rất khó đối phó, huống chi vẫn là mấy chục chỉ. Mạnh Uyển Nhi thân thể, càng thêm sau này xúc, trong lòng đã đang không ngừng tính toán, chờ một chút muốn như thế nào chạy trốn. Nghĩ đến, cánh đồng tuyết cự lang công kích thời điểm, này đó cửu trọng cảnh cao thủ khẳng định sẽ ra tay chống đỡ, đến lúc đó nàng muốn sớm làm chuẩn bị. Tìm được một cái khe hở liền chạy nhanh chạy trốn đi cũng. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng nhất, cái quỷ gì mặt nam nhiệm vụ đều không dành lo. Thậm chí, nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ chết, nàng liền chính mình tâm tâm niệm niệm nam thần đều hoàn toàn ném tại sau đầu. Lê Mặc Ảnh có chết hay không, cùng nàng có quan hệ gì, chỉ cần nàng chính mình tồn tại là được. Chương 2260 nhanh lên sát xong ăn cơm. Liên ở Mạnh Uyển Nhi âm thầm tính toán thời điểm, băng sơn mặt sau cánh đồng tuyết cự lang, đã tụ tập hơn 30 chỉ. Chúng nó đại khái là cảm thấy số lượng cũng đủ nhiều, cũng có thể là đã hoàn thành quan sát, cho nên, chậm rãi từ băng sơn sau đi ra, đem mọi người vây quanh ở trung gian, một chút mà chiều bọn họ tới gần. Mạnh Uyển Nhi cảm giác được cánh đồng tuyết cự lang ú lành ánh mắt ở trên người đảo qua, sợ tới mức chân đều mềm. Hoàng Nguyệt Ly dùng khỏe mắt dư quang nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Vừa rồi không phải còn kiêu ngạo thật sự sao? Nói chính mình là đóng băng khu rèn luyện chuyên gia sao? Như thế nào thật sự gặp được nguy hiểm, cứ như vậy nhát như chuột, bó tay không biện pháp. Nàng không hề để ý tới Mạnh Uyển Nhi, quay đầu đi xem những người khác. Thương Phá Quân đám người, đảo đều là sắc mặt như thường, một chút đều không khẩn trương. Thân là cựu trọng cảnh đỉnh võ giả, bọn họ cái nào không phải thân kinh bách chiến, trải qua quá vô số lần sinh tử một đường hiểm cảnh. Như bây giờ tình huống, chỉ có thể nói là ở bình thường bất quá. Này đó cánh đồng tuyết cự lang, bản thân thực lực không đáng nhắc tới, chỉ là số lượng hơi chút nhiều một chút, nhưng là, đối bọn họ tới nói, cũng hoàn toàn không khó ứng phó. Lê Mặc Ảnh tay trái đắp bên phải tay trên cổ tay, ngón tay nhẹ vô về Hoàng Nguyệt Ly cho hắn mang lên hà tinh vòng tay, thâm trầm mắt đen nhàn nhạt nhìn quét chung quanh không ngừng tới gần cánh đồng tuyết cự lang, thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh. Phá quân phụ trách chính phương Bắc, phá hồn, chính Nam Phương, họ Liễu, ngươi phụ trách chính phương Tây, chính phương Đông về ta. Tiểu Ly Nhi ngươi cho ta trốn hảo, nếu gặp được nguy hiểm, đã kêu chúng ta hồi viện, có nghe hay không? Lê Mặc Ảnh an bài xong, có điểm không yên tâm mà nhìn về phía bên người tiểu vị hôn thê. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, không để bụng mà nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn sẽ sợ như vậy mấy chỉ xuẩn lang sao. Nếu là có không có mắt dám đến cho ta, ta khiến cho chúng nó kiến thức bổn cô nương lợi hại. Nói, nàng như là nhớ tới cái gì, a, đúng rồi. Các ngươi chờ hạ sát lang thời điểm hơi nhỏ tâm một chút ta. Tận lực không cần ở trên người chúng nó lưu lại rõ ràng vết thương, cánh đồng tuyết cự lang ra chính là lao đáng giá. Giống quân hộ pháp vừa rồi như vậy, thật là quá thô bạo, quá dã man, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật a. Mạnh Uyển Nhi xúc ở mặt sau cùng, nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, trong lòng cười lạnh không thôi. Này nha đầu chết tiệt kia là điên rồi đi. Kia chính là cánh đồng tuyết cự lang a, đơn độc một con chính là thất giai ma thú, tương đương với nhân loại võ giả bắt trọng cảnh sức chiến đấu. Nàng bất quá là bảy trọng cảnh võ giả, từ đâu ra tự tin, có thể ngăn cản cánh đồng tuyết cự lang công kích. Hơn nữa, cánh đồng tuyết cự lang là phi thường thông minh ma thú, ở đầu lang chỉ huy hạ, có thể có sách lược mà hoàn thành quần thể công kích, sức chiến đấu cực cường. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh bọn họ mấy cái đều là cựu trọng cảnh cao thủ, nhưng là, đối mặt nhiều như vậy cánh đồng tuyết cự lang, cũng chỉ có chạy trốn phần. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn làm cho bọn họ sát lang thời điểm cẩn thận một chút, đừng lộng hư ra. Ha ha, nhẹ một chút nhưng thật ra dễ dàng, chỉ sợ Lê Mặc Ảnh bọn họ đối cự lang thủ hạ lưu tình, cự lang lại muốn bọn họ mệnh. Nói không chừng đều phải chết ở chỗ này. Mạnh Uyển Nhi trong lòng nôn nóng, càng kiên định chờ một chút muốn chạy nhanh chạy trốn tín nhiệm. Lê Mặc Ảnh trên mặt lại không có gì biểu tình, chỉ là gật gật đầu, nói, đều nghe thấy Tiểu Ly Nhi nói. Liêu Bất Ngôn cười nhạo một tiếng, thật rong dài, ta lỗ thai không điếc. Hảo, chạy nhanh thượng đi, đừng chậm trễ thời gian, ta đều đói bụng cả ngày. Nhanh lên sát xong ăn cơm. Chương 2261 nhanh lên sát xong ăn cơm. 2. Những người khác cũng đều không nói chuyện, sôi nổi rút ra tùy thân huyền binh, hướng tới chỉ định phương hướng xông ra ngoài. Lê Mặc Ảnh thủ đoạn vừa lật, thử quang kiếm thình lình nơi tay. Thanh kiếm này, đúng là hắn này một đời còn chưa khôi phục ký ức khi, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau tại Á Nguyệt rừng rậm rèn luyện khi phát hiện, cũng là một phen sắc bén vô cùng bán thần khí. Hắn tay cầm trường kiếm, dưới chân lại cơ hồ không có di động, kiếm cương phun ra nuốt vào chi gian, cũng đã đánh trúng cách hắn gần nhất một đầu cánh đồng tuyết cự lang. Nay đầu cự lang ngực lọt vào đòn nghiêm trọng, phẫn nộ mà hướng lên trời gào giống một tiếng, hướng tới Lê Mặc Ảnh vọt lại đây. Nhưng mà, nó mới chạy đến một nửa, đồng nhiên, như là đông cứng giống nhau, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng bên phải vai đi xuống, một đầu ngã quỵ ở trên mặt tuyết, thành một khối thi thể. Cự lang các đồng bạn thấy như vậy một màn, đều bị khơi dậy sát ý cùng cùng tính. Vai đầu cự lang cùng gào giống, xếp thành đội ngũ, hướng tới Lê Mặc Ảnh bên này vọt lại đây. Lê Mặc Ảnh lo lắng chờ một chút thi triển huyền kỹ thời điểm, sẽ lan đến gần Hoàng Nguyệt Ly, cho nên, dưới chân một sai, hướng về bên cạnh tránh ra. Cự lang nhóm thấy hắn né tránh, còn tưởng rằng hắn sợ, càng là khơi dậy sát tâm, một hai phải nhào lên đi đem hắn một ngụm cắn chết, sẽ thành mảnh nhỏ. Lê Mặc Ảnh thi triển thân pháp huyền kỹ, mang theo chúng nó hướng chính đông phương hướng chạy tới. Mạnh Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt Ly chạm thật sự gần, vẫn luôn ở run bần bật. Hoàng Nguyệt Ly cũng lười đến quần nàng, chính mình hướng tới Lê Mặc Ảnh vừa rồi giết chết đệ nhất đầu cánh đồng tuyết cự lang thi thể đi đến, ngồi xổm xuống thân tới, nhìn kỹ xem. Chỉ thấy này đầu cự lang toàn thân nhìn không ra bất luận cái gì miệng vết thương, thân thể thậm chí còn vẫn duy trì về phía trước chạy vội tư thái, tràn ngập lưu sướng mỹ cảm. Không tồi, không tồi. Không hổ là nhà ta Mặc Ảnh kiệt tác. Thật là so quân hộ pháp đáng tin cậy nhiều. Chờ hạ hảo hảo đem này trương ra lột xuống dưới, mang về đế lăng thành, có thể làm một cái thảm lông. Mạnh Uyển Nhi ở bên cạnh nghe, nhịn không được cười lạnh nói, còn làm một cái thảm lông đâu. Ngươi trước tồn tại rời đi cực bắc băng nguyên rồi nói sau. Bằng không, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái, vừa định nói chuyện, Đồng nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, kêu lên, Mạnh Uyển Nhi, ngươi mau tránh ra. Mạnh Uyển Nhi còn ở cười lạnh, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly tay phải đánh ra một cái thủ quyết, một cổ huyền lực thật mạnh đánh vào Mạnh Uyển Nhi ngực, đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Đáng chết! Bạch Nhược Ly, ngươi muốn làm gì? Mạnh Uyển Nhi ngã trên mặt đất, mặt băng thực hoạt, nàng vẫn luôn lăn ra rất xa, mới ngừng lại được, chỉ cảm thấy ngũ tạng sáu phổi chi gian một trận quay cuồng, thiếu chút nữa không nổ ra. Nàng quay đầu lại nhìn qua đi, nhìn thoáng qua, tức khắc hoảng sợ biến sắc. Nàng lúc này mới phát hiện, liền ở nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, đồng thời có hai điều cánh đồng tuyết cự lang nhào tới. Mà nàng lúc ấy, cư nhiên còn mở mịt không biết. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ra tay đem nàng đánh bay, chỉ sợ nàng hiện tại đã sống sờ sờ mà bị cánh đồng tuyết cự lang xé thành hai nửa. Mà lúc này, cánh đồng tuyết cự lang không có cắn chung Mạnh Uyển Nhi, liền đem lực chú ý chuyển rời đến một bên Hoàng Nguyệt Ly trên người, chúng nó đè thấp thân mình, từ kẽ răng ràn phát ra ngao ngao hy văng thanh, ưu lục sắc con người, thèm nhỏ dãi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly kia một thân da thịt non mịn. Mạnh Uyển Nhi nghĩ lại mà sợ, vạn phần may mắn mà vỗ vỗ chính mình ngực. Nhưng là, nàng phản ứng đầu tiên, lại không phải trở về trợ giúp Hoàng Nguyệt Ly, mà là tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có cánh đồng tuyết cự lang nhìn chằm chằm nàng lúc sau, lập tức xoay người, cất bước liền chạy. Chương 2262 nhanh lên sát xong ăn cơm, 3. Vừa rồi có thể đại nạn không chết, xem như nàng mạng lớn. Nếu lại lưu lại nơi này, sớm muộn gì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Con hảo, kia hai chỉ xuất sinh hiện tại truy cái kia tiểu tiện nhân đi, không rảnh bận tâm nàng. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Lúc này không chạy, càng đại khi nào. Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này, đối mặt hai đầu nóng lòng muốn thử cánh đồng tuyết cự lang, cũng đã không rảnh đi quản Mạnh Uyển Nhi phản ứng. Nàng cả người thần kinh cũng căng thẳng, một tay nắm chặt ngọc băng cầm, một tay kia năm căn ngón tay nhẹ nhàng mà ấn ở cầm huyền thượng, vận sức chờ phát động. Hai đầu cánh đồng tuyết cự lang liếc nhau, đồng nhiên đồng thời cao cao nhảy lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay buông lỏng, bay nhanh mà ở cầm huyền thượng phất quá. Chênh một tiếng. Rõ ràng là đàn cổ thanh thúy dễ nghe tiếng đàn, lại nghe lên phảng phất có kim qua thiết mã chi âm, chấn đến người màng thai một trận đau đớn. Hai đầu cánh đồng tuyết cự lang càng là vô pháp tránh né như vậy vô khổng bất nhập ma âm xuyên não, trong đầu một trận độ đau, nhịn không được liều mạng phe phẩy đầu, hướng thiên gào giống. Hoàng Nguyệt Ly một kích mệnh trung. Lập tức từ cầm thân phía dưới rút ra một phen truy thủ, dùng huyền lực ném đi ra ngoài. Truy thủ tốc độ cực nhanh, quanh thân bị hỏa thuộc tính huyền lực bao vây lấy, phá phong là lúc, phát ra suy suy tiếng vang, giống như một đạo màu đỏ sao băng, chạy như bay mà đi. Phút một tiếng, truy thủ ngọn gió từ một đầu cánh đồng tuyết cự lang ngực đâm đi vào, đâm thủng ngực mà qua. Một đạo máu tươi bắn ra, rơi xuống nước trên mặt đất, cự lang thân thể run rẩy một chút, ầm ầm ngã xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly ảo não mà kêu một tiếng, ai nha không xong. Ta chính mình giết cự lang, còn đem nhân già già cấp lộng phá. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến Lê Mặc Ảnh quát chói tai, Tiểu Ly Nhi, để ý. Hoàng Nguyệt Ly ở nghe được Lê Mặc Ảnh nhắc nhở phía trước, cũng đã cảm ứng được báo động, vội vàng ôm ngọc băng cầm, ngay tại chỗ ở mặt băng thượng lăn một cái. Vừa rồi tập kích nàng hai đầu cánh đồng tuyết cự lang chi nhất. Không biết khi nào vòng tới rồi nàng sau lưng, từ nàng phía sau nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly một bên trên mặt đất lăn, một bên ngón tay không ngừng mà ở cầm huyền thượng kích thích. Kinh sợ nhân tâm ma âm không ngừng truyền ra, cự lang thân thể cũng tùy theo từng đợt mà run rẩy. Rốt cuộc, nó chịu đựng không được như vậy đầu đau muốn nứt ra cảm giác, gào giống nằm ở trên mặt đất, lợi chảo lung tung mà ở mặt băng thượng hoạt động, sẽ rách ra từng đạo thật sâu vết rách. Hoàng Nguyệt Ly bò lên thân tới. Vô vô trên người băng trà, trở lại cự lang trước mặt, suy nghĩ muốn như thế nào đem nó giết chết, mới có thể không thương đến ra. Nàng huyền lực nhưng không có Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính huyền lực như vậy cương mãnh vô cùng, hơn nữa tu vi cũng thiếu chút nữa, muốn giống nhà nàng thân ái giống nhau, một cái tắt đem cự lang trục chết, đó là không có khả năng. Nguyên lai tưởng giữ lại một chương hoàn chỉnh ra, còn man khó a. Ta thật là trách oan quân hộ pháp. Nàng như suy tư gì? Đang ở nàng phát ngốc thời điểm, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, ở nàng sau lưng vang lên. Ngay sau đó, là nam nhân hàm chứa vài phần tức giận trầm thấp tiếng nói, làm gì đâu. Đối với một con cánh đồng tuyết cự lang phát ngốc, không muốn sống nữa. Nói, một đạo huyền lực từ Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người bay qua, ở giữa mặt băng thượng quay cuồng cự lang chán. Phanh một tiếng, cự lang bị đánh trúng lúc sau, đầu một hoài, liền thẳng tắp mà ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, Lê Mặc Ảnh đám người đã giải quyết còn lại sở hữu cánh đồng tuyết cự lang. Thương Phá Quân đám người đã ở vội vàng xử lý cự lang thi thể. Chương 2263 nhanh lên sát xong ăn cơm, 4. Lê Mặc Ảnh một mình một người chiều nàng đã đi tới, cao lớn thân hình ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung, có vẻ phá lệ mạnh mẽ hữu lực. Cứ việc vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến, nhưng là, trên người hắn quần áo lại một chút chưa loạn, cất bước mà đến tư thái thong dong tự nhiên, tràn ngập thuần nam tính cường đại lực lượng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn kia trương tuấn mỹ bức người mặt nhìn trong chốc lát, chủ động chiều hắn chạy qua đi, nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Mặc Ảnh, vẫn là ngươi lợi hại, ta thật là quá thích ngươi. Nàng ngẩng đầu, ở nam nhân cương nghị có hình trên cằm bẹp một ngụm. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, cánh tay trượt xuống, ấn ở nàng bên hông, đem nàng nhấc lên, kéo vào trong lòng ngực. Trầm thấp gợi cảm thanh âm, ở nàng bên tai phất quá, như thế nào? Biết chính mình sai rồi, cho nên lại tính toán làm nũng hôn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, kinh ngạc nhìn hắn, mở mịt khó hiểu, ta sai rồi. Ta nơi nào sai rồi? Lê Mặc Ảnh hư một tiếng, ở nàng đĩnh tiểu tiểu thí thí thượng dùng sức trụ một chút, phát ra bang một tiếng giòn vang. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta chỗ nào sai rồi. Đừng cho là ta không thấy được, vừa rồi kia hai chỉ cánh đồng tuyết cự lang, là nhào hướng cái kia họ Mạnh nữ nhân đi. Ngươi không có việc gì cứu nàng làm gì. Làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Hơn nữa, bị hai đầu cự lang đồng thời công kích, ngươi cư nhiên không kêu cứu, còn một người cùng chúng nó đối thượng. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời không tra, cư nhiên bị hắn đánh ngông. Nàng khuôn mặt nhỏ bám một chút đỏ, dùng sức giẫm Lê Mặc Ảnh một chân, thừa dịp hắn thả lỏng thời điểm, luống cuống tay chân mà từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới, che lại thí thí, phẫn nộ mà chỉ trích hắn, ngươi. Ngươi sao lại có thể đánh người ra nơi đó đâu? Lê Mặc Ảnh một chút đều không cảm thấy chính mình sai rồi, hư lệnh nói, bởi vì ngươi chính là thiếu giáo huấn. Ngươi vừa rồi đáp ứng ta cái gì tới? Ta không phải kêu ngươi hảo hảo chú ý chính mình an toàn sao? Hoàng Nguyệt Ly căm tức nhìn hắn, theo lý cố gắng, ta nơi nào không chú ý chính mình an toàn. Ta lại không phải cái loại này chỉ có thể tránh ở nam nhân phía sau bị bảo hộ nhu nhược nữ tử. Bất quá là hai đầu cánh đồng tuyết cự lang, ta biết chính mình có thể ứng phó mới ra tay. Nếu là thật là 5-6 đầu cự lang ở phía trước, ta đương nhiên sẽ chạy. Lê Mặc Ảnh nghe nàng nói như vậy, sắc mặt đẹp một chút, nhưng vẫn là ngạo kiều mà nhìn chằm chằm nàng, hai chỉ ngươi cũng nên chạy. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái, lười đến theo như ngươi nói, quả thực là làm khó người khác ca. Nếu là thật sự vẫn luôn tránh ở ngươi phía sau, ta sớm muộn gì biến thành một cái phế vật. Lại nói, Mạnh Uyển Nhi cũng coi như là chúng ta quan trọng quân cờ, có thể làm nàng tồn tại, đương nhiên vẫn là tồn tại càng tốt, dù sao sát hai đầu cự lang việc rất nhỏ. Nói tới đây, nàng đống nhiên ý thức được, chính mình thật lâu không có nhìn đến Mạnh Uyển Nhi, không khỏi sửng sốt. Kỳ quái, Mạnh Uyển Nhi người đâu? Là chạy chỗ nào trốn đi sao? Nàng đang ở nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên nghe được nơi xa một tòa băng sơn mặt sau, loang thoáng mà truyền ra thê lương tiếng la. Cứu mạng A. Mau tới người cứu cứu ta A. A. Đau quá. Này tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng chính là Mạnh Uyển Nhi thanh âm. Ở đây mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nói, Phá Quân, đi đem người mang về đến đây đi. Thương Phá Quân gật gật đầu, mũi chân một chút, liền hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy qua đi. Một trận tiếng đánh nhau, hỗn hợp cự lang hí vang thanh truyền đến. Không bao lâu, Thương Phá Quân liền ôm hôn mê bất tỉnh Mạnh Uyển Nhi đã trở lại. Chương 2264 nhanh lên sát xong ăn cơm, Nam. Hắn đem Mạnh Uyển Nhi phóng tới trên mặt đất, những người khác lập tức vây quanh đi lên. Mạnh Uyển Nhi cả người là huyết, trên người quần áo đều đã toàn bộ bị máu tươi xuống nước. Ở nàng tứ chi thượng, nơi nơi đều là thâm thâm thiển thiển miệng vết thương, một đạo tiếp theo một đạo, ngay cả trên mặt đều có bị lang chảo xé rách dấu vết. Bất quá, vạn hạnh chính là, trên người nàng mặc một cái kim cương khóa tử giáp, đem nàng thân thể bảo hộ lên, không có thương tổn đến nội tạng. Nói cách khác, bọn họ hiện tại nhìn đến, chỉ sợ cũng đã là một khối thi thể. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Nàng làm gì nơi nơi chạy loạn đâu? Lê Mặc Ảnh vừa thấy liền minh bạch đã xảy ra cái gì, cười lạnh nói, Mạnh Uyển Nhi khẳng định là nhận định chúng ta sẽ bị cánh đồng tuyết cự lang toàn bộ giết chết, cho nên mới nghĩ mọi cách chạy trốn, đáng tiếc nàng không dự đoán được, ở băng sơn mặt sau còn có một đầu cánh đồng tuyết cự lang cất giấu chưa kịp ra tới, nàng hướng bên kia chạy tới, nhưng còn không phải là dê vào miệng cọp sao. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, rất là thổn thức, này thật đúng là biến khéo thành vụng A. Bất quá, nàng không phải thích ngươi sao? Ở cái này thời khắc mấu chốt, cư nhiên liền ném xuống ngươi chạy. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mỉm cười nhìn nàng một cái, giữ nàng lại tay nhỏ, nhẹ nhàng thưởng thức tay nàng chỉ. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới khi từng người phi. Nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử người, cũng chỉ có ngươi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy cảm động, mà là cắt một tiếng, ít nói lời ngon tiếng ngọt, ngươi cho rằng hống ta hai câu, là có thể che giấu ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt sự thật sao? Hảo, các ngươi đều nhanh lên đi đem ra sói lột, lại đem lang xương sống lưng lưu lại, đây chính là quý hiếm dược liệu, có thể luyện chế rất nhiều loại đan dược, lang chảo có thể dùng cho luyện khí, cũng lưu trữ. Mặt khác lại cắt điểm thịt, chúng ta buổi tối có thể thịt nướng ăn. Nàng dăm ba câu liền cấp mọi người an bài công tác. Thương Phá Quân đám người sôi nổi gật đầu, liền phải đi vội. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, gọi lại Liêu Bất Ngôn, đúng rồi, sư huynh, ngươi mau tới, lại giúp Mạnh Uyển Nhi nhìn xem, đừng làm cho nàng đã chết. Liêu Bất Ngôn kéo bước chân đã đi tới, xem mặt thượng biểu tình, tựa hồ rất không tình nguyện. Nữ nhân này luôn chính mình tìm chết, có cái gì hảo cứu, đã chết đảo sạch sẽ. Đỡ phải nàng lại gây chuyện thị phi. Ta xem nàng đối đóng băng khu hiểu biết cũng không quá nhiều, còn không bằng chính chúng ta dọc theo đường đi sờ soáng đâu. Hoàng Nguyệt Ly chắp tay trước ngực, bày ra một bộ thành tâm thỉnh cầu tư thái, nói, ai nha, sư minh, ngươi liền giúp vội đi. Ta còn trông cậy vào có thể từ trên người nàng, tìm hiểu ra cái kia quỷ diện nam âm như đâu. Mạnh Uyển Nhi hiện tại còn không thể chết được. Ngươi y thuật như vậy cao, trị một trị này đó ra thì thường, còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng cặp kia không ngừng nhấp nháy mắt to, trong lòng vừa động, cự tuyệt nói, thế nào cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, ai, biết bản thân y y đến khám bệnh tại nhà một lần phí dụng nhiều ít sao? Biết ta luyện chế đan dược, bao nhiêu tiền một viên sao? Thật là quá phá của a ngươi. Lời tuy như thế, hắn vẫn là đem Mạnh Uyển Nhi thủ đoạn lôi kéo, tùy tùy tiện tiện mà hoa một tức thời gian bắt mạch. Không có việc gì, chính là ngoại thương, an viên đan dược tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Liêu Bất Ngôn nói xong, tùy tay lấy ra một lọ đan dược, đảo ra tới một viên, nhét vào Mạnh Uyển Nhi trong miệng. Được rồi, bản thân y đã tận tình tận nghĩa, chờ một chút ngươi cần phải nhiều cho ta nướng mấy khối lang thì ta. Chương 2265 nhanh lên sát xong ăn cơm. 6. Liêu Bất Ngôn tự giác hy sinh rất lớn, chạy nhanh nắm lấy cơ hội, đối Hoàng Nguyệt Ly đưa ra yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly còn không có trả lời, liền nghe được sau lưng truyền đến Lê Mặc Ảnh hừ lạnh. Ngươi có tay có chân, nướng cái thịt đều sẽ không. Sẽ không nói, chính mình tìm cái tức phụ cho ngươi nướng. Ta tức phụ nhi nướng thịt, đều đến cho ta. Lê Mặc Ảnh tiêu ngạo khí phách mà tuyên bố xong, duỗi tay một phen ôm nhà mình tức phụ, tiểu Ly Nhi, này đàn cánh đồng tuyết cự lang bên trong, có một con đầu lang, là bát giai ma thú, ta vừa rồi đem nó ma hạch đào ra, ngươi nhìn xem có thích hay không. Hắn mở ra bàn tay, đem một quả lấp lánh sáng lên ma hạch đưa đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Và, băng thuộc tính bát giai ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên bị hắn lễ vật hấp dẫn ở, một đôi mắt to phóng quang, thật tốt quá, đây chính là khả ngộ bất khả cầu. Ta lần trước ở Phù Kiếm Cung làm cái kia cơ quan, chính là khuyết thiếu một quả băng thuộc tính bát giai ma hạch làm năng lượng nguyên. Thật tốt quá, Mặc Ảnh ngươi thật tốt. Ân hử, ta đương nhiên là đối với ngươi tốt nhất người, đúng hay không? Lê Mặc Ảnh dõng dạc mà nói, đồng thời cho Liễu Bất Ngôn một cái khiêu khích ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cao hứng, không có chú ý tới hắn động tác nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu nói, kia đương nhiên. Mặc Ảnh, chúng ta nhanh lên tìm địa phương hạ trại đi, sắc trời không còn sớm, Mạnh Uyển Nhi còn nửa chết nửa sống, đừng chết ở nửa đường thượng. Chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lại lên đường đi. Lê Mặc Ảnh đương nhiên không có dị nghị, những người khác xử lý xong cánh đồng tuyết cự lang thi thể, cũng đều tụ lại lại đây, tập hợp xuất phát. Làm dẫn đường Mạnh Uyển Nhi, tuy rằng đã ăn liễu bất ngôn đan dược, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nhưng mọi người sáng sớm xuất phát là lúc, cũng đã trên bản đồ thượng đánh dấu dọc theo đường đi nghỉ ngơi cùng hạ trại vị trí, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, tuy rằng không có Mạnh Uyển Nhi chỉ lộ, bọn họ cũng có thể sờ soạng đi trước cái thứ nhất hạ trại điểm, chỉ là trên đường cần thiết càng thêm tiểu tâm một chút mà thôi. May mắn bọn họ vận khí là thực không tồi, dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì phiền toái, thực mau liền đến đạt mục đích địa. Cái này hạ trại điểm là băng xà cốc đệ tử ở đóng băng khu rèn luyện khi tiếp viện điểm, bởi vậy, không chỉ có an toàn, lại còn có không ít sinh hoạt phương tiện, thậm chí còn có chút đồ ăn cùng gia vị. Thì như, thịt nướng dùng muối tinh cùng mật ong. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đem Mạnh Uyển Nhi nhét vào lều trại lúc sau, liền dâng lên đống lửa, hiện nướng mới mẻ lang thịt. Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ vẫn luôn là thực xuất sắc, kiếp trước thời điểm, đây chính là Lê Mặc Ảnh chuyên trúc. Nhưng hiện tại, mọi người đều ở một cái trong đội ngũ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ làm đặc thù hóa, cho mỗi một người đều nướng một cái lang chân. Lê Mặc Ảnh ăn nhiều phi giấm, ý đồ bảo vệ chính mình chủ quyền. Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi không phải chỉ vì ta một người xuống bếp sao? Nhìn ngày thường lãnh lệ tàn khốc nam nhân lộ ra như vậy ấu trĩ biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười, duỗi tay vô vô hắn khuôn mặt tuấn tú. Ngươi không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ta khi nào nói qua loại này lời nói? Lại nói, này cũng không phải xuống bếp à, chỉ là thịt nướng mà thôi, ra cửa bên ngoài, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Chờ chúng ta trở lại Phù Kiếm Cung, ta lại cho ngươi làm ăn ngon, không cho bọn họ ăn. Lê Mặc Ảnh lúc này mới vừa lòng, dơ cao đánh khẽ, nhường ra hắn đại thiếu gia ăn không vô lang thịt. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn đều là lần đầu tiên nhấm nháp Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ, cắn một ngụm lang chân lúc sau, cảm động đến nước mắt đều phải lưu lại. Chương 2266 còn biết xấu hổ hay không? 1. Này cũng quá ngon đi. Ta còn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị thịt nướng, da súc giòn, bên trong vị non mềm. Hơn nữa, ta trước kia ăn qua lang thịt, đều sẽ có chứa thực rõ ràng tao vị, hơn nữa thịt chất thô ráp, nói thật có điểm khó có thể nuốt xuống. Nhưng Hoàng Đại Sư nướng lang thịt, lại hoàn toàn không có như vậy tật xấu, đây là như thế nào làm được? Thương Phá Hồn tán thưởng không thôi. Hắn vốn dĩ liền đam mê mỹ thực, cho nên, khích lệ Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, cũng tương đối có thể nói ở điểm tử thượng. Như vậy mông ngựa, đương nhiên làm Hoàng Nguyệt Ly phi thường hưởng thụ. Nàng cười hì hì nói, cái này sao? Tự nhiên là có bí quyết, nhưng là, quan trọng nhất chính là, ta là hỏa thuộc tính võ giả. Nấu nướng nói trắng ra là, cũng là một loại khống hỏa chi thuật, chẳng qua dùng ngọn lửa đun nóng chính là đồ ăn, mà không phải luyện khí hoặc là luyện đan tài liệu. So sánh với dưới, nấu nướng muốn đơn giản đến nhiều. Nguyên lai là như thế này. Thương Phá Hồn gật gật đầu, ngay sau đó, lại có tân nghi vấn, nói như vậy, sở hữu luyện khí sư cùng luyện đan sư, chủ nghệ đều hẳn là không tồi. Kia vì cái gì? Hắn nói đến một nửa, nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, ngừng lại. Bất quá, hắn ý tứ nhưng thật ra thực rõ ràng, mọi người đều biết hắn đang hỏi, Liêu Bất Ngôn vì cái gì sẽ không nấu cơm. Liêu Bất Ngôn bị Thương Phá Hồn điểm danh, sắc mặt nhưng thật ra chưa biến, chỉ là che giấu mà hò khan vài tiếng. Khu khu, này có cái gì hiếm lạ? Chúng ta luyện đan sư là tay nghề người, hơn nữa rất nhiều đều là thành tâm quả dục, chú trọng dưỡng sinh, không mấy cái thích mỹ thực. Ngươi xem sư phụ ta, mỗi ngày đều chỉ ăn rau xanh trái cây, chưa bao giờ ăn ma thú thịt, ngươi nói với hắn cái gì mỹ thực, đều là đàn gậy thai châu A. Hoàng Nguyệt Ly bật cười, ngươi như vậy bố trí sư phụ, để ý ta trở về cùng hắn cáo trạng. Ăn xong thịt nướng, bọn họ liền chui vào trước đó đáp tốt lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì có Hoàng Nguyệt Ly ở doanh địa bên ngoài bố trí ẩn nấp pháp trận, cho nên, cả một đêm, bọn họ cũng chưa đã chịu cái gì quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ, mọi người liền đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ngày này, bao tuyết nhưng thật ra đình chỉ, cánh đồng tuyết trên không, còn khó được mà thấy điểm nhi ánh mặt trời. Hoàng Nguyệt Ly duỗi cái lười eo, nói, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát, không biết Mạnh Uyển Nhi tỉnh không có. Thương tình có hay không chuyển biến xấu? Liêu Bất Ngôn lập tức nói, sư muội đây là không tín nhiệm y thuật của ta. Yên tâm đi, nàng không chết được, đến bây giờ, cũng nên hảo hơn phân nửa. Hắn vừa dứt lời, Mạnh Uyển Nhi lều trại rèm cửa, đã bị người từ bên trong xốc lên. Mạnh Uyển Nhi thần sắc tiểu tụy mà đi ra. Nàng nhìn thấy trong doanh địa mấy người, đảo cũng không có vẻ giật mình, mà là chớp chớp mắt, đống nhiên nhấp môi, xấu hổ một phen, nước mắt ào ào mà liền chạy xuống dưới. Ô ô ô, đa tạ. Đa tạ Lê công tử ân cứu mạng. Ngày hôm qua ta bị kia chỉ cánh đồng tuyết cự lang kéo dài tới băng sơn mặt sau, còn tưởng rằng không sống nổi, không nghĩ tới còn có thể sống lại. Lê công tử, ngươi đại ân đại đức, ta thật là tan xương nát thịt đều không thể báo đáp. Nàng nói, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, gào khóc lên, còn quỳ đi mấy bước tiến lên, muốn ôm lấy Lê Mặc Ảnh đùi. Lê Mặc Ảnh lắp bắp kinh hãi, vội vàng sau này thối lui, vẫn luôn trốn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Hắn anh đĩnh mày kiếm nhíu lại, sắc mặt trở nên tương đương lãnh lệ, Mạnh cô nương không cần hiểu lầm, không phải ta cứu ngươi, là vị này thương công tử. Chương 2267 còn biết xấu hổ hay không? 2. Nói, Lê Mặc Ảnh một lóng tay thương phá quân vị trí. Thương phá quân còn ở cầm lương khô gặm, không nghĩ tới, thình lình, nhà mình chủ tử liền quăng cái nồi lại đây, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không sạc tử. Khu khu, khu khu. Mạnh cô nương, không phải ta hắn nhưng thật ra tưởng chống chế, nhưng là, đối thượng Lê Mặc Ảnh lạnh như băng tầm mắt, cũng chỉ có thể cuống quýt sửa miệng, cái này. Cứu ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần quá để ý. Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi như là không nghe được hắn nói giống nhau, ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ là thầm tình mà đầu hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Lê công tử, ngài thật là đạo đức tốt, cứu người còn không muốn kể công. Ta làm sao không rõ? Thương hộ pháp nếu không phải bởi vì nghe xong ngài mệnh lệnh, lại sao có thể ra tay cứu ta đâu? Lê công tử, xin nhận tiểu nữ tử nhất bái. Nói, nàng thật sự đã bái đi xuống, tư thái phi thường thành kính. Chờ Mạnh Uyển Nhi ngẩng đầu, nàng còn nói thêm, Lê công tử, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài, nếu ngài có cái gì yêu cầu, chỉ lo nói cho ta chính là. Lê Mặc Ảnh cau mày, nhìn bên người Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Nói thực ra, hắn tuy rằng từ kiếp trước tuổi trẻ khi bắt đầu, liền vẫn luôn là các đại tông môn thiên kim tiểu thư truy đuổi đối tượng, cho không hắn nữ nhân vô số kể, nhưng giống Mạnh Uyển Nhi như vậy không biết xấu hổ, hắn chưa từng thấy quá mấy cái. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly kiên trì muốn lưu trữ nàng một cái mạng nhỏ, hắn đã sớm muốn động thủ giết người. Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi không biết chính mình vừa mới từ quỷ môn quan thượng tha một vòng, còn ở dương dương tự đắc mà đánh bàn tính nhỏ. Ngày hôm qua, nàng bị cánh đồng tuyết cự lang kéo dài tới băng sơn mặt sau là lúc, còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết hôm nay tỉnh lại vừa thấy, lại phát hiện chính mình còn sống được hảo hảo, không chỉ có như thế, còn nằm ở băng xà cốc lâm thời tiếp viện trong doanh địa mặt, ngày hôm qua chịu thương cũng đã hảo hơn phân nửa. Mạnh Uyển Nhi đầu tiên là không dám tin tưởng, nhưng thực mau, cũng liền hiểu được, biết chính mình khẳng định là bị Lê Mặc Ảnh bọn họ cấp cứu. Nói thật, nếu không phải tự mình trải qua, Mạnh Uyển Nhi thật sự không thể tin được, có người có thể đủ từ như vậy một đoàn cánh đồng tuyết cự lang vây công hạ, chạy ra sinh thiên. Mà Lê Mặc Ảnh bọn họ này nhóm người, không chỉ có làm được, hơn nữa xem bọn họ trên người, tựa hồ liền điểm thương đều không có, hiển nhiên là nghiền áp thức ưu thế. Nay liền thuyết minh, những người này thực lực, vượt xa quá nàng ngay từ đầu dự tính. Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể thống lĩnh một đám như thế cường đại võ giả, kia hắn bản nhân thiên phú cùng thực lực, có thể nghĩ, hắn ở đế lăng thành địa vị, càng là lệnh nàng vô pháp tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Mạnh Uyển Nhi thật là thật sâu vì chính mình ngày hôm qua mù quáng chạy trốn hành động mà hối hận. Sớm biết rằng, nàng nên làm ra một bộ tam trinh năm liệt bộ dáng tới, nói chính mình thề sống chết đều phải cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, như vậy chặt chẽ mà ôm lấy Lê Mặc Ảnh này căn thô to chân, ngày sau mới có thể thăng chức rất nhanh. Nàng cũng không biết, Lê Mặc Ảnh có phải hay không đã nhìn ra nàng ngày hôm qua là chủ động chạy trốn, nhưng là, Mạnh Uyển Nhi đầu góc xoay chuyển thực mau, biết chính mình hẳn là lập tức mất bỏ mới lo làm chuồng. Bởi vậy, nàng mới làm ra như vậy một bộ đáng thương hề hề tiểu tức phụ hình dáng, chính là tưởng tranh thủ Lê Mặc Ảnh đồng tình, sau đó thừa cơ lấy thân báo đáp. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thấp giọng nói, Mạnh cô nương, ngươi thật sự không cần quá khách khí, mọi người đều là một cái trong đội ngũ, cứu ngươi cũng bất quá là thuận tay mà thôi, ta ngày hôm qua không cũng thuận tay cứu ngươi một lần sao. Nào biết, cứu xong ngươi, ngươi liền chạy. Chương 2268 còn biết xấu hổ hay không? 3. Mạnh Uyển Nhi trong lòng lột bột một chút, cuối cùng nhớ lại nàng ngày hôm qua vong ân phụ nghĩa thấy chết mà không cứu sự thật. Bất quá, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, lại đối với Hoàng Nguyệt Ly than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể lên. Bạch cô nương, ngươi, ngươi hiểu lầm ta, ta ngày hôm qua, vốn là muốn đi cầu cứu, cho nên mới trước chạy ra, không nghĩ tới, ta không chạy vài bước đã bị cánh đồng tuyết cự lang đánh lén, căn bản không kịp cầu cứu. Bạch cô nương, ta thật sự không phải cố ý muốn ném xuống ngươi đi trước. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, Nga, là như thế này sao? Nhưng ngày hôm qua ta rõ ràng nhớ rõ, quân hộ Pháp là từ Tây Bắc Phương một tòa băng sơn mặt sau đem ngươi cứu ra, cái kia phương hướng chính là một người đều không coi a, ngươi tìm ai cầu cứu đi đâu? Chẳng lẽ còn tính toán một đường chạy về băng xả cốc đi cầu cứu sao? Mạnh Uyển Nhi lại một lần bị đổ trở về, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Nàng thật là không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly ý nghĩ cư nhiên như vậy rõ ràng, vô luận nàng như thế nào càng quái, trộm đổi khái niệm, đối phương cư nhiên một chút đều không mắc lửa. Trường hợp tức khắc xấu hổ lên, thương phá quân đám người cũng là dù bận vẫn lung dung mà nhìn sắc mặt tái nhợt Mạnh Uyển Nhi, cũng không vạch trần nàng, liền nhìn nàng biểu diễn. Mạnh Uyển Nhi tư tiền tường hậu, dứt khoát đem tâm một hành, lại ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt quỳ xuống. Bang mà một tiếng giòn vang, nàng giơ tay, cư nhiên hướng chính mình trên mặt chịu một cái bàn tay. Bạch cô nương, là ta sai rồi, là ta khuyết thiếu rèn luyện, nhất thời bị dọa choáng váng, hoảng không chọn lộ mà chạy, là ta hại ngươi. Thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Ngươi làm ta đi theo Lê công tử, ta sẽ hảo hảo hầu hạ các ngươi hai cái. Nàng vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Này phó diện mạo, nếu làm không hiểu rõ người xem ra, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho rằng nàng một mảnh thành tâm, phi thường đáng giá đồng tình. Gặp được trời sinh tính phong lưu, thương hương tiếc ngọc nam nhân, hơn phân nửa kháng cự không được này phân dụ hoặc, chẳng sợ vị hôn thê liền tại bên người, cũng sẽ nhịn không được đem nàng thu vào trong phòng. Đáng tiếc, nàng đối mặt chính là Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh không những không cảm thấy Mạnh Uyển Nhi nơi nào đáng thương, ngược lại cái chán gân xanh thằng nhảy, cơ hồ khống chế không được lửa giận. Nhà hắn tiểu Ly Nhi cứu nữ nhân này, nàng cư nhiên còn bỏ xuống tiểu Ly Nhi chạy, loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, sắt một vạn thứ đều không giải hận. Còn nói muốn hầu hạ hắn, cũng không giải phao nước tiểu chính mình chiếu chiếu, cho hắn làm nha hoàn đều không xứng. Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở hắn bên người, nhà mình vị hôn phu mắt thấy liền phải bạo tẩu, nàng chạy nhanh duỗi tay ở hắn khẩn thật phần eo khắp một phen. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly đối với hắn trấn an mà cười cười, dùng khẩu hình nói, lập tức liền hảo, đừng nóng giận. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhấp nhấp môi mỏng, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên một bước, đem tay ở Mạnh Uyển Nhi trước người hư nâng một phen. Mạnh Uyển Nhi vốn dĩ hạ quyết tâm phải quỳ, nhưng theo Hoàng Nguyệt Ly động tác, một cổ cường đại huyền lực nâng thân thể của nàng, làm nàng căn bản vô pháp kháng cự, thế nào cũng quỳ không đi xuống, chỉ có thể đứng lên. Bạch! Bạch cô nương! Nàng thấp thỏm bất an mà nói. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, Mạnh cô nương, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đại gia trong lòng đều rõ ràng, ngươi cũng không cần trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Chúng ta rốt cuộc còn cần ngươi làm dẫn đường, lại còn có muốn xem Mạnh cốc chủ mặt mũi, cho nên sẽ không bắt ngươi thế nào. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta vội vàng lên đường. Chương 2269 còn biết xấu hổ hay không? 4. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly giọng nói một đốn, bất quá, ta cùng Mặc Ảnh thật sự không cần ngươi hầu hạ, chúng ta ra cửa chưa bao giờ mang nha hoàn. Ngươi đường đường băng xà cốc đại đệ tử, cũng không cần như vậy động bất động liền cho người ta quỳ xuống đi. Sư phụ ngươi nếu là đã biết, mặt mũi nên đi chỗ nào gác ga. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà nói xong, giữ chặt Lê Mặc Ảnh xoay người liền đi. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống, chỉ sợ nàng liền phải bị Mạnh Uyển Nhi cấp ghê tởm phun ra. Mặc Ảnh, ngày hôm qua lang thịt còn thừa một chút, ta cố ý cho ngươi để lại một khối tốt nhất lặc bài Nga, ta nướng cho ngươi ăn. Nàng lôi kéo Lê Mặc Ảnh, phát hiện kéo không nhúc đích, vội vàng tung ra mồi. Lê Mặc Ảnh cảm giác được tiểu vị hôn thê treo ở chính mình cánh tay thượng, quen thuộc ngọt thanh hơi thở tới gần, mới làm sắc mặt của hắn hòa hoãn một chút, gật gật đầu, vậy được rồi. Mạnh Uyển Nhi ngơ ngác mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong lòng lòng đố kỵ, như thế nào cũng vô pháp tắt. Lê Mặc Ảnh trong mắt, từ đầu đến cuối, đều chỉ có hắn tiểu vị hôn thê, thậm chí liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Vì cái gì? Nàng đều đã khom lưng ốn gối đến nước này, liền kém không có trực tiếp cởi quần áo bò lên trên Lê Mặc Ảnh giường. Nàng cũng là dung mạo tuyệt lệ mỹ nhân, thiên phú cũng thực xuất sắc, còn đối Lê Mặc Ảnh nhất vãng tình thâm, thậm chí nói nguyện ý làm nha hoàn hầu hạ hắn. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ hoàn toàn không dao động. Bạch Nhược Ly cái kia nha đầu chết tiệt kia liền tốt như vậy sao? Chẳng lẽ, nhất định phải làm kia nha đầu thật sự biến thành người chết, nàng Mạnh Uyển Nhi mới có thể có một đường cơ hội sao? Mạnh Uyển Nhi trong mắt, lạnh băng sát ý lại lần nữa hiện lên. Hoàng Nguyệt Ly đám người lại lần nữa lên đường. Trải qua ngày đầu tiên mạo hiểm lúc sau, tất cả mọi người trở nên càng thêm cẩn thận, dọc theo đường đi đều phi thường chú ý quan sát chung quanh tình huống. Cho nên, kế tiếp 3 ngày lộ trình, đều phi thường thuận lợi, cơ hồ không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tới rồi ngày thứ 5, bọn họ chi đội ngũ này, đã thâm nhập cực bắc băng nguyên đóng băng khu bụng, xa xa nhìn lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thiên nhất phong toàn cảnh. Hoàng Nguyệt Ly vòng lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, nhón mũi chân, hướng tới thiên nhất phong phương hướng trông về phía xa, trong lòng hiện lên rất nhiều phức tạp ý niệm. Kiếp trước, nàng chính là ở thiên nhất phong chân núi, bị 6 đại thánh địa liên thủ vây công, không địch lại đối thủ, bất đắc dĩ lựa chọn tự bạo. Hiện giờ, gần 17 năm qua đi, nàng lại một lần về tới nơi này. Thiên nhất phong là cực bắc băng nguyên tối cao một tòa băng sơn, từ nơi xa vọng qua đi, liền sẽ bị nó nguy nga cao ngất sở chấn động. Đây là cùng tứ đại thiên vực cùng đế lăng thành hoàn toàn không giống nhau tráng lệ cảnh sắc, ở địa phương khác, đều không thể nhìn đến. Mà hiện tại, thiên nhất phong kỳ cảnh, vẫn như cũ cùng năm đó không có gì khác nhau. Tựa hồ, lúc ấy nàng tự bạo khi tạo thành kinh thiên động địa nổ mạnh, căn bản là không có phát sinh quá. Năm đó di tích, cũng đã sớm bị quanh năm băng tuyết sở bao trùm. Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng thở dài, Lê Mặc Ảnh nghe được, nắm lấy tay nàng, dùng sức nhéo nhéo. Tiểu Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có gì. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, xoay người, đại trưởng gắt gao chế trụ nàng bả vai, đem nàng ôm lấy, mặc kệ ngươi đang lo lắng cái gì, đều phải nhớ kỹ, lúc này đây, chúng ta hai cái là ở bên nhau. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nhưng đang nghe rõ ràng lời hắn nói lúc sau, trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, nặng nề mà gật gật đầu. Ân, ngươi nói được không sai, chúng ta là ở bên nhau. Chương 2270 còn biết xấu hổ hay không? Nam. Chỉ cần người nam nhân này ở bên người nàng, vô luận bọn họ sắp sửa đối mặt, là như thế nào gian nan khốn cảnh, nàng đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, nhất hư kết quả, đơn giản chính là cùng Lê Mặc Ảnh cùng chết ở chỗ này thôi. Kiếp trước, nàng ở chỗ này tự bạo thời điểm, ưng thuận nguyện vọng chính là, như có kiếp sau, muốn cùng Lê Mặc Ảnh đồng sinh cộng tử. Nếu thật sự chết ở chỗ này, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Huống hồ, nàng luôn có một loại dự cảm, nàng trọng sinh, hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh lại lần nữa tương ngộ, cũng không phải ngẫu nhiên, hết thảy, không có khả năng đơn giản như vậy liền ở chỗ này kết thúc. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, đều từ đối phương trong mắt, thấy được chính mình nhất hy vọng được đến kia mạt ôn nhu tình ý. Trong bất chi bất giác, bọn họ liền càng dựa càng gần. Liên ở hai người cánh môi cách xa nhau chỉ có không đến một tấc thời điểm, Liễu Bất Ngôn tiếng kêu bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Uy, các ngươi hai cái đang làm gì đâu? Nói qua bao nhiêu lần, theo sát đội ngũ, không thể tụt lại phía sau. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cả người cứng đờ, đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, hảo, chúng ta đến chạy nhanh đuổi theo đi. Lê Mặc Ảnh cũng là vẻ mặt ảo não, bị Hoàng Nguyệt Ly chống đẩy vài cái. Thân hình hắn lại vẫn như cũ đứng thẳng, lù lù bất động. Hoàng Nguyệt Ly vội la lên, mau một chút lạc, lập tức liền phải đến thiên nhất phong, đây chính là mấu chốt nhất thời điểm. Ngươi không cần tưởng chút có không? Ta tưởng cái gì ta? Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội, tiểu Ly Nhi, chính ngươi tư tưởng không thuần khiết, còn muốn ăn vạ ta trên đầu. Ta Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ trương thành o hình, bị hắn vô sỉ đánh bại. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ngây ngốc đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cong cong môi, túi đầu ở khỏe miệng nàng rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn. Ngươi muốn ta làm những cái đó có không, toàn bộ đều trước thiếu. Chờ bắt được xong Cực Huyền Lan, chị hết ta ly hồn trứng, ta lại một chút còn cho ngươi. Nói, hắn một lần nữa dắt Hoàng Nguyệt Ly tay, lôi kéo nàng đuổi theo đội ngũ. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa bị hắn vòng hôn mê, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân, như thế nào có thể như vậy đảo đánh một bia đâu? Rõ ràng chính là chính hắn muốn làm chuyện xấu, một hai phải lại đến nàng trên đầu. Quá âm hiểm xảo trá. Thiên Nhất Phong chân núi, những người khác đã dừng bước chân, đang đợi bọn họ hai cái. Nhìn thấy hai người trở về, Thương Phá Quân đám người trên mặt đều lộ ra hiểu rõ ý cười. Mà Mạnh Uyển Nhi tầm mắt, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh giao nắm đôi tay thượng, tâm tình lại một lần có phập phồng. Mấy ngày nay theo chân bọn họ mấy cái sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, Mạnh Uyển Nhi cuối cùng biết, cái gì kêu sủng thê như mạng nam nhân. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh mỗi ngày đối Hoàng Nguyệt Ly săn sóc tỉ mỉ bộ dáng, Mạnh Uyển Nhi ghen ghét rất nhiều, càng kiên định muốn đem người nam nhân này làm tới tay tín nhiệm. Cũng may, như vậy nhật tử liền phải kết thúc, thực mau. Bạch Nhược Ly cái này tiểu tiện nhân liền sẽ biến thành chết người. Mạnh Uyển Nhi khỏe miệng hướng về phía trước giơ lên, âm thầm cười lạnh không thôi. Nàng về phía trước đi rồi vài bước, thúc giục nói, đại gia nhanh lên theo kịp, chúng ta lập tức liền phải đến mục đích địa. Thiên Nhất Phong là thượng cổ thời kỳ trọng yếu phi thường một cái linh mạch, hiện tại đã bị tổn hại hơn phân nửa, nhưng là, này phụ cận có rất nhiều thượng cổ di tích, một không cẩn thận, liền có khả năng trúng chiêu. Nghe xong lời này, tất cả mọi người bước nhanh theo đi lên. Liêu Bất Ngôn sờ sờ cằm, không ngừng mà chiều bốn phía nhìn xung quanh. Chương 2271 còn biết xấu hổ hay không? 6. Nguyên lai, Thiên Nhất Phong phụ cận cư nhiên có rất nhiều thượng cổ di tích. Này cảm tình hảo a. Chờ chúng ta xong xuôi chính sự, không bằng tại đây dừng lại một đoạn thời gian, thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì cơ duyên. Liêu Bất Ngôn như suy tư gì mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày, nếu ngươi có thể trị hảo Mặc Ảnh bệnh, kia lưu lại một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề, bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Thiên Nhất Phong phụ cận, nhiều không chỉ là cơ duyên, càng có rất nhiều nguy hiểm. Lần trước ta tới thời điểm, ở chân núi tìm được không ít tuyệt thế cường giả di thể, còn có thượng cổ thời kỳ 10 trọng cảnh võ giả di thể. Cái gì? Có loại sự tình này? Liêu Bất Ngôn lộ ra kinh ngạc thân sắc. Lại lần nữa nhìn về phía Thiên Nhất Phong thời điểm, ánh mắt liền ít đi vài phần thèm nhỏ dãi, nhiều vài phần đề phòng. Mạnh Uyển Nhi ở bên cạnh nghe xong, trong lòng đống nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Nghe cái này nha đầu chết tiệt kia khẩu khí, nàng giống như trước kia còn đã tới Thiên Nhất Phong. Không có khả năng đi. Nàng lại không phải băng xà cốc đệ tử, tuổi lại như vậy tiểu, giống nhau không có khả năng sẽ tới cực bắc băng nguyên đóng băng khu như vậy nguy hiểm địa phương tới rèn luyện A. Mạnh Uyển Nhi trong lòng trang càng thêm chuyện quan trọng, cho nên này đó tạp niệm chỉ là chợt lóe mà qua, không có nghĩ lại. Mọi người ở trên nền tuyết đi qua, lại qua non nửa cái canh giờ, dần dần tiếp cận Thiên Nhất Phong chân núi. Mạnh Uyển Nhi bỗng nhiên dừng bước chân, mở to hai mắt nhìn, chỉ phía trước cách đó không xa, kinh ngạc mà hô ra tới, mau xem, đó là cái gì? Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy cao ngất trong mây băng sơn phía dưới, có một khối khu vực lớp băng, đã có chút hòa tan, có thể loáng thoáng mà nhìn đến, ở hơi mỏng lớp băng phía dưới, tựa hồ có một ít cục đá điêu khắc dấu vết, thậm chí có một ít thạch điêu đã từ lớp băng khe hở gian lỏa lộ ra tới, trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Thương Phá Quân bọn người là ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ, đây là thượng cổ di tích sao? Rất có khả năng, lúc trước Mạnh cô nương cùng Bạch Đại Sư đều nói, Thiên Nhất Phong phụ cận thượng cổ di tích đông đảo, không nghĩ tới, chúng ta vừa mới đến, liền thấy được một cái. Xem ra, chúng ta vận khí vẫn là không tồi a. Mấy người có điểm hưng phấn, nhỏ giọng mà nghị luận lên, một cái không có chú ý, Mạnh Uyển Nhi liền bay thẳng đến những cái đó thạch điều chạy qua đi. Lê Mặc Ảnh thấy thế, nhíu mày, lạnh giọng quát, Mạnh Uyển Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Cho ta trở về. Chúng ta lần này tới là có chính sự phải làm, hiện tại không phải đi coi trọng cổ di tích thời điểm. Nhưng mà, hắn ra tiếng thời điểm, Mạnh Uyển Nhi đã sớm đã giống một chi rời cùng mũi tên nhọn giống nhau, thoát ra rất xa một khoảng cách, trực tiếp chạy tới thạch điêu bên cạnh. Kia tốc độ cực nhanh, Hoàng Nguyệt Ly đều hoài nghi, nàng là toàn lực thi triển thân pháp huyền kỹ. Nghe được Lê Mặc Ảnh nghiêm khắc thanh âm, Mạnh Uyển Nhi như là hoảng sợ, dừng bước chân, quay đầu. A, Lê công tử, ngươi, ngươi nói cái gì? Phong quá lớn, ta không nghe rõ. Lê Mặc Ảnh chau mày, thanh âm càng thêm lãnh lệ, đừng cho ta làm bộ làm tịch, lập tức lăn trở về tới, bằng không. Mạnh Uyển Nhi bị hắn âm trầm ngữ khí, sợ tới mức cả người một trận run run. Lê Mặc Ảnh tuy rằng từ trước đến nay khí thế cường đại, nhưng là, bởi vì hắn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt thời điểm, đều sẽ cố tình áp chế chính mình khí thế, cho nên, Mạnh Uyển Nhi vẫn là lần đầu tiên như thế khắc sâu mà cảm nhận được hắn đáng sợ. Cứ việc hai người cách xa nhau hơn 1.000 mét, nhưng bị hắn lệ mắt đảo qua, Mạnh Uyển Nhi liền cảm thấy chính mình cả người đều phải kết băng. Chương 2272 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 1. Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Uyển Nhi sợ tới mức đều đã mất đi lý trí. Nhưng đương nàng tầm mắt chạm đến Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ là lúc, nàng lại phục hồi tinh thần lại, cường tự áp xuống trong lòng sợ hãi. Đừng sợ. Không phải sợ. Kiên trì trụ. Chỉ cần đứng vững điểm này áp lực, nếu không bao lâu, nàng là có thể đưa kia tiểu tiện nhân thượng Tây Thiên. Mạnh Uyển Nhi tự mình an ủi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng run rẩy tiếng nói, đối với Lê Mặc Ảnh bên kia kêu lên, đối. Thực xin lỗi, ta lập tức quay lại. Nàng nhìn như hoảng loạn rối ren bộ dáng, một cái xoay người, sau đó dưới chân giẫm tới rồi một khối vỡ vụn khối băng, thân thể một trận lay động. Phanh mà một tiếng, thân thể của nàng mất đi cân bằng, hướng tới mặt băng thượng thật mạnh té rớt, hảo xảo bất xảo, vừa lúc đánh vào một tòa thạch điêu mặt trên. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn một màn này. Liêu Bất Ngôn không khỏi nhíu mày, lần này rơi nhưng không nhẹ a. Sẽ không lại muốn lãng phí bản thần ý gì hay một viên cao giai đan dược đi. Hắn mới vừa nói xong, đồng nhiên, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt mà chấn động lên. Chấn động biên độ phi thường đại, chẳng sợ ở đây người, đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, cũng đều ngã trái ngã phải, cơ hồ không có biện pháp bảo trì cân bằng. Trên mặt đất vỡ vụn khối băng cùng đá, càng là bị thật lớn lực đánh vào chấn đến hướng không trung bay lên, nơi nơi loạn đâm. Cái? Tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly dưới chân vừa trợn, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bị Lê Mặc Ảnh kịp thời giữ chặt, túm vào trong lòng ngực. Liêu Bất Ngôn gian nan mà duy trì thân thể cân bằng, đứt quãng mà nói, ta tổng cảm thấy, mặt đất, ở xuống phía dưới trầm. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhăn lại mi, không tồi, mặt đất tựa hồ thật sự tại hạ hàng, chẳng lẽ, hắn nói còn chưa dứt lời, mặt đất giảm xuống tốc độ, đống nhiên nhanh hơn. Bất quá giây lát chi gian, bọn họ đứng thẳng này khối địa mặt, cư nhiên toàn bộ đi xuống đỉnh trệ đi xuống. A, mọi người tất cả đều dẫm cái không, cùng nhau hướng tới dưới nền đất té rớt. Mặt băng phía dưới, là một cái thật lớn lỗ trống, hơn nữa phi thường thâm. Hoàng Nguyệt Ly đám người đi xuống không ngừng rơi xuống, vẫn luôn qua vài tức thời gian, mới sôi nổi đụng vào cái đáy. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn gắt gao mà ôm Hoàng Nguyệt Ly, cho dù là ở không trọng trạng thái hạ. Đều không có thả lỏng mảy may, rơi xuống đất là lúc, càng là dùng thân thể của mình lót ở Hoàng Nguyệt Ly dưới thân. Phanh mà một tiếng vang lớn, Lê Mặc Ảnh phần lưng chấm đất, hắn cổ họng một ngọn, suýt nữa phun ra máu tươi tới. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, hơn nữa hoàn toàn không rảnh lo chính mình thương thế, duỗi tay sờ soạng trong lòng ngực thiếu nữ, nôn nóng hỏi, tiểu ly nhi, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Hoàng Nguyệt Ly đè lại hắn nơi nơi sờ loạn bàn tay to. Thanh âm có điểm dầu dĩ, ta không có việc gì, không có bị thương chính là ngươi. Ngươi vừa rồi như thế nào không buông ra ta? Ta sao có thể buông ra ngươi? Ngươi chỉ có 7 trọng cảnh, ngã xuống như thế nào được? Lê Mặc Ảnh tức muốn hộp máu mà nói, vẫn là kiên trì đem Hoàng Nguyệt Ly toàn thân trên dưới đều sờ soạn một lần, mới yên lòng. May mắn, nhà hắn tiểu hồ ly, giống như thật sự không có bị thương. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ngực. Chống thân thể, sau đó búng tay một cái. Hắc ám trong không gian, tức khắc sáng lên một đoàn ngọn lửa. Nàng lại búng tay một cái, ngọn lửa tức khắc chia làm 4 đóa, hướng tới chung quanh 4 cái phương hướng, chậm rãi bay ra hơn 10 mét, sau đó, ngừng ở giữa không trung. Chương 2273 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 2. Cứ như vậy, bọn họ trước mặt này một tảng lớn khu vực, liền tất cả đều bị chiếu đến lượng như ban ngày. Hai người cũng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng, bọn họ hiện tại vị trí. Hoàng Nguyệt Ly thô sơ giản lược mà nhìn quét một chút chung quanh, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Nàng vốn dĩ cho rằng, bọn họ đứng thẳng lớp băng phía dưới, hẳn là cái nối thẳng phía dưới băng hải lớp băng khe hở. Nào biết, bọn họ hiện tại đứng thẳng vị trí, cư nhiên là một cái trống trải mà cổ xưa phòng. Chung quanh nơi nơi đều là tinh tế tinh xảo trang trí cùng bích họa, thoạt nhìn, đảo như là một tòa hoa lệ ngầm cung điện. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly không rảnh lo nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua, xác định chung quanh tạm thời không có nguy hiểm lúc sau, nàng liền lập tức bổ nhào vào Lê Mặc Ảnh trên người, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Lê Mặc Ảnh còn tưởng trở về chịu, "Tiểu Ly Nhi, ngươi làm gì vậy? Đừng núp nhích, ta nhìn xem ngươi bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng." Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn còn muốn tránh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh sợ chọc nàng sinh khí, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, tùy ý nàng cho hắn đem cái mạch. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt phi thường khó coi, ngươi trong cơ thể khí huyết đảo dũng, nội thương không nhẹ, cư nhiên vừa rồi còn không nghĩ làm ta xem. Có phải hay không còn gãy xương? Ngươi chuyển qua tới, làm ta nhìn xem. Nàng tưởng đường vòng Lê Mặc Ảnh sau lưng, lại bị Lê Mặc Ảnh rỗi tay cản lại. Ta không gãy xương, thật sự, không lừa ngươi. Vậy ngươi trốn cái gì trốn a? Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy, chính là dùng sức một túm, đem hắn cấp túm đến chuyển qua thân. Nàng duỗi tay ở Lê Mặc Ảnh trên lưng một sờ, Lê Mặc Ảnh liền theo bản năng mà một trận run run. Tuy rằng hắn thực mau liền khống chế được chính mình, nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, thân thể bản năng phản ứng, là không lừa được người. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã cảm nhận được, chính mình sờ qua kia phiến vật liệu may mặc, đều đã bị máu tươi lộng ướt. Ân, là không gãy xương, nhưng là có vài đạo miệng vết thương. Ngu ngốc, ngươi cái này đại ngu ngốc. Nếu là trên mặt đất lăn vài vòng, giảm bớt một chút lực đánh vào, liền sẽ không chịu như vậy trọng bị thương. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt ẩm ướt, cắn môi, một bộ rất muốn đánh hắn, lại không dám đánh bộ dáng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh như vậy kinh nghiệm phong phú võ giả. Sao có thể không biết điểm này? Chẳng qua, bởi vì nàng ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, này nam nhân không bỏ được nàng trên mặt đất quay cuồng, sợ nàng sẽ có bất luận cái gì một chút tổn thương, cho nên mới tình nguyện làm chính mình bị thương. Tiểu Ly Nhi Lê Mặc Ảnh tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức ở hắn miệng vết thương thượng chụp một chút, không được lúc ních. Ta nơi này có sư phụ cho ta cực phẩm cầm máu cao, ta cho ngươi thượng dược. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới. Tiểu hồ ly cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, đối hắn hạ độc thủ như vậy, lập tức đau đến rên rỉ ra tiếng, ai ra? Tiểu ly nhi, ngươi mưu sát thân phu A. Chồng ngươi cái đầu A. Nhanh lên, cởi quần áo. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra một cái quân sứ ấm thuốc, thúc giục Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, tiểu ly nhi, ngươi đừng như vậy cấp A, ta thoát còn không được sao. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Lời này nói được, giống như nàng là cái bức lương vì sướng ăn chơi chắc táng dường như. Đều khi nào, còn không quên đùa giỡn nàng. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng chỉ là ngoài miệng nói xong vẫn là ngoan ngoãn mà bỏ đi quần áo, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể cho hắn thượng dược. Hắn dáng người to lớn rắn chắc, lỏa lộ ra phần lưng đường cong cường kiện mà tràn ngập lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp, đều mang theo thuần nam tính gợi cảm dụ hoặc. Chương 2274 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 3. Nếu không phải hắn trên lưng miệng vết thương nhìn thấy ghê người, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn rỗi tay sờ sờ. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, mở ra ấm thuốc cái nắp, từ bên trong đào ra một đại đống bạch ngọc màu sắc thuốc mỡ, hướng Lê Mặc Ảnh miệng vết thương thượng bôi. Cứ việc miệng vết thương rất sâu, Lê Mặc Ảnh ngồi ở chỗ kia, lại vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn giống nhau. Hắn mặc cho Hoàng Nguyệt Ly ở nàng sau lưng làm, đồng thời, cẩn thận quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh tới. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần mà truyền đến. Hai người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một đoàn ánh lửa hướng bọn họ bên này chậm rãi di động lại đây, chờ dựa gần, mới nhìn ra là Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân hai người, đã đi tới. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, Liễu Bất Ngôn trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn tầm mắt rơi xuống Lê Mặc Ảnh trần trụi nửa người trên, nhướng mày, hơi mang trào phúng mà nói, ta đây là... quấy rầy các ngươi. Lê Mặc Ảnh xem cũng chưa liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, biết quấy rầy chúng ta, còn không mau cút đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này hai người đối thoại, cũng là vô ngữ, vô vô Lê Mặc Ảnh bả vai, nói, các ngươi hai cái. Thật là một ngày không xảo liền khổ sở a. Sư huynh, ngươi hiểu lầm, chúng ta thật sự không làm gì. Mặc Ảnh vừa rồi ngã xuống thời điểm bị thương, ta cho hắn thượng một chút dược. Nga Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, năm đó đại lục đệ nhất cao thủ, cư nhiên đã nghèo túng thành như vậy, từ như vậy điểm độ cao rơi xuống đều có thể bị thương. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tối sầm, Hoàng Nguyệt Ly đoạt ở hắn phía trước, giải thích nói, Mặc Ảnh hắn là vì bảo hộ ta. Sợ hai người lại xảo lên, nàng chạy nhanh tách ra đề tài, đúng rồi, sư huynh, ngươi cùng quân hộ pháp rất ở địa phương nào. Này một đường lại đây, nhìn đến chung quanh tình huống như thế nào sao? Liêu Bất Ngôn mím môi, biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, ta cùng quân hộ pháp vừa rồi đã đem phụ cận đều đi dạo một lần, có thể nhìn ra được tới, nơi này hẳn là một tòa ngầm cung điện, mà này gian phòng, khả năng chính là phòng cất chứa, đáng tiếc chất đống đều là vàng bạc châu báu linh tinh tạp vật, không phải cái gì đáng giá bảo vật. Thương Phá Quân cũng đã đi tới, nói, không tồi, thoạt nhìn. Chúng ta đảo như là rớt vào cái gì tiền bối cao nhân động phủ bên trong, nói không chừng, đây là Mạnh Uyển Nhi vừa rồi nói, thiên nhất phong phủ cận thượng cổ di tích chi nhất. Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, ta cũng như vậy cho rằng. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong bọn họ phỏng đoán, không có lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, mà là nhớ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, nói đến Mạnh Uyển Nhi, như thế nào không thấy được nàng đâu. Còn có hồn hộ pháp, bọn họ không ở phòng này sao? Liêu Bất Ngôn nói, Mạnh Uyển Nhi tu vi quá thấp, từ phía trên ngã xuống thời điểm, bị thương có điểm nghiêm trọng, lại lãng phí bản thần y một viên đan dược. Nơi này tình huống không rõ, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm, khiến cho hồn hộ pháp trước lưu tại nơi đó nhìn, liền bên phải phía sau trong một góc. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, ai, thoạt nhìn, Mạnh cô nương gặp được chúng ta thật đúng là xui xẻo a. Lúc này mới bất quá mấy ngày công phu, nàng đều 3 lần bị thương, còn mỗi một lần đều là thiếu chút nữa toi mạng trọng thương. Thương Phá Quân không cho là đúng mà cười lạnh một tiếng, còn không phải nàng tự tìm. Đều là xứng đáng. Hôm nay chúng ta sẽ rơi vào cái này ngầm cung điện, kia cũng đều là bái nàng ban tạo. Chương 2275 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 4. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nói, lại nói tiếp, Mạnh Uyển Nhi hôm nay hành động. Sắc thật phi thường khắc thường, nàng lại không phải lần đầu tiên đến thiên nhất phong tới, đến nỗi nhìn đến một cái thượng cổ di lưu thạch điêu liền kích động như vậy sao? Tại đây loại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, còn nơi nơi sở loạn lộn xộn, quả thực chính là chính mình tìm chết ta. Liêu Bất Ngôn mở ra, sư muội, ý của ngươi là nói. Mạnh Uyển Nhi là cố ý. Hoàng Nguyệt Ly nói, có khả năng là cố ý, cũng có khả năng là vô tình. Hiện tại cũng không có cái gì chứng cứ. Bất quá, sự tình như thế khác thường, hơn phân nửa có âm mưu, đại gia vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lúc này, nàng đã thế Lê Mặc Ảnh thượng xong rồi dược, tùy tay từ trong không gian lấy ra một kiện dự phòng sạch sẽ quần áo, đưa cho Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh một bên mặc xong quần áo, một bên nói, trước đường động này đó, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài. Chúng ta lần này đến Thiên Nhất Phong tới. Cũng không phải là vì thăm dò cái gì thượng cổ di tích, mà là vì bắt được song cực huyền lan. Hiện tại, chúng ta liền kia quỷ diện nam mặt cũng chưa thấy, liền rớt vào cái này địa phương quỷ quái, cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Vạn nhất bị nhốt tại đây ngầm trong cung điện, vậy phiền toái lớn. Thương Phá Quân cũng thực nhận đồng, gật đầu nói, không tồi, thuộc hạ cũng là như thế này cho rằng. Vừa rồi ta cùng Liễu Thần Y Ghi đã ở chung quanh tra xét một vòng. Cái này phòng cất chứa không gian rất lớn, nhưng là, tứ phía toàn bộ đều bị kiên cố tường đá quay chung quanh, căn bản không có nhìn đến có cửa sổ. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi là từ trên nóc nhà rơi xuống, nhưng hiện tại, trên nóc nhà chỗ hổng đã khép lại. Xem ra, vừa rồi cái kia chỗ hổng đột nhiên xuất hiện, là bởi vì Mạnh Uyển Nhi té ngã khi đụng phải cái gì cơ quan, cũng không biết cái này cơ quan có phải hay không chỉ có thể từ phần ngoài mở ra. Liêu Bất Ngôn nghĩ nghĩ, nói, đây chính là phòng cất chứa, ta nhưng không tin, chỉ có thể đủ từ trên trần nhà ra vào, bốn phía khẳng định còn có xuất khẩu. Chỉ là, hơn phân nửa là dựa vào cơ quan mở ra, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Hắn ngoài miệng nói ngẫm lại biện pháp, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chi đội ngũ này, có cái có sẵn luyện khí sư, hơn nữa vẫn là trình độ cực cao luyện khí sư. Loại sự tình này, đương nhiên muốn xem Hoàng Nguyệt Ly. Những người khác lại tưởng biện pháp gì, cũng là bạch tưởng. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, cách đó không xa lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Thương Phá Hồn đỡ Mạnh Uyển Nhi, chiều bọn họ đã đi tới. Mạnh Uyển Nhi đi đường còn khập khiễng, trên mặt mấy ngày trước bị cánh đồng tuyết cự lang chảo ra tới vết thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, thoạt nhìn thật là thê thảm cực kỳ. Vừa thấy đến thần sắc lạnh lùng Lê Mặc Ảnh, Mạnh Uyển Nhi liền theo bản năng mà run lập cập. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, Mạnh cô nương, ngươi tốt nhất cho chúng ta giải thích, ngươi đem chúng ta lộng tới như vậy cái địa phương quỷ quay tới, rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý. Mạnh Uyển Nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi biện giải lấy cớ, bất quá, ở Lê Mặc Ảnh khí thế cường đại trước mặt, nàng vẫn là cảm thấy sau lưng lạnh cả người, mở miệng thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Lê công tử, ngươi hiểu lầm ta. Ta thật là không cẩn thận. Vừa rồi ta vốn dĩ đã tưởng đi trở về, kết quả, không cẩn thận té ngã một cái, ta thật sự không phải cố ý. Mạnh Uyển Nhi căng ra đầu tiếp tục giải thích nói, thật sự, ta nói đều là thật sự. Nếu là sớm biết rằng phía dưới sâu như vậy, ta lại làm sao dám nhảy xuống đâu. Lại không phải không muốn sống nữa. Chương 2276 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, Nam. Mạnh Uyển Nhi tự nhận là, chính mình lý do đã thực đầy đủ, cũng đủ rửa sạch chính mình hiềm nghi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ ánh mắt lạnh băng, trầm mặc không nói. Mạnh Uyển Nhi trong lòng thẳng bồn chồn, thanh âm cũng dần dần nhẹ xuống dưới, cuối cùng nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng hỏi, nói như thế tới, Mạnh cô nương là thật sự không biết, đây là địa phương nào. Mạnh Uyển Nhi tự nhiên là liều mạng lắc đầu, ta thật sự không biết. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, vậy ngươi cũng không biết, hẳn là như thế nào từ cái này trong mật thất đi ra ngoài. Mạnh Uyển Nhi vẫn là lắc đầu, ta lại không phải luyện khí sư, ta như thế nào biết, cái này mật thất cơ quan đều ở địa phương nào. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ha ha, Mạnh cô nương thật đúng là lợi hại, đây là khai thiên nhãn không thành. Ngươi lại không có nơi nơi xem qua, như thế nào biết đây là một gian mật thất. Ngươi cũng không phải luyện khí sư. Như thế nào biết trong căn phòng này mặt có cơ quan đâu? Mạnh Uyển Nhi tức khắc ngây ngẩn cả người, mặt lập tức liền đỏ, trong lòng ảo não tới rồi cực điểm. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là quá âm hiểm, cư nhiên trong bất chi bất giác liền cho nàng đào cái hố, giam ba câu liền đem nàng cấp vòng đi vào. Mạnh Uyển Nhi phản ứng còn tính mau, lập tức cho chính mình tìm cái lý do, cái này. Bạch cô nương, ngươi nói này đó, đều là có ý tứ gì? Ta tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng xem chung quanh tình huống, cũng biết này hẳn là chính là thiên nhất phong phụ cận một cái thượng cổ di tích, loại này di tích bên trong, vốn dĩ chính là cơ quan dày đặc, ta chỉ là tùy tiện suy đoán một chút. Nàng nói, ngữ khí càng ngày càng kiên quyết. Dù sao, nàng hiện tại đều đã dựa theo quỷ diện nam ý tứ, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp lửa đến này tòa ngầm cung điện, kế tiếp, thực mau liền sẽ nhìn đến này tiểu tiện nhân đi tìm chết. Hiện tại, nàng chỉ cần một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết, Hoàng Nguyệt Ly cũng sẽ không có cái gì chứng cứ. Mạnh Uyển Nhi tự nhận là đắc kế, trong lòng cũng không như vậy hoảng sợ, nàng hít sâu một hơi, nói, Bạch cô nương, chuyện này đều do ta, lòng hiếu kỳ quá tràn đầy, mới hại các ngươi ngã xuống tiến vào. Bất quá, muốn nói ta là cố ý, thật là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lại nói, ngươi hiện tại liền tính giết ta cũng vô dụng. Vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào đi ra ngoài đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng trong chốc lát, mới cười như không cười mà nói, ngươi nói, đảo cũng có đạo lý. Mạnh Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, ta liền nói sao, làm việc muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm, chúng ta trước rời đi nơi này, chờ đi ra ngoài ta lại cho các ngươi bồi tội. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ bị nàng thuyết phục, gật gật đầu, ngồi dậy tới, như vậy đi. Đại gia hiện tại nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi xem, này gian mật thất rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói, nàng xoay người phải đi. Lê Mặc Ảnh lập tức đứng lên, đi theo nàng phía sau, Tiểu Ly Nhi, ta bồi người đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly dùng phượng hoàng chân hỏa chiếu sáng, mang theo Lê Mặc Ảnh, dọc theo phòng cất chứa tường vây đi rồi một vòng. Trong mật thất không có nguồn sáng, một mảnh đen nhánh, nhưng mỗi cách mấy mét sẽ có một cái chiếu sáng dùng giá cắm nến. Hoàng Nguyệt Ly ở vòng vòng thời điểm, thuận tay đem sở hữu giá cắm nến đều bật lửa. Một vòng đi xong, toàn bộ phòng đều lượng như ban ngày. Nàng đi xong một vòng, cũng không có dừng lại, mà là lại đi rồi một vòng. Lúc này đây, nàng đi được phá lệ thong thả, ở trải qua phía đông nam một cây khắc hoa cây cột thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Chương 2277 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 6. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu lên, đối với cây cột nhìn thời gian rất lâu. Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra một đôi màu bạc bao tay, mang ở trắng non tay nhỏ thượng, duỗi tay ở cây cột chung quanh trên vách tường sờ soạng. Mảnh khảnh ngón tay, dọc theo mỗi một khối thạch gạch khe hở, cẩn thận mà nhất nhất sờ qua. Qua một hồi lâu, nàng mới ngừng lại được, một lần nữa đem bao tay hái được xuống dưới. Nàng ở quan sát thời điểm, Lê Mặc Ảnh cũng không dám quấy rầy nàng, chờ nàng dừng lại, hắn mới đi qua đi, thế nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, quan tâm hỏi, Tiểu Ly Nhi, thế nào? Có biện pháp sao? Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nói, nếu ta nhớ không lầm nói, ta tổng cảm thấy, ta giống như đã tới cái này địa phương. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi đã tới nơi này? Khi nào, chẳng lẽ là hắn nghĩ tới cái gì, đống nhiên ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly lại có thể minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, đúng vậy, ta kiếp trước đến Thiên Nhất Phong tới kia một lần, cũng từng ở trong lúc vô tình tiến vào một cái thượng cổ di tích, chẳng qua, lúc ấy ta cũng không phải từ trên nóc nhà rơi xuống, hơn nữa, tiến vào cũng không phải phòng này. Nàng nhíu nhíu mày, lại một lần, đánh giá bốn phía, vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến phòng cất chứa tình huống, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nơi này trang trí phong cách, cùng ta kiếp trước lầm sấm thượng cổ di tích không sai biệt lắm, nhưng là, ta còn không thể xác định, có phải hay không cùng cái địa phương. Nhưng là vừa rồi, ta xem xét một chút phòng này cơ quan bố trí, cùng ta lần trước gặp được, quả thực là không có sai biệt. Trang trí lặp lại khả năng rất cao, nhưng là, lớn như vậy ngầm cung điện, bên trong cơ quan khẳng định là đơn độc thiết kế, không có khả năng cùng mặt khác di tích lặp lại. Lê Mặc Ảnh cũng phi thường ngoài ý muốn, nói như vậy, việc này không khỏi cũng quá xảo một ít đi. Sắc thật quá vừa khéo. Hoàng Nguyệt Ly ninh mày, suy tư, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp nói. Nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không quá khả năng. Nàng lắc lắc đầu, hẳn là, không đến mức đi. Nếu là như thế này, kia cũng quá. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, giơ tay sờ sờ nàng tóc dài, thấp giọng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Có cái gì không nghĩ ra địa phương, có thể nói cho ta nghe, ta tới giúp ngươi cùng nhau tưởng. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt xoay chuyển, ánh mắt quét về phía cách đó không xa trong một góc, đang ngồi chờ đợi bọn họ Liêu Bất Ngôn đám người. Nàng vươn tay cánh tay, hoàn ở Lê Mặc Ảnh trên cổ, đem hắn hướng phía chính mình kéo xuống dưới, ở hắn bên thai thấp giọng nói mấy câu. Lê Mặc Ảnh trên mặt, lộ ra kinh ngạc chi sắc, này hắn nghĩ, gật đầu nói, hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Hai người lại thấp giọng tham thảo trong chốc lát, mới trở về đi đến. Trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương, Liêu Bất Ngôn hài hước thanh âm liền truyền tới. Như thế nào? Cuối cùng dạo xong rồi. Xem các ngươi hai cái ôm nhau nói chuyện yêu đương, hơn nửa ngày đều bất động, còn tưởng rằng các ngươi không bỏ được đã trở lại đâu. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vừa rồi bọn họ hai cái ôm nhau, chủ yếu là thương lượng kế hoạch, nhưng người ở bên ngoài xem ra, thật sự rất giống là ở tình trạng ý thiếp. Hoàng Nguyệt Ly hậu chi hậu giác mà nghĩ tới điểm này, có điểm xấu hổ, lại không thể giải thích, chỉ có thể nhỏ giọng nói, sư minh, các ngươi nghỉ ngơi đến ra sao? Chương 2278 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 7. Đã đói bụng sao? Ta nơi này còn có mấy ngày hôm trước không ăn xong yên hơn lang thịt. Hoàng Nguyệt Ly nói, từ trong không gian lấy ra đại khối thịt khô, phân cho mọi người. Mấy ngày hôm trước, bọn họ giết chết cánh đồng tuyết cự lang rất nhiều, đại lượng tốt nhất lang hậu chân thịt đều ăn không hết, chỉ có thể làm thành yên hơn thịt khô. Cũng may Hoàng Nguyệt Ly tay nghề không tồi, cho nên, này đó thịt khô hương vị cũng phi thường mê người. Liêu Bất Ngôn bọn người đói bụng, một đám không chút khách khí, đỉnh Lê Mặc Ảnh lạnh căm căm ánh mắt, làm theo ăn uống thả cửa. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống Mạnh Uyển Nhi trên người. Nàng ngồi ở trong một góc, trừ bỏ thường thường nhìn lén Lê Mặc Ảnh ở ngoài, không dám cùng bất luận cái gì những người khác đối diện, thoạt nhìn liền có chút chột dạ bộ dáng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đi vạch trần nàng, vẫn như cũ cho nàng phân phối đồ ăn, sau đó chính mình ngồi trở lại Lê Mặc Ảnh bên người, bắt đầu ăn cái gì. Liêu Bất Ngôn một bên gặm lang thịt, một bên nói, sư muội, xem ngươi định liệu trước bộ dáng, xem ra, nơi này cơ quan cũng là không làm khó được ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta đã đại khái xem xét một phen, này đó cơ quan kỳ thật cũng là thượng cổ thời kỳ lưu lại, nhưng là, này rốt cuộc chỉ là một gian phòng cất chứa mà thôi, bên trong cũng không có gì quý trọng bảo vật, cho nên trong phòng cơ quan cũng không phải thực phức tạp, chờ hạ ta cẩn thận tính toán một chút, là có thể mở ra. Thương Phá Quân vui vẻ nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Thuộc hạ thật đúng là lo lắng, vạn nhất cơ quan rất khó phá giải, ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian, khả năng sẽ chậm trễ thiếu tông chủ bệnh tình đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lắc đầu nói, quân hộ pháp, này ngươi cứ yên tâm đến quá sớm. Căn cứ ta đối thượng cổ địa cung hiểu biết, này gian phòng cất chứa, hẳn là ở vào này một tảng lớn ngầm cung thất bên cạnh vị trí, chỉ chiếm cứ rất nhỏ một khối địa phương. Chúng ta rời đi phòng cất chứa lúc sau, liền sẽ tiến vào ngầm cung điện chủ thể. Hiện tại còn không biết cái này địa cung có bao nhiêu đại, có bao nhiêu cơ quan, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi. Cho nên, chúng ta phiền toái mới vừa bắt đầu đâu. Thương Phá Hồn nhíu mày nói, cái gì? Tại sao lại như vậy? Lần này thật là bị Mạnh Uyển Nhi cấp hố thảm. Nói, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Mạnh Uyển Nhi liếc mắt một cái. Mạnh Uyển Nhi nghe được bọn họ khó xử ngữ khí, trong lòng nhạc nở hoa, thầm nghĩ các ngươi thực lực lại cường, tu vi lại cao, lại có chỗ lợi gì. Hiện tại lọt vào cái này địa cung trong vòng, chỉ sợ sinh tử liền không phải do các ngươi. Bất quá, nàng còn tính trầm ổn, biết không có thể ở thời điểm này lộ ra sơ hở, cho nên, trên mặt vẫn là một bộ ủy khuất khuất biểu tình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Việc này toàn trách ta. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhíu nhíu mày, tính, đừng nói này đó, trước rời đi cái này mật thất, sau đó đi một bước xem một bước đi. Mạnh Uyển Nhi không nghĩ tới, luôn luôn đối nàng lạnh lẽo Lê Mặc Ảnh, cư nhiên sẽ ở thời điểm này ra tới, vì nàng nói chuyện, không khỏi lộ ra kinh hỉ chi sắc, một đôi liệm diễm mắt đẹp, càng là mang theo không chút nào che giấu ôn nhu tình yêu, nhìn phía Lê Mặc Ảnh phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến lúc sau, khoe miệng chịu chịu, duỗi tay trộm ở Lê Mặc Ảnh trên eo ninh một phen. Lê Mặc Ảnh ăn đau, kinh ngạc lại vô tội mà quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hoàn toàn không rõ, chính mình lại là nơi nào chọc tới nhà mình tiểu hồ ly. Trời biết, hắn vừa rồi căn bản là không phải vì Mạnh Uyển Nhi nói chuyện, chỉ là hắn mỗi lần vừa nghe đến Mạnh Uyển Nhi thanh âm, liền nhịn không được muốn một cái tắt chụp phi nàng. Chương 2279 Mạnh Uyển Nhi xuống tay, 8. Nếu là không kịp thời đánh gãy Mạnh Uyển Nhi nói, hắn sợ hắn liền phải khống chế không được chính mình, hướng nàng hạ độc thủ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lê Mặc Ảnh vô tội bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình quá yêu ghen tị, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Mọi người cơm nước xong, từng người xử lý xong miệng vết thương, tu chỉnh xong. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đứng dậy, mang theo mọi người đi tới nàng vừa rồi dừng lại thật lâu kia chạm khắc gỗ hoa trụ từ phía trước. Đại gia hơi chút về phía sau lui một ít. Này đó cơ quan lịch sử quá đã lâu, không biết mấy ngàn năm không có mở ra qua, cho nên, chờ một chút ta khởi động cơ quan thời điểm, không biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, đại gia chạm xa một chút, để tránh gặp được nguy hiểm. Thương Phá Quân bọn người ngoan ngoãn lui ra phía sau, Lê Mặc Ảnh lại vẫn không nhúc nhích, vẫn là đứng ở bên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nhiều lời, lại lần nữa từ trong lòng ngực lấy ra chỉ bạc bao tay mang lên, liền tiến lên một bước. Nàng mảnh khảnh ngón tay ở trên mặt tường chậm rãi sơ soạn, một tay kia lại bóp pháp quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, không ngừng mà tính toán. Qua một hồi lâu, nàng đống nhiên vận khởi huyền lực, đôi tay liên tiếp ở mười mấy khối thạch gạch thượng một lần ấn quá. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một trận trầm đục từ trên mặt tường truyền ra, ngay sau đó, toàn bộ tường thể chấn động một chút. Mọi người chính diện đối với này mặt vách tường, bắt đầu chiều sau ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng đùi đất phi dương, các loại đá vụn không ngừng rơi xuống xuống dưới, lấy tốc độ kinh người, hướng tới bốn phương tám hướng bắn ra. Khu khu, khu khu. Mọi người đều bị sặc đến ho khăn lên, vội không ngừng mà hướng tới bốn phía né tránh. Lê Mặc Ảnh phản ứng thực mau, một phen chế trụ trong lòng ngực thiếu nữ, mang theo nàng hướng bên cạnh thông gió địa phương trốn hảo. Qua một hồi lâu, phi dương bụi đất mới một lần nữa trầm giáng xuống, mọi người tầm mắt một lần nữa khôi phục. Vừa rồi vẫn là một chỉnh mặt kín không kẽ hở vách tường, lúc này hướng hai bên lui về phía sau, lộ ra một cái hai người khoan cổng to vò. Thật tốt quá, xuất khẩu liền ở chỗ này. Bạch đại sư quả nhiên là ghê gớm luyện khí đại sư, khởi động một cái thượng cổ cơ quan, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì a. Thương Phá Hồn sùng bái mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, liều mạng vuốt mông ngựa. Liêu Bất Ngôn tắc vô vô trên người hôi, có chút buồn bực, này cái gì phá cơ quan, có bao nhiêu năm không khai qua. Cư nhiên tích nhiều như vậy hôi. Bản thân y kiểu tóc đều rối loạn, quần áo đều nhíu. Nhưng mà, hắn còn chỉ là dính vào lạc hôi, có vẻ có điểm chật vật mà thôi, Mạnh Uyển Nhi đã có thể thảm nhiều. Nàng tu vi quá kém, hơn nữa, vừa rồi vì giám thị Hoàng Nguyệt Ly, nàng lại không có nghe lời lui về phía sau, chạm đến có điểm thân cận quá. Kết quả, cơ quan mở ra động, nàng vào đầu đã bị phun vẻ mặt cho bụi, kế tiếp còn bị thật nhiều hòn đá tạp tới rồi trên người. Này đó hòn đá kỳ thật đều không lớn, nhưng là, bị cơ quan khởi động lực đánh vào kích phát ra tới, bay vụt tốc độ lại không tầm thường, hơn nữa số lượng đông đảo, liên tiếp mà đánh vào Mạnh Uyển Nhi trên người, còn có không ít trực tiếp nện ở nàng trên mặt. Ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, liền đem Mạnh Uyển Nhi cấp tạp thành mặt mũi bầm dập đầu heo dạng. Hoàng Nguyệt Ly dùng khỏe mắt quét đến, thiếu chút nữa không nín được cười ra tới, hoa thật lớn sức lực, mới nhìn xuống. Khu khu, ta nói. Chúng ta đừng ở chỗ này phát ốc, chạy nhanh trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, đi theo nàng từ cổng tò vò đi ra ngoài. Cổng tò vò bên ngoài, là một cái âm u hành lang. Mọi người dọc theo hành lang vẫn luôn đi phía trước, đi rồi không bao nhiêu thời gian, liền đến một cái trống trải trong đại sảnh. Chương 2280 ra sức biểu diễn, 1. Cái này đại sảnh là hình tròn, kiến tạo đến tráng lệ huy hoàng, chung quanh vách tường lóe thiển kim sắc ánh sáng. Mọi người đứng ở chính giữa đại sảnh, thậm chí có thể cảm nhận được, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây thiên địa huyền khí. Ý thức được điểm này lúc sau, tất cả mọi người có vẻ vừa mừng vừa sợ, sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên. Này! Nơi này huyền khí, thật sự hảo nồng đậm a. Ít nhất là đế lăng thành gấp 10 lần. Không sai, ở chỗ này tu luyện nói, nhất định sẽ làm ít công to đi. Chẳng lẽ nói, cái này địa cung bên trong, còn bố trí tụ linh pháp trận sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lắc lắc đầu, không, này không phải tụ linh pháp trận, mà là mấy ngày này La Tinh Thạch tụ linh hiệu quả. Thiên La Tinh Thạch, đó là thứ gì? Thương Phá Quân vẻ mặt mở mịt hỏi. Hắn cũng là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Thành danh nhiều năm, tự nhận cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong miệng cái gì thiên la tinh thạch, hắn cư nhiên liền nghe đều không có nghe qua. Nhưng thật ra Liễu Bất Ngôn lập tức hiểu được, phi thường ngoại ý muốn nói, nguyên lai, đây là thiên la tinh thạch. Nhiều như vậy thiên la tinh thạch, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thương Phá Hồn tò mò hỏi, Liễu Thần Y Đi, cái gì là thiên la tinh thạch? Chúng ta như thế nào không nghe nói qua đâu? Các ngươi không nghe nói qua, cũng là bình thường. Thiên la tinh thạch là một loại cửu giai tài liệu, từ trước đến nay là phi thường hy hữu. Loại này cục đá thiên nhiên mà có tụ linh hiệu quả, có thể cho chúng quanh thiên địa huyền khí tụ tập lại đây. Hiệu quả thậm chí so cửu giai tụ linh pháp trận còn muốn hảo đến nhiều. Một kiện phụ trợ tu luyện huyền khí, bên trong chỉ cần đựng móng tay đại một khối thiên la tinh thạch, liền có thể trợ giúp cửu giai võ giả tu luyện. Liêu Bất Ngôn nói xong, nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, sư muội, ta nói đúng không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vẫn là sư huynh kiến thức rộng rãi, đúng là như thế. Lời vừa nói ra, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn đều là cứng họng, trong mắt đều thiếu chút nữa không chừng ra tới. Này! Này ngoạn ý cư nhiên như vậy đáng giá. Một khối móng tay đại là có thể làm thành một kiện cửu giai huyền khí. Kia! Nơi này chỉnh mặt tường đều là thiên la tinh thạch xây thành. Lớn như vậy một chỉnh khối, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Thương Phá Hồn càng là đột phát kỳ tưởng, nếu không, chúng ta gõ một tiểu khối xuống dưới, mang về. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, dở khóc dở cười mà nói, như thế nào làm? Các ngươi cư nhiên so với ta còn tham tài. Nói thật cho các ngươi biết đi, nếu mấy ngày này La Tinh Thạch thật có thể gõ xuống dưới mang đi, ta đã sớm động thủ. Đáng tiếc, Thiên La Tinh Thạch phi thường kiên cố, không cần đặc thù biện pháp căn bản không có khả năng gõ toái. Hơn nữa nơi này còn có thật mạnh cơ quan trận pháp bảo hộ, một khi đối mặt tường tạo thành phá hư, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là đừng nghĩ nhiều, trước suy xét như thế nào đi ra ngoài đi. Nghe xong nàng lời này, mọi người mới xem như từ khiếp sợ trung bình phục xuống dưới, lại một lần đem suy nghĩ chuyển tới quỹ đạo thượng. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không có tham dự bọn họ thảo luận, mà là từ lúc bắt đầu liền ở quan sát đến chung quanh tình thế. Lúc này, hắn mở miệng nói, không tồi, các ngươi còn tưởng đem Thiên La Tinh Thạch tạp nát mang đi, ta xem. Chúng ta có thể hay không tìm được đường ra đều là vấn đề. Hắn nâng lên cằm, ý bảo đại gia xoay người. Mọi người hướng phía sau vừa thấy, đều là sửng sốt, ngay sau đó, hai mặt nhìn nhau. Này, tình huống như thế nào? Cái này đại sảnh cư nhiên có 8 phiến đại môn. Đừng nói cho ta, tổng cộng có 8 điều đường ra đi. Thương Phá Hồn kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, thực bất hạnh, thật là như vậy. Chương 2281 ra sức biểu diễn, 2. Vừa rồi, vừa tiến vào cái này đại sảnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã phát hiện điểm này. Thiên La Tinh Thạch đúc thành hình tròn mặt tường, khoảng cách đều đều, mỗi cách một khoảng cách, liền có một phiến cổng vòm, tổng cộng có 8 phiến. Mà trong đó một phiến, chính là đi thông bọn họ vừa rồi rời đi kia gian phòng cất chứa. Trừ bỏ chúng ta lại đây con đường kia ở ngoài, giữ lại 7 phiến môn, cũng không biết thông đến địa phương nào. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà thuyết minh tình thế. Liêu Bất Ngôn qua lại đánh giá mấy phiến cửa phòng, nhíu mày, thật sự không được, chỉ có thể một phiến mở ra tới nhìn. Nói, hắn trực tiếp đi hướng trong đó một phiến cửa phòng, cầm bắt tay, muốn mở ra. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ biến sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên, sư minh, ngươi không muốn sống nữa, nguy hiểm. Mau tránh ra. Liêu Bất Ngôn chuyển động then cửa thời điểm, cũng đã phát hiện có điểm không thích hợp, bởi vì trong môn bỗng nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nghe tới, rất giống là cái gì cơ quan bị khởi động thanh âm. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả, trong lòng biết không ổn, lập tức sau này lui lại. Liên ở hắn lắc mình mà lui trong nháy mắt kia, phốc phốc phốc phốc vài tiếng, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, từ cổng to vò bay vụt ra không đếm được mũi tên, sắc bén mũi tên mang, cho dù là ở có chút tối tăm trong đại sảnh, đều có thể phóng ra ra khiếp người hàn quang. Tuy là Liêu Bất Ngôn thực lực mạnh mẽ, lui đến cũng kịp thời, nhưng vẫn là bị trong đó mấy chi mũi tên sát đến, đem hắn trên vai quần áo đều xé nát. Liêu Bất Ngôn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này, nay địa cung quả nhiên nơi trốn đều là cơ quan A. Hơn nữa, đây là cái gì cơ quan? Vì cái gì mũi tên tốc độ có thể mau đến loại trình độ này? Có thể thương cập cửu trọng cảnh đỉnh võ giả cơ quan, chính là không thường thấy. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, này cũng không phải là bình thường thượng cổ di tích, chỉ bằng này tòa ngầm cung điện chủ nhân, có thể làm ra nhiều như vậy Thiên La Tinh Thạch, kiến tạo cái này đại sảnh, liền có thể biết, năm đó kiến tạo địa cung thế lực, có được cỡ nào mạnh mẽ thực lực. Đại gia nhất định phải phi thường cẩn thận, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, hơi có vô ý, chẳng sợ mọi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, cũng có khả năng chết tại đây. Nhìn đến vừa rồi Liễu Bất Ngôn chật vật bất kham bộ dáng, mọi người đều trong lòng một trận phát lệnh, tự nhiên không dám lại tùy tiện hành sự. Tất cả mọi người an tĩnh lại, bắt đầu vắt hết óc mà tìm kiếm đường ra. Thương Phá Quân suy tư, chậm rãi nói, không nghĩ tới, mỗi một phiến cửa phòng mặt sau, tựa hồ đều có các loại cơ quan. Lần này đã có thể phiền toái. Chẳng lẽ muốn Bạch Đại Sư một đám mà phá giải này đó cơ quan, chúng ta lại từng điều lộ nếm thử. Chính là, cứ như vậy, khẳng định thực hao phí thời gian đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, không tồi, hơn nữa, nếu chỉ có này 8 phiến phía sau cửa cơ quan yêu cầu phá giải, còn chưa tính, nhưng nói không chừng, nơi này mỗi một phiến phía sau cửa, lại sẽ có bất đồng lối rẽ, đến lúc đó đổi tới đổi lui. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Ở đây người, đều là thăm dò quá không ít bí cảnh, trải qua quá nhiều lần rèn luyện người, bị nhốt tại thượng cổ di tích chung, đối bọn họ tới nói, cũng không xem như quá cực kỳ sự tình. Nếu thời gian đầy đủ nói, chậm rãi tìm kiếm đường ra đảo cũng không có gì quan hệ. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này, dựa theo ước định, đến Thiên Nhất Phong đi theo Quỷ Diện Nam chạm mặt. nếu thật sự ở địa cung vây cái 1-2 năm, quỷ diện nam có thể hay không tiếp tục chờ đi xuống. Chương 2282 ra sức biểu diễn, 3. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh tuy rằng ăn đơn giản hóa bản thanh tịnh đan, lại mang lên hà tinh vòng tay, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ đã cùng thường nhân vô dị. Nhưng là, ai cũng nói không chừng, hiệu quả như vậy có thể duy trì bao lâu. Chỉ cần một ngày lấy không được song cực huyền lan, luyện chế không ra thanh tịnh đan, hắn ly hồn chứng liền vô pháp trị tận gốc, thân thể thai hỏa ngầm vĩnh viễn tồn tại, nói không chừng khi nào, liền sẽ bùng nổ. Nghĩ đến đây, mỗi người trong lòng đều phi thường nôn nóng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều có vẻ phi thường suy sút, sắc mặt trắng bệnh mà dựa vào Lê Mặc Ảnh bên người, lẩm bẩm tự nói. Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Chúng ta rốt cuộc sẽ ở cái này ngầm cung điện vây bao lâu? Nếu là thật sự ra không được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền tính đi ra ngoài, cũng khẳng định không còn kịp rồi. Chúng ta thật sự xong đời. Mặc Ảnh, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Nàng nhéo Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, dựa vào hắn ngực, phảng phất ngay sau đó liền sẽ té xỉu. Liêu Bất Ngôn thấy nàng như vậy, lắp bắp kinh hãi, trong lòng tràn ngập không khỏe cảm. Ở hắn trong ấn tượng, hắn cái này tiểu sư muội, ở bất luận cái gì thời điểm đều là bình tĩnh trầm ổn, vô luận ở cái dạng gì trong nghịch cảnh, chẳng sợ tất cả mọi người đã từ bỏ hy vọng, nàng đều còn có thể bảo trì chấn định, tìm được nhất hữu hiệu cũng an toàn nhất đường ra. Hôm nay, nàng vì cái gì sẽ lập tức trở nên như vậy yếu ớt? Chẳng lẽ nói, thật là bởi vì sự tình quan Lê Mặc Ảnh, mới làm nàng thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới sao? Liêu Bất Ngôn trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức mở miệng an ủi nàng. Sư muội, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta nghĩ lại biện pháp đi. Mọi người đều cùng nhau ra chủ ý. Yên tâm đi sư muội, liền tính là thật sự muốn một phiến phiến môn đi nếm thử, cũng không nhất định liền tới không kịp. Nói không chừng cái này địa cung kỳ thật rất nhỏ, đi không được vài bước là có thể tìm được xuất khẩu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, suy yếu bất kham mà lắc lắc đầu. Không, không có khả năng. Chúng ta lần này khẳng định xong đời. Cái này địa cung khẳng định chiếm địa cực đại, ngươi không cần an ủi ta. Chính là Liêu Bất Ngôn cứng họng, lần đầu tiên phát hiện, nhà hắn sư muội cũng sẽ cùng bình thường nữ hài tử giống nhau. Đột nhiên trở nên như vậy không thể nói lý. Đúng lúc này, có một đạo không tưởng được thanh âm, đông nhiên ở mọi người sau lưng vang lên. Lê công tử, các ngươi không nên gấp gáp, ta có biện pháp mang các ngươi đi ra ngoài. Mọi người đều là sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chờ bọn họ vội vàng xoay người, mới ý thức được, vừa rồi nói chuyện, thế nhưng thật là đã bị bọn họ hoàn toàn quên đi ở sau người Mạnh Uyển Nhi. Lúc này, Mạnh Uyển Nhi bước kiên định nện bước, từ mọi người phía sau đi ra, cũng không biết nàng ở trên mặt đồ cái gì thuốc mỡ, vừa rồi nhìn còn cùng đầu heo giống nhau mặt, giống như đã có chút tiêu sưng dấu hiệu. Hơn nữa, lúc này, trên mặt nàng treo tự tin tươi cười, nói chuyện ngữ khí, cũng là tự tin mười phần. Lê công tử, các ngươi yên tâm đi, cái này ngầm cung điện tình huống, ta đã có điều hiểu biết, ta biết hẳn là như thế nào đi ra ngoài, các ngươi đi theo ta đi là được. Lê Mặc Ảnh thâm trầm ánh mắt, chuyển tới Mạnh Uyển Nhi trên mặt, trầm giọng nói, ngươi có biện pháp mang chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Uyển Nhi bị hắn cặp kia sao trời thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú vào, tim đập lập tức mau tới rồi cực điểm, kích động đến suýt nữa đều phải nhảy dựng lên. Nay vẫn là lần đầu tiên, Lê Mặc Ảnh con mắt xem nàng, hơn nữa, vẫn là dùng một loại như vậy chuyên chú ánh mắt. Chương 2283 ra sức biểu diễn, 4. Mạnh Uyển Nhi phi thường hưng phấn, đỉnh đỉnh ngực, triển lộ ra một mạt điểm mỹ mỉm cười. Lê công tử, ngươi không nghe lầm. Ngươi không cần lo lắng sẽ bị vây ở chỗ này, bởi vì có ta ở đây, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nàng tự nhận là cười đến phi thường đẹp, nhưng kỳ thật, xứng với nàng kia trường tím tím xanh xanh mặt, thoạt nhìn không những không có gì mỹ cảm, còn làm người cảm thấy cả người không thoải mái. Lê Mặc Ảnh nhịn không được nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, vội vàng lại trộm ninh Lê Mặc Ảnh một phen, còn hướng hắn truyền âm, báo cho hắn nhất định phải nhịn xuống, không thể phá hư nàng kế hoạch. Lê Mặc Ảnh cảm giác chính mình bị tinh thần ngược đãi, trong lòng phi thường tức giận, nhịn không được trừng mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng truyền âm trấn an hắn, Mặc Ảnh, ngươi liền hy sinh một chút sắc tướng đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Mạnh Uyển Nhi thật vất vả mới thượng câu, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn mang chúng ta đi chỗ nào. Nếu là Lê Mặc Ảnh lần này không nhịn xuống phá công, thật đem Mạnh Uyển Nhi tấu một đốn, nàng vừa rồi kia ra diễn đã có thể bạch diễn. Nàng chính là thật nhiều năm đều không có như vậy ra sức biểu diễn, còn biểu hiện đến như vậy nhu nhược bất kham, giống như chịu không nổi một chút đả kích giống nhau. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn lộ ra hoảng sợ thần sắc là lúc, nàng thiếu chút nữa đều phải cười chàng. Con hảo, Mạnh Uyển Nhi kịp thời nhảy ra tới, hơn nữa không hề hoài nghi mà lượng ra chính mình át chủ bài, lúc này mới làm Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Mạnh Uyển Nhi vẫn luôn không có gì tỏ vẻ, thậm chí ở mọi người đã tìm không thấy đường ra phi thường tuyệt vọng thời điểm, nàng còn không có cái gì hành động nói, Hoàng Nguyệt Ly đảo muốn lo lắng, không biết Mạnh Uyển Nhi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng hiện tại, Mạnh Uyển Nhi nếu nói muốn dẫn đường, kia nàng mục đích, cũng liền minh xác hơn phân nửa. Xem ra, đại gia suy đoán cũng không sai, Mạnh Uyển Nhi xác thật là cố ý xúc động thiên nhất phong chân núi cơ quan, làm cho bọn họ rơi vào cái này địa cung tới. Hơn nữa, chuyện này chín thành chín cùng quỷ diện nam thoát không được quan hệ, rốt cuộc, là hắn ước nàng cùng Lê Mặc Ảnh đến thiên nhất phong tới. Trước mắt, duy nhất không rõ ràng lắm chính là, Mạnh Uyển Nhi rốt cuộc muốn mang bọn họ đi nơi nào. Quỷ diện nam trăm phương nghìn kế đem bọn họ lừa đến cái này địa phương quỷ quái tới, lại là muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không ngừng mà truyền ý niệm, trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ sắp ngất xỉu đi biểu tình, gắt gao túm chặt Lê Mặc Ảnh ống tay áo, không chịu buông ra. Mạnh Uyển Nhi tầm mắt, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly không hề huyết sắc trên mặt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngày thường không phải rất lợi hại, thực kiêu ngạo, rất có bản lĩnh sao. Không nghĩ tới thật sự tới rồi thượng cổ di tích trung, gặp nguy hiểm, cư nhiên ba lượng hạ đã bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Xem nàng dáng vẻ kia, nếu không có Lê Mặc Ảnh tại bên người bảo hộ nàng, chỉ sợ đã sớm mất mạng đi. Liên loại này vô dụng bình hoa, cư nhiên cũng có thể được đến Lê Mặc Ảnh như vậy cực phẩm nam thần sủng ái. Mạnh Uyển Nhi trong lòng cười lạnh, càng là hạ quyết tâm, muốn nhân cơ hội này hảo hảo biểu hiện, làm Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng Mạnh Uyển Nhi lợi hại, do đó đối nàng tâm sinh ái mộ. Như vậy, chờ đến Bạch Nhược Ly cái kia nha đầu chết tiệt kia chết lúc sau, nàng mới có thể lập tức thay thế. Nghĩ đến đây, Mạnh Uyển Nhi cười đến càng là tự tin, Lê công tử, thỉnh ngươi đi theo ta, ngươi không phải có việc gấp muốn đi thiên nhất phong sao. Lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nói, nàng hướng tới Lê Mặc Ảnh vứt cái mị nhãn, xoay người liền hướng tới trong đó một phiến cửa phòng đi đến. Chương 2284 ra sức biểu diễn, nam. Từ từ, không chờ Lê Mặc Ảnh nói chuyện, Liêu Bất Ngôn liền trước nhịn không được. Hắn dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt, xem kỹ Mạnh Uyển Nhi, Mạnh cô nương, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhận thức ngầm trong cung điện lộ. Vừa rồi chúng ta ở phòng cất chứa thời điểm, ngươi không phải còn nói, chính mình cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào rời đi sao. Lúc này mới qua đi bao lâu, ngươi lại đột nhiên nhận lộ. Không chỉ có là hắn, Thương Phá Quân cũng nhíu mày nói, đúng vậy, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi này trở nên cũng quá nhanh đi. Mạnh Uyển Nhi tươi cười cương một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, cười nói, vừa rồi ở phòng cất chứa, ta không phản ứng lại đây, chờ tới rồi cái này trong đại sảnh, ta mới phát hiện, cái này ngầm cung điện, giống như ở ta băng xà cốc cất chứa một quyển thượng cổ điển tịch bên trong có ghi lại. Đây là thượng cổ thời kỳ thần tộc chi nhất thánh hoàng tộc năm đó căn cứ chi nhất, có dấu đại lượng bảo vật. Hơn nữa, vừa khéo, kia bổn điển tịch thượng còn ký lục ra vào cái này địa cung đường nhỏ. Liêu Bất Ngôn vẫn là không quá tin tưởng, phải không? Nếu là thượng cổ thần tộc địa bàn, như vậy quan trọng di tích, cư nhiên cũng sẽ có bản đồ ngoại truyện. Kỳ thật, Mạnh Uyển Nhi căn bản không biết thánh hoàng tộc là cái dạng gì gia tộc, nàng bất quá là nghe quỷ diện nam nói như vậy, liền chiếu nguyên dạng lặp lại một lần. Hiện tại nghe được Liêu Bất Ngôn hỏi, chạy nhanh có lệ nói, này ta như thế nào biết? Dù sao, chúng ta băng xà cốc chính là có như vậy một quyển điển tịch, đã cất chứa nhiều năm, ta cũng không biết năm đó là từ địa phương nào làm ra. Bất quá, chúng ta băng xà cốc truyền thừa cũng có thượng vào năm, khả năng thượng cổ thời kỳ, chúng ta cùng cái này cái gì thánh hoàng tộc có cái gì giao tình đi. Nàng như vậy giải thích, thật cũng không phải không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, thượng vạn năm trước chuyện cũ năm xưa, ai đều nói không rõ, cũng không từ khảo chứng, còn không phải tùy tiện nàng nói. Liêu Bất Ngôn trong lòng hoài nghi cũng không có giảm bớt, nhưng là, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hỏi, sư muội, ngươi cảm thấy đâu? Muốn hay không làm mạnh cô nương dẫn đường thử xem? Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này, lại có chút thất thần. Nghe được Mạnh Uyển Nhi nhắc tới Thánh Hoàng tộc ba chữ, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hai người đều là chấn động, trộm trao đổi một ánh mắt. Chỉ có bọn họ hai người biết, Hoàng Nguyệt Ly này một đời trong thân thể, chảy xuôi rất có thể chính là Thánh Hoàng tộc máu. Thậm chí, Hoàng Nguyệt Ly còn đã từng tiến vào qua Thánh Hoàng tộc truyền thừa tháp, thông qua khảo nghiệm, được đến đại lượng phượng huyết làm khen thưởng. Mà hiện tại, dựa theo Mạnh Uyển Nhi cách nói, bọn họ đặt chân cái này ngầm cung điện, cũng là Thánh Hoàng tộc địa bàn. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình có điểm phức tạp, kiếp trước nàng cũng từng tiến vào quá cái này địa cung, nhưng là, lại chưa từng nghĩ tới, nó sẽ cùng chính mình có sâu như vậy liên hệ. Cũng không biết, Mạnh Uyển Nhi nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Sư muội, sư muội, ngươi làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn thấy nàng không nói lời nào, lại kêu vài tiếng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, nói, sư minh, ta không có việc gì. Liêu Bất Ngôn khẽ nhíu mày, xem ngươi sắc mặt thật sự quá khó coi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta nhất định có thể kịp thời đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, ân, sư minh, yên tâm đi, ta đã biết. Mạnh Uyển Nhi ở một bên nhịn không được âm thầm cười lạnh. Này nha đầu chết tiệt kia sợ tới mức đều có điểm thần trí không rõ. Chẳng lẽ, là có dự cảm chính mình muốn chết ở chỗ này sao? Chương 2285 ra sức biểu diễn, 6. Mạnh Uyển Nhi tiến lên trước một bước, hoàn toàn làm lơ Hoàng Nguyệt Ly, một đôi mắt to, trước sau chỉ xem tới được Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn mỹ vô cùng rồi lại cao lãnh đạm mặc mặt. Lê công tử, các ngươi rốt cuộc ý hạ như thế nào? Lê Mặc Ảnh lại là một trận ghê tởm, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly lại chọc hắn một chút, hắn mới không tình nguyện mà mở miệng. Nếu Mạnh cô nương ngươi như vậy có nắm chắc, vậy phiền toái ngươi thay chúng ta dẫn đường đi. Mạnh Uyển Nhi còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc được đến Lê Mặc Ảnh chú ý, tức khắc vui mừng ra mặt, vội nói, hảo, Lê công tử, ngươi liền xem ta đi. Nói xong, nàng còn không quên ném cho Hoàng Nguyệt Ly một cái khiêu khích ánh mắt, mới đi tới tả khởi đệ tam phiến trước cửa phòng mặt. Mạnh Uyển Nhi hồi tưởng một chút quỷ diện nam giáo nàng bí quyết, sau đó duỗi tay ở khung cửa bên cạnh ấn vài hạ. Chỉ nghe rắc một tiếng vang nhỏ, này phiến đại môn chậm rãi mở ra. Cửa phòng mở ra nháy mắt, tất cả mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện cơ quan bấy dập. Nhưng mà, cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Cửa phòng an an tĩnh tĩnh mà mở ra, lộ ra mặt sau một cái thật dài hành lang. Mạnh Uyển Nhi mở cửa thời điểm, chính mình cũng có chút lo lắng đề phòng, liền sợ quỷ diện nam nói được không đủ rõ ràng, chính mình lý giải đến không đúng. Chỉ cần có bất luận cái gì một chút sai lầm, đối nàng tới nói, kia nhưng chính là họa sát thân A. May mắn, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mạnh Uyển Nhi cảm thấy thắng lợi đã ở hướng nàng với tay, trong lòng phi thường đắc ý, nàng đĩnh đĩnh ngực, quay đầu lại nói, hảo, chúng ta từ con đường này qua đi là được, đại gia nhanh lên đuổi kịp, nơi này cơ quan rất nhiều, vạn nhất tụt lại phía sau, ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Thương Phá Hồn lộ ra ngạc nhiên thần sắc, ta đi, tình huống như thế nào? Mạnh Uyển Nhi cư nhiên thật sự thuận lợi mở ra một phiến cửa phòng, cái gì cơ quan đều không có kích phát. Chẳng lẽ nàng thật sự biết như thế nào rời đi nơi này sao? Liêu Bất Ngôn mày liền không có buông ra quá, này cũng quá không bình thường đi. Việc này, khẳng định có quỷ A. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã muốn chạy tới bọn họ bên người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng đoán mò, có chuyện gì, chờ một chút lại nói, chúng ta trước cùng qua đi nhìn xem. Lúc này, nàng đã khôi phục ngày thường bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, vừa rồi cái loại này yếu ớt bất kham hình tượng trở thành hư không. Liêu Bất Ngôn nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, tức khắc minh bạch lại đây, nói, sư muội, chẳng lẽ nói, ngươi vừa rồi. Hư. Hoàng Nguyệt Ly ở bên môi dựng thẳng lên một ngón tay, làm cái im tiếng thủ thế, Mạnh Uyển Nhi đều nhìn qua, chúng ta mau qua đi đi. Mấy người cũng đều phản ứng lại đây, tức khắc đều yên tâm, đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phía sau, tiến vào hành lang. Nay tòa ngầm cung điện hành lang phi thường trường, mọi người đi theo Mạnh Uyển Nhi phía sau, đi rồi có non nửa cái canh giờ, mới nhìn đến phía trước lại xuất hiện một phiến môn. Mạnh Uyển Nhi vẫn là thoải mái mà mở ra cửa phòng, mang theo mọi người tiến vào một cái khác đại sảnh. Vừa thấy đến đại sảnh tình cảnh, mọi người đều là vẻ mặt ngốc so. Bởi vì, cái này đại sảnh cùng lúc trước cái kia giống nhau như lúc, cũng là dùng thiên la tinh thạch xây mà thành, trong đại sảnh tràn ngập nồng đậm thiên địa huyền khí, thậm chí, ngay cả chung quanh đều phân bố 8 phiến cửa phòng, đều là giống nhau như lúc. Nếu không phải trên tường vẽ bích họa không quá giống nhau, chỉ sợ, mọi người đều sẽ cho rằng, chính mình vòng cái vòng, lại lần nữa về tới tại chỗ. Chương 2286 Phủ U Bí Hỏa 1. Đi vào cái thứ hai đại sảnh, Hoàng Nguyệt Ly bước chân tạm dừng một chút, tầm mắt dừng ở bốn phía trên vách tường. Nàng như có chút suy nghĩ mà nói, xem ra, nơi này thật đúng là chính là Thánh Hoàng tộc di chỉ a. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Phát hiện này một gian đại sảnh trên mặt tường, vẽ tinh mỹ bích họa, đặc biệt là bọn họ trên đỉnh đầu, thình lình họa một con giống như đúc Phượng Hoàng. Nay chỉ Phượng Hoàng phi thường xinh đẹp, sinh động như thật, trên người linh vũ đều vẽ đến phi thường cẩn thận, căn căn rõ ràng. Nó chính ngẩng đầu hướng lên trời hí vang, hai cánh chấn động, chẳng sợ biết rõ này chỉ là bích họa, đều làm người có một loại nó phảng phất tùy thời đều sẽ phá vách tường mà ra ảo giác. Khi bọn hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng đôi mắt khi, thậm chí có một loại cảm giác, tựa hồ chung quanh không khí đều trở nên so lúc trước nóng rực rất nhiều. Thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh dừng bước, Liễu Bất Ngôn đám người ngoài ý muốn rất nhiều, cũng học bọn họ ngẩng đầu đi xem bích họa. Trời ạ, này, đây là Phượng Hoàng sao? Thượng cổ thần thú chí nhất. Liễu Bất Ngôn giật mình mà cảm thán nói, nguyên lai, trên đời này thật sự có loại này thần thú tồn tại. Thương Phá Quân đám người cũng là tấm tắc bảo lạ, quá xinh đẹp, nguyên lai, Phượng Hoàng là trưởng cái dạng này. Nghe nói thượng cổ thần tộc thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất sắc tộc nhân thậm chí có thể độn dưỡng thượng cổ thần thú, không biết có phải hay không thật sự. Hoàng Nguyệt Ly nghe được bọn họ nhỏ giọng nghị luận, không khỏi câu môi cười. Thật sự, đương nhiên là sự thật. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân bọn họ, kỳ thật cũng đều chính mắt gặp qua nhà nàng vượng tài, chẳng qua, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn lừa bọn họ, nói đây là một con biến dị chu tước. Chu tước bản thân chính là cửu giai thần thú, biến dị chủng loại thực lực tự nhiên càng cường đại hơn. Liêu Bất Ngôn bọn họ rốt cuộc không có gặp qua mặt khác Phượng Hoàng, cho nên, đối Hoàng Nguyệt Ly nói tin tưởng không nghi ngờ. Lại nói, tiểu vượng tài ăn đến như vậy phì đô đô, theo chân bọn họ hiện tại trên đỉnh đầu họa cái này siêu cấp phong cách đại Phượng Hoàng, cũng thật sự nhìn không ra tới là một cái chủng loại. Cũng không biết ngày sau Liễu Bất Ngôn bọn họ biết được chân tướng, sẽ có bao nhiêu khiếp sợ. Hoàng Nguyệt Ly đang suy nghĩ tiểu vượng tài, đồng nhiên, liền nghe được thức hải truyền đến tiểu vượng tài thanh âm. Nữ ma đầu, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly có điểm ngoài ý muốn, bởi vì tiểu vượng tài là hỏa thuộc tính, băng hỏa tương khắc, cho nên, từ bọn họ tiến vào cực bắc băng nguyên lúc sau, vượng tài liền rất không thích đứng nơi này cực đoan rét lạnh thời tiết cùng trong không khí đầy đủ băng thuộc tính năng lượng, vẫn luôn đều tránh ở thiên hoàng quyết trung, không muốn ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng tốt nhất nó đừng ra tới, rốt cuộc còn có Mạnh Uyển Nhi cái này bụng dạ khó lường người ngoài ở. Vạn nhất bị nàng nhìn ra cái gì sơ hở tới, thực dễ dàng chọc phải phiền toái. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng trấn an nó, ngươi trước đừng ra tới, nốc tại Thiên Hoàng Quyết hảo hảo tu luyện, tỷ tỷ hiện tại có chuyện quan trọng muốn xử lý. Chờ chúng ta rời đi cực Bắc Băng Nguyên, tùy tiện ngươi đến nơi nào chơi đều có thể, ta tự mình cho ngươi gà nướng chân ăn. Nhưng mà, tiểu vượng tài vẫn là muốn ra tới, liền từ trước đến nay yêu nhất gà nướng chân đều không dành lo. Không cần, nữ ma đầu, ta cần thiết đến ra tới, ngươi làm ta ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, nay tiểu thí hải, cho nó ba phần nhắn sắc, nó còn mở phường nguồn tới, tức khắc thay đổi cái ngữ khí. Không được, không thể ra tới. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, lại xảo nói, đừng trách ta chờ một chút đem ngươi bắt ra tới đem ngông. Tiểu vượng tài quả nhiên không hổ là cái bắt nạt kẻ yếu túng bao, vừa nghe lời này, ngược lại ngừng nghỉ điểm. Chương 2287 Phù U Bí Hỏa 2. Nhưng mà, nó an tĩnh không có hai tức thời gian, lại không cam lòng mà ra tiếng. Nữ ma đầu, ngươi đừng nghĩ. Đừng nghĩ đối tiểu gia gia bạo, để ý tiểu gia ta rời nhà trốn đi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lạnh mà nói, ân, hành à, có bản lĩnh ngươi liền rời nhà trốn đi, ta bảo đảm không ngăn cả ngươi. Thân là thiên hoàng quyết khí linh, tiểu vượng tài căn bản không có biện pháp rời đi chính mình cư trú thần khí quá xa, muốn chạy cũng chạy không được, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly xem như không có sợ hãi. Tiểu vượng tài tức giận đến thẳng nghiến răng, rồi lại lấy nhà mình phúc hắc nữ chủ nhân không hề biện pháp. Một lát sau, nó lại nhược nhược mà mở miệng, nữ ma đầu, ngươi không cho ta ra tới liền tính, nhưng là, ta cảm ứng được nơi này có một kiện phi thường trọng yếu phi thường bảo vật, ngươi nhất định phải thay ta bắt được nó. Nói cách khác, ta liền vẫn luôn xảo, ồn ào đến ngươi buổi tối cũng chưa biện pháp ngủ. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly mày liễu một trọn, này tiểu thí hải là một chút đều học không ngoan, vẫn là không quên uy hiếp chủ nhân. Nàng nhưng thật ra tưởng lại cho nó tới cái ái giáo dục, nhưng vừa nghe đến bảo vật hai chữ, tức khắc lại sửa lại chủ ý. Rốt cuộc, tiểu vượng tài thân là thượng cổ thần thú, bình thường bảo vật, cho dù là cửu giai huyền khí, ở nó trong mắt đều cùng sắt vụn đồng nát không có gì hai dạng. Nhưng là hiện tại, tiểu vượng tài lại nói này tòa ngầm trong cung điện có bảo vật. Hơn nữa, nó còn dùng liền nhau ba cái phi thường tới hình dung cái này bảo vật. Nay liền thuyết minh, mặc kệ này tòa ngầm trong cung điện rốt cuộc cẩn giấu thứ gì, khẳng định đều là phi thường chân quý, thậm chí khả năng ở thần giới đều là hy thế chân bảo cấp bậc. Như vậy bảo vật, nếu đều đã tới rồi mí mắt phía dưới, nếu không lộng tới tay, thật sự làm nàng cả người đều không thoải mái. Bất quá, suy xét đến bọn họ hiện tại gặp phải tình cảnh, Hoàng Nguyệt Ly lại ở trong lòng trông hỏi, ngươi nói cái này bảo vật rốt cuộc là cái gì? Hiện tại Ly chúng ta có bao xa? Tiểu vượng tài chụp phủi cánh, thập phần nôn nóng mà nói, ta cũng nói không nên lời đó là cái gì, chỉ là cảm giác được nó phi thường chân quý, phi thường hấp dẫn người, ta nhất định phải được đến nó. Hơn nữa, nó hiện tại Ly chúng ta đã rất gần, liền ở. Ngươi bên tay phải kia phiến phía sau cửa. Ta có cảm giác, chỉ cần mở ra kia phiến môn, liền có thể thấy được. Nga! Phải không? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vừa động, nghiêng đầu chiều bên phải nhìn qua đi. Thật ra mà nói, nàng là nhìn không ra tới, bên phải này phiến môn có cái gì không giống bình thường địa phương. Trên thực tế, cái này đại sảnh tám phiến cửa phòng, từ bề ngoài thoạt nhìn đều là hoàn toàn giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau đáng nói. Bất quá, tiểu vượng tài lời nói, là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại lần nữa dừng bước chân, đồng thời, còn kéo lại Lê Mặc Ảnh. Mà lúc này, Mạnh Uyển Nhi đã ngừng ở bên tay trái đệ nhị phiến cửa phòng phía trước. Ý thức được bọn họ hai người không theo kịp, Mạnh Uyển Nhi quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Bạch cô nương, ngươi đi như thế nào đến như vậy chậm? Ta vừa rồi không phải nói qua sao? Nhất định phải hảo hảo đi theo ta. Nếu ngươi không nghĩ đi rồi, phiền toái chính ngươi lưu lại, không cần làm hại Lê công tử cũng bị ngươi liên lụy. Mạnh Uyển Nhi tương đương khinh thường mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nếu khả năng nói, nàng còn ước gì Hoàng Nguyệt Ly theo không kịp đội ngũ, hoặc là lầm xúc cái gì cơ quan, bị ném ở phía sau. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại là tùy thời tùy chỗ đều cùng Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau, nếu không đem Hoàng Nguyệt Ly mang lên, Lê Mặc Ảnh khẳng định cũng sẽ đi theo mất tích. Chương 2288 Phủ Ưu Bí Hỏa 3. Mạnh Uyển Nhi lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ, miễn cưỡng mở miệng gọi bọn hắn đuổi kịp. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, thẳng giữ chặt Lê Mặc Ảnh ống tay háo quơ quơ, nói, Mặc Ảnh, ta nghĩ đến bên kia đi xem một chút, ngươi bồi ta qua đi một chút đi. Nàng chỉ bên phải kia phiến cửa phòng. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi biểu tình, trong lòng vừa động, lập tức gật gật đầu, nói, hảo. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra tươi cười, lôi kéo Lê Mặc Ảnh liền hướng bên phải đi qua. Mạnh Uyển Nhi thấy như vậy một màn, lập tức la lớn, đứng lại. Hoàng Nguyệt Ly không để ý đến nàng, vẫn như cũ hướng bên phải kia phiến môn đi đến. Mạnh Uyển Nhi lập tức chạy tới, ngăn cản hai người đường đi. Nàng dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, tức muốn hộc máu mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi đang làm cái quỷ gì? Không phải nói cho các ngươi đi theo ta đi sao? Ngươi như thế nào có thể không nghe ta chỉ huy, chính mình nơi nơi loạn đi? Ngươi có biết hay không ngầm cung điện có bao nhiêu nguy hiểm? Mạnh Uyển Nhi ở trong lòng bỏ thêm một câu, loạn đi liền tính, vì cái gì còn muốn kéo đi ta nam thần? Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh mà nói, xin lỗi, Mạnh cô nương, bất quá, ta hiện tại phi thường muốn mở ra bên kia phiến môn xem một chút, thực mau liền hảo, phiền thoái các ngươi chờ ta trong chốc lát đi. Đương nhiên, nếu là đại gia chờ không kịp nói, cũng có thể đi theo Mạnh cô nương đi trước, ta cùng Mặc Ảnh thực mau liền sẽ chính mình đuổi theo đi. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được còn tính khách khí, nàng cũng xác thật không cần người khác lưu lại nơi này chờ nàng. Trên thực tế, nàng còn tốt nhất Mạnh Uyển Nhi chính mình đi rồi, miễn cho nàng chờ một chút lấy đi bảo vật thời điểm, sẽ bị Mạnh Uyển Nhi nhìn đến. Nhưng mà, ở đây những người khác, toàn bộ đều là Hoàng Nguyệt Ly bên này, tuy rằng không biết nàng muốn làm sao, lại tất cả đều vô điều kiện duy trì nàng, sôi nổi tỏ vẻ muốn lưu lại chờ nàng. Mạnh Uyển Nhi vừa nghe, quả thực giận sôi máu. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ngầm trong cung điện có bao nhiêu cơ quan trận pháp? Chẳng sợ ta biết hẳn là như thế nào đi ra ngoài, cũng không thể bảo đảm dọc theo đường đi đều không có ngoài ý muốn. Các ngươi cư nhiên còn muốn ở nửa đường thượng tùy ý loạn dạo. Ngươi đương đây là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Khai kia phiến cửa phòng, vạn nhất có cái gì cơ quan, kia làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh tươi cười, đa tạ Mạnh cô nương quan tâm, bất quá. Ta chính mình chính là cái luyện khí sư, thực am hiểu phá giải các loại cơ quan, điểm này vấn đề nhỏ, ta sẽ chính mình xử lý, không cần phiền toái ngươi. Ta vừa rồi cũng nói, nếu là cảm thấy không an toàn, hoặc là chờ không kịp, ngươi có thể đi trước. Ngươi Mạnh Uyển Nhi bị nàng như vậy một đổ, cũng không biết nói cái gì. Mà Liêu Bất Ngôn bọn họ, lại sôi nổi tỏ vẻ, không quan hệ, Bạch cô nương ngươi làm gì liền chạy nhanh đi thôi, chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Mạnh Uyển Nhi nghe được quả thực muốn phun ra một ngụm lao huyết. Nàng cực cực khổ khổ mà ở phía trước dẫn đường, còn tưởng rằng chính mình lúc này đây ở trong đội ngũ phát huy như vậy quan trọng tác dụng, sẽ làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, đối nàng nói gì nghe nấy đâu. Nào biết, bọn họ trong mắt vẫn như cũ chỉ xem tới được Hoàng Nguyệt Ly. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng là muốn đi hồ nháo, mọi người cũng đều dung túng nàng, một hai phải đứng ở nàng kia một bên. Dựa vào cái gì a? Nhưng mà, Mạnh Uyển Nhi lại không cam lòng, cũng không có gì dùng, những người khác đều đã ngừng lại, dưới chân vừa động đều bất động. Nàng một người đi, lại có ích lợi gì? Chương 2289 Phủ U Bí Hỏa, 4. Bất đắc dĩ, Mạnh Uyển Nhi chỉ có thể giữ lại. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly đi hướng bên phải kia phiến nhắm chặt đại môn, Mạnh Uyển Nhi nhịn không được ở trong lòng người liền rủa, như vậy không biết sống chết. Cũng không nghĩ chính mình ở địa phương nào, liền dám nơi nơi mở cửa. Hy vọng chờ một chút toát ra cái lợi hại cơ quan, tốt nhất cùng vừa rồi Liễu Bất Ngôn đụng tới cái kia giống nhau, trực tiếp đem này nha đầu chết tiệt kia cấp bắn chết. Đáng tiếc, Mạnh Uyển Nhi trong lòng lại như thế nào quán nghiệm, nàng nguyền rủa cũng không có phát sinh bất luận cái gì hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly chính là chân chính cửu giai luyện khí sư, liền băng xà cốc như vậy phức tạp thượng cổ cơ quan đều có thể đủ chữa trị. Lại như thế nào sẽ bị như vậy kẻ hèn một phiến cơ quan môn sở làm khó đâu. Nàng đứng ở trước cửa phòng mặt, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó, nâng lên tay phải, liên tiếp đánh ra 7-8 cái thủ quyết. Cửa phòng bên cạnh minh khắc trận văn, một đám sáng lên, lại dần dần tắt. Tiếp theo, nàng lại ấn xuống cạnh cửa mấy khối thạch lạch, cuối cùng, mới áp xuống then cửa tay, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Cửa phòng một chút mà mở ra. Cũng không có cái gì mũi tên á trùy thủ linh tinh mà bắn ra tới. Vốn dĩ vẫn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên người Lê Mặc Ảnh, lúc này cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến cửa phòng không sai biệt lắm hoàn toàn mở rộng, Hoàng Nguyệt Ly về phía trước cất bước, đi vào. Nhưng mà, liền ở nàng chân trái sắp từ trên ngạch cửa vượt qua đi cái kia nháy mắt, đồng nhiên, cửa phòng truyền ra hoanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, một đạo chói mắt màu đỏ quan mang. Từ cửa phòng đông nhiên chạy trốn ra tới, lao thẳng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nay trong nháy mắt biến cố, phát sinh đến thật sự quá nhanh, phảng phất chỉ ở trong nháy mắt, nguyên bản thoạt nhìn hết thể bình thường cửa phòng, liền biến thành một đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa, hơn nữa, nhanh chóng biến thành một mảnh biển lửa, đem Hoàng Nguyệt Ly thân thể toàn bộ bao bọc lấy. Tiểu Ly Nhi, Lê Mặc Ảnh hoảng sợ biến sắc, dôi tay muốn đi thế nàng ngăn cản, nhưng mà, cũng đã không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly thân thể bị liệt hỏa bao vây lấy, hướng tới cửa phòng kia đầu té rớt đi xuống. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đồng thời vọt qua đi, tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly tốn ra tới, nhưng là, liền ở Hoàng Nguyệt Ly ngã vào đi kia một khắc, cửa phòng cũng theo sát ở nàng phía sau đóng cửa. Phanh một tiếng giòn vang, phảng phất đánh ở mỗi người trong lòng. Không. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh kinh hãi muốn chết mà nhào tới, cũng không rảnh lo cái gì cơ quan không cơ quan, trực tiếp ấn động cửa phòng bắt tay, muốn lại một lần đem cửa phòng mở ra. Nhưng mà, vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lúc này ở hắn tàn phá hạ, lại là không chút sức mẻ. Mặc kệ hắn như thế nào đi tạp, như thế nào đi gõ, đều một chút phản ứng đều không có. Cửa phòng kia một đầu. Hoàng Nguyệt Ly một vượt qua ngạch cửa, liền cảm giác được không thích hợp. Chỉ có đương nàng đứng ở cửa phòng thời điểm, nàng mới đột nhiên ý thức được, này phiến phía sau cửa hỏa thuộc tính năng lượng, thật sự là quá nồng đậm. Tuy rằng thiên la tinh thạch kiến tạo trong đại sảnh, thiên địa huyền khí độ dày cũng đã rất cao, nhưng là, cửa phòng kia đầu huyền khí độ dày lại còn muốn cao hơn vài lần. Liên ở nàng cảm thấy có chút không thích hợp, muốn lui về phía sau thời điểm, một đoàn nóng rực vô cùng liệt hỏa, đột nhiên mánh nhảy ra tới, bao bọc lấy nàng toàn thân. Hơn nữa, trong phòng phảng phất có một loại quỷ dị sức kéo, vẫn luôn ở túm nàng về phía trước. Nàng hoàn toàn kháng cự không được như thế lực lượng cường đại, trong nháy mắt, đã bị kéo đến phía sau cửa. Liệt hỏa trước thân, nàng thân thể mỗi một tấc, đều phảng phất muốn bốc cháy lên. Chương 2290 Phù U Bí Hỏa, Nam. Nhưng là, nàng lại không cảm thấy khó chịu, tương phản, còn cảm thấy rất thoải mái. Nàng trước tiên liền phát hiện, bao bọc lấy nàng này một đoàn ngọn lửa, tựa hồ là một loại dị hỏa. Đối với bình thường võ giả tới nói, đối mặt như vậy mãnh liệt dị hỏa, một tức thời gian liền sẽ bị đốt thành than cốc. Là một cái có được thần cấp hỏa thuộc tính thiên phú võ giả, có thể bị như vậy nồng đậm mà tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng vây quanh, lại làm Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái lên. Nàng hướng tới giữa không trung vươn tay phải, ở trong lòng mặc niệm thiên hoàng cửu biến pháp quyết. Sau đó quát khẽ một tiếng, thu. Nguyên bản kiêu ngạo tùy ý thiêu đốt dị hỏa, ở nàng thủ quyết khống chế dưới, run rẩy một chút, tựa hồ ở sợ hãi trên người nàng cường đại vô cùng thiên phú. Nàng quanh thân ngọn lửa dần dần dập tắt, ngay sau đó, một đoàn nho nhỏ dị hỏa mùi lửa, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay thượng. Này đoàn mùi lửa nhan sắc có chút đen tối, mơ hồ bên trong, tựa hồ còn có từng luồng hắc khí ở ra bên ngoài toát ra, tuy rằng đã bị Hoàng Nguyệt Ly khống chế được, lại vẫn như cũ trương dương vô cùng mà thoán động. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, liệm diễm thủy trong mắt nổi lên một tia kinh hỉ thần sắc. Thật tốt quá! Này dị hỏa trung gian ẩn chứa hảo nồng đậm ám hệ năng lượng. Chẳng lẽ là Phù U Bí Hỏa? Nàng thấy nơi này không có người khác, tâm niệm vừa động, liền đem tiểu vượng tài cấp phóng ra. Tiểu vượng tài hiện tại trưởng thành không ít, đã có một con tiểu gà mái lớn nhỏ, nhưng vẫn là tròn vo, vây cánh động tác có điểm cố hết sức. Làm người luôn là lo lắng, nó như vậy trọng, rốt cuộc có thể hay không đủ bay lên tới. Sẽ không bay đến một nửa, từ giữa không trung một đầu tài đi xuống đi. Tiểu vượng tài trong chớp mắt liền biến thành bánh bao mặt tiểu sọ tạ, một đôi tinh lượng đôi mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly lòng bàn tay dị hỏa. Ngươi nói không sai, đây là Phù U Bí Hỏa. Thần giới dị hỏa bảng thượng, xếp hạng đệ nhị dị hỏa mồi lửa. Hoàng Nguyệt Ly nội tâm một trận nhảy nhót. Phù U Bí Hỏa, là chỉ ở sau Phượng Hoàng Chân Hỏa dị hỏa, hơn nữa, là dị hỏa bảng thượng tuyệt vô cận hưu ám thuộc tính dị hỏa. Ám thuộc tính vốn dĩ chính là phi thường hy hữu thuộc tính, hơn nữa bản thân cùng hỏa hệ năng lượng rất khó dung hợp, bởi vậy phi thường không ổn định, chỉ có ở riêng phi thường hà khắc phần ngoài điều kiện hạ, cơ duyên vừa khéo, mới có thể dung hợp trở thành Phù U Bí Hỏa. Nếu bàn về hy hữu trình độ, Phù U Bí Hỏa mới là nhất hiếm thấy dị hỏa. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy mỹ mãn mà đem Phù U Bí Hỏa thu vào trong cơ thể, vô vô tiểu vượng tài lông xù xù đầu nhỏ, ít nhiều có ngươi cái này tiểu gia hỏa. Chờ chúng ta trở về, khen thưởng ngươi gà nướng chân, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thượng cổ thần thú quả nhiên ngũ cảm đều thực nhanh nhạy, liền dấu ở cơ quan mặt sau dị hỏa đều có thể cảm ứng được. Nếu không phải tiểu phượng hoàng nhắc nhở, nàng liền phải cùng Phù U Bí Hỏa gặp thoáng qua. Nói, nàng đứng lên. Quay đầu liền tưởng đường cũ phản hồi. Nào biết, nàng mới bán ra một bước, đã bị tiểu vượng tài từ sau lưng dùng sức túm chặt. Từ từ, từ từ. Nữ ma đầu, ngươi đừng đi nha. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, đem hắn xách lên. Hảo, đừng náo loạn, ngoan ngoãn xoay chuyển trời đất hoàng quyết bên trong đi. Hiện tại không phải ngươi ra tới thông khí thời điểm, lại nhẫn mấy ngày ha. Chúng ta đến chạy nhanh đi trở về, bằng không Mặc Ảnh bọn họ nhất định sẽ cấp điên. Nàng vừa rồi bị phù u bí hỏa bao vây lấy, biến mất ở phía sau cửa, Lê Mặc Ảnh bọn họ khẳng định cho rằng nàng gặp được nguy hiểm. Nhưng mà, Vượng Tài lại không chịu đi vào khuôn khổ, ra sức đặng chân ngắn nhỏ. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Ngươi như thế nào có thể qua cầu rút ván? Chương 2291 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 1. Tiểu Vượng Tài trừng mắt tròn vo mắt to, dùng một loại tràn ngập lên án ánh mắt, nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, cái gì qua cầu rút ván? Tiểu Vượng Tài một tay chống nạnh, một tay kia chỉ tới rồi Hoàng Nguyệt Ly cái mũi thượng, tức giận mà nói, đừng giả ngu, nói chính là ngươi. Chính mình lấy đi rồi dị hỏa mồi lửa, liền mặc kệ ta. Muốn đi luôn. Ta muốn bảo vật còn không có bắt được đâu. Hoàng Nguyệt Ly cũng là sửng sốt một chút, mới phản ứng tới. Nàng tức khắc kích động lên, đều bất chấp đi so đo Tiểu Vượng Tài đối nàng khoa tay múa chân động tác, kinh hỉ mà nói, như thế nào? Ngươi ý tứ chẳng lẽ là, ngươi nói bảo vật, kỳ thật còn không phải phù ưu bí hỏa. Còn có so phù ưu bí hỏa càng chân quý bảo vật, liền ở gần đây. Tiểu Vượng Tài nâng nâng cằm, thập phần ngạo kiểu mà nói, đó là đương nhiên. Phù ưu bí hỏa tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng lại so ra kém tiểu gia ta Phượng Hoàng chân hỏa, này cũng có thể coi như là quan trọng bảo vật sao. Cũng liền giống nhau đi. Ngươi cũng quá coi thường tiểu gia ánh mắt. Vật nhỏ này xú thí thật sự, nếu là thay đổi ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly không thể thiếu muốn tổn hại hắn vài câu. Bất quá, hiện tại, nàng chính là một lòng chỉ nghĩ bảo vật, lập tức đem Tiểu Vượng Tài thả xuống dưới, nói, ngươi nói bảo vật là cái gì? Như thế nào địa phương nào? Mau mang ta qua đi đi. Tiểu Vượng Tài gật gật đầu, hai chân vừa rơi xuống đất, liền lộc cục mà ở phía trước chạy như bay. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi kịp nó bước chân. Thẳng đến lúc này, nàng mới có không quan sát một chút chính mình thân ở hoàn cảnh. Này phía sau cửa, cũng không phải một cái thông đạo, mà là một cái tương đương hoa lệ phòng, trang trí phong cách sắc điệu phi thường nhu hòa, bên trong có một chương mang theo lồng bàn giường lớn, còn có bàn trang điểm. Thoạt nhìn, đảo như là một cái quý tộc thiếu nữ khuê phòng. Ở phòng bốn phía, bố trí phi thường phức tạp cơ quan cùng trận pháp, vừa rồi đột nhiên hướng nàng đánh úp lại phù u bí hỏa. Chính là cơ quan một bộ phận. Cũng còn hảo là nàng, nếu thay đổi những người khác, không có nàng như vậy cao hỏa thuộc tính thiên phú, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị phù u bí hỏa bắt được, cả người đốt thành than cốc, bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly nhìn đông nhìn tây thời điểm, Tiểu Vượng Tài đã chạy đến phòng một góc một cái đại ngăn tủ phía trước. Liên ở cái này trong ngăn tủ, nữ ma đầu, ngươi mau đi xem một chút. Cửa tủ thượng treo một cái phi thường đại cơ quan khóa. Quang xem bên ngoài khắc trận văn, liền biết rất khó cởi bỏ. Nếu không có như thế, Tiểu Vượng Tài đã sớm chính mình nhào lên đi đoạt lấy, nào còn quản phía sau Hoàng Nguyệt Ly. Ở Tiểu Vượng Tài cơ khắc vạn phần tầm mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi ra phía trước, nghiêng đầu quan sát một chút trước mặt cơ quan khóa. Một lát sau, nàng trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Cái này cơ quan khóa, đảo con rất có ý tứ. Tiểu Vượng Tài mới mặc kệ có hay không ý tứ, thấy nàng còn cười, lập tức gấp đến độ dậm chân, ai nha, ngươi rốt cuộc có thể hay không mở ra. Không phải nói ngươi là cửu giai luyện khí sư sao. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Nhanh lên nhanh lên. Hắn bám lấy Hoàng Nguyệt Ly đuổi không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ không nhanh không chậm, đây chính là cái thần giai cơ quan khóa, công nghệ phức tạp, chẳng sợ lấy ta năng lực, cũng không thể mạnh mẽ phá giải nó. Mắt thấy Tiểu Vượng Tài gấp đến độ trên đầu mao đều dựng lên, nàng mới cười rồi nói tiếp, bất quá, ta cũng không cần thiết đi phá giải nó, bởi vì ta chính là Thánh Hoàng tộc huyết mạch. Chương 2292 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 2. Nói, Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra một phen truy thủ, ở trên ngón tay cắt một lỗ hổng. Đỏ tươi máu lập tức thấm ra tới, chảy xuôi ở nàng trắng non như tuyết trên da thịt, có vẻ phá lệ chói mắt. Nàng không chút do dự đem mang huyết ngón tay ấn thượng cơ quan khóa, dọc theo khóa lại trận văn, chậm rãi hoạt động. Máu tươi bôi trên thâm thâm thiển thiển trận văn khắc ngân thượng, lập tức đã bị vô thanh vô tức mà hấp thu đi vào. Hoàng Nguyệt Ly tỉ mỉ mà đem mỗi một chỗ trận văn tất cả đều bôi tới rồi, mới thu hồi ngón tay, sau này lui một bước. Nàng cùng Tiểu Vượng Tài, hai song mắt to cùng nhau trừng đến đại đại, chờ đợi cơ quan khóa mở ra. Khách một tiếng vang nhỏ qua đi, cơ quan khóa quơ quơ, rơi xuống trên mặt đất, tủ gỗ đại môn chậm rãi hướng tới hai bên văng ra. Cái này cơ quan khóa lại trận văn, nàng lại này phía trước đã nhìn đến quá ba lần, một lần là ở Nam Việt quốc định quốc công phủ biệt viện, Bạch Lưu Phong cho nàng lưu lại huyết vũ dắt ti hộp thượng, lần thứ hai là ở Tinh Diệu học viện, cũng là Bạch Lưu Phong lưu lại cơ quan, mà lần thứ ba, còn lại là ở Thánh Hoàng tộc truyền thừa ngoài tháp vây. Có thể muốn gặp, thượng cổ thần tộc tựa hồ phi thường coi trọng huyết mạch truyền thừa, cho nên, rất nhiều cơ quan đều cùng gia tộc huyết thống có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly thấy cửa tủ hoàn toàn mở ra, tiến lên một bước, nhìn tủ gỗ đồ vật. Cửu giai đan dược, cửu giai tài liệu, còn có mấy sách cũ nát quyển sách. Thoạt nhìn đều rất đáng giá, nhưng là, nàng thật sự không cảm thấy, có nào giống nhau có thể so sánh phù ưu bí hỏa giá trị càng cao. Liên ở nàng nghi hoặc vạn phần thời điểm, đồng nhiên, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một đạo tròn vo tiểu thân ảnh đột nhiên từ bên người nàng chạy trốn đi ra ngoài. Hoa, thật tốt quá, ta muốn chính là cái này, rốt cuộc tới tay. Anh, tiểu gia ta thật là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu phượng hoàng. Tiểu vượng tài trong tay ôm tới tay bảo vật, mừng rỡ trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc quay đầu, nhìn qua đi, chỉ thấy tiểu vượng tài trên tay ôm, là một khối hình tròn cục đá, bất quá hai cái nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài thô ráp bất bình, nhan sắc càng là ảm đạm màu đỏ thẫm, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, đây là thứ gì? Luyện khí tài liệu sao? Vẫn là cái gì linh ngọc nguyên thạch? Nàng đi qua đi, muốn đem kia tảng đá lấy ra tới nhìn xem. Nào biết, tiểu vượng tài đề phòng mà nhìn nàng một cái, một bộ sợ nàng tới đoạt bộ dáng. Ta mới không nói cho ngươi đâu, nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ cướp đi, đây chính là tiểu gia ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, ngay sau đó, ngay cả người mang cục đá, tiến vào thiên hoàng quyết không gian chung. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Này! Tình huống như thế nào? Ngay thường vật nhỏ này, một khi đem nó thả ra, nó dễ dàng là tuyệt không chịu xoay chuyển trời đất hoàng quyết bên trong. Một hai phải nàng áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, đem nó bắt lại quan đi vào. Hôm nay nó cư nhiên như vậy chủ động, chính mình liền chạy về đi. Hơn nữa, nó có phải hay không ở thiên hoàng quyết buồn choáng váng? Thân là khí linh, nó nhặt về đi bảo vật, cuối cùng còn không phải đều là Hoàng Nguyệt Ly. Nàng tưởng khi nào lấy ra tới, là có thể lấy ra tới, căn bản không phải tiểu phượng hoàng có thể khống chế. Vượng tài, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ra tới giải thích một chút. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa truy vấn nói. Trả lời nàng, là một trận yên tĩnh. Kia chết tiểu hài tử cư nhiên còn học được giả chết. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Đột nhiên nghĩ đến nàng đã tiến vào phòng này có một đoạn thời gian. Chương 2293 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 3. Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh trở về, không thể làm Lê Mặc Ảnh bọn họ chờ đến lâu lắm, bằng không nàng sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Mà tiểu phượng hoàng sự tình, về sau có rảnh hỏi lại cũng không muộn. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đem tủ gỗ bên trong đan dược tài liệu từ từ, xem cũng chưa xem. Tất cả đều toàn bộ mà quét vào trong không gian, sau đó xoay người liền trở về đi đến. Trong đại sảnh, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên biến mất, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong. Lê Mặc Ảnh liều mạng mà đấm vào cửa phòng, tạp đắc thủ trưởng bên cạnh máu tươi đầm địa, vẫn là không chịu dừng tay. Thậm chí, còn tính toán dùng 10 thành huyền lực, đánh sâu vào trên cửa cơ quan. Liêu Bất Ngôn thấy thế, vội vàng tiến lên, gắt gao mà ôm lấy hắn. Tưởng đem hắn từ cạnh cửa kéo ra. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lực lượng quá lớn, Liễu Bất Ngôn còn ôm không được hắn. Cũng may, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ cũng kịp thời phản ứng lại đây, cũng lại đây hỗ trợ, mới đem Lê Mặc Ảnh kéo đến lui về phía sau hơn 10 mét. Liễu Bất Ngôn tức muốn hộp máu mà trừng hắn, Lê Mặc Ảnh, ngươi điên rồi. Ngươi rốt cuộc có biết hay không này đó cơ quan có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi còn tưởng mạnh mẽ dùng cậy mạnh phá giải. Không nói đến ngươi hiện tại thực lực không nhất định đủ, liền tính thật có thể phá vỡ, ngươi cũng sẽ lọt vào gấp đôi phản vệ. Đây là không muốn sống nữa. Lê Mặc Ảnh giống như một con bị nhốt dã thú, hai mắt huyết hồng, gắt gao mà trừng mắt hắn. Buông ta ra. Tiểu Ly Nhi vừa rồi cứ như vậy quăng ngã đi vào, ngươi lại không phải không thấy được. Trời biết nàng hiện tại đang ở trải qua như thế nào nguy hiểm. ta cần thiết lập tức chạy tới nơi cứu nàng. Nói, hắn lại muốn dây rua, Thương Phá Quân bọn họ tuy rằng tu vi cao hơn hắn vài tầng, nhưng lại căn bản ấn không được hắn. Liêu Bất Ngôn trực tiếp một cái tát đánh, cả giận nói, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Chúng ta đều biết sư muội hiện tại rất nguy hiểm, cũng rất muốn cứu nàng. Chính là, ngươi như vậy tùy ý làm bậy, chẳng qua là ở chịu chết mà thôi. Nếu là ngươi thật sự bị cơ quan phản vệ trọng thương, còn lấy cái gì đi cứu sư muội? Liêu Bất Ngôn ra tay không chút nào thu liễm, trực tiếp một chưởng đánh ở Lê Mặc Ảnh ngực. Lê Mặc Ảnh cảm xúc không xong, lại bị Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn kiềm chế, trốn tránh không kịp, trực tiếp bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Thiếu tông chủ! Thương Phá Quân kinh hô một tiếng, chạy nhanh nhào qua đi xem xét. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh trực tiếp phun ra một búng máu, hắn nhịn không được cả giận nói, Liễu thần y đi, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy nặng tay? Liễu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta chính là muốn đánh tỉnh cái này kẻ điên. Muốn ở cái này địa phương quỷ quái tìm được sư muội, vốn gì đã đủ khó khăn, hắn còn như vậy không bình tĩnh. Chính là, kia cũng không cần. Thương Phá Quân còn tưởng lại nói, lại nghe đến sau lưng truyền đến Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm, đủ rồi, Phá Quân. Lê Mặc Ảnh đỡ vết tưởng, một lần nữa đứng lên, hắn xoa xoa khỏe miệng vết máu, biểu tình lạnh lùng, nhưng lại bình tĩnh không ít. Liêu Bất Ngôn nói được không sai, là ta quá không bình tĩnh. Hắn từ trước đến nay tính tình lương bạc, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chẳng sợ thiên địa liền ở trước mặt nứt toạc, cũng không thể làm hắn có điều động dung. Nhưng mà, ở sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, mỗi một lần, đều có thể dễ dàng câu động hắn nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Lê Mặc Ảnh đôi tay dùng sức nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, tràn ra máu tươi tới. Như vậy đau đớn, có trợ làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Mọi người đều tới nói, có biện pháp nào, có thể mở ra này phiến cơ quan môn, đi vào cứu người. Hắn vừa dứt lời, Mạnh Uyển Nhi liền đã đi tới. Lê Công Tử, ngươi thật sự muốn đi cứu người. Này quá nguy hiểm. Chương 2294 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 4. Lê Mặc Ảnh tựa hồ căn bản không có nghe được nàng nói chuyện giống nhau, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Bị hắn như thế làm lơ, Mạnh Uyển Nhi thiếu chút nữa banh không được, cắn chặt răng, mới tiếp tục nói, Lê Công Tử, ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ một chút. Bạch cô nương nàng chính mình chính là thực lực phi phàm luyện khí sư, tuy rằng gặp được nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng có thể ứng phó, nhưng chính ngươi lại không phải luyện khí sư, ngươi tùy tiện đi cứu nàng, mạo nguy hiểm không biết có bao nhiêu đại. Nói không chừng còn không bằng nàng chính mình tự cứu tới càng mau đâu. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không nói lời nào, Mạnh Uyển Nhi lại khuyên nhủ, Lê Công Tử, ta biết các ngươi lần này đến Thiên Nhất Phong tới, là có quan trọng sự tình muốn làm. Hiện tại đem thời gian lãng phí dưới mặt đất trong cung điện tìm người, thật là thực không lý trí hành vi. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. A, Mạnh Uyển Nhi nói còn chưa dứt lời, đống nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ vạn phần tiếng kêu sợ hãi. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên duỗi tay, bóp lấy nàng cổ, đem nàng giơ lên giữa không trung. Hắn cặp kia ngày thường thanh lãnh như hỏa mắt đào hoa, lúc này che kín rậm rạp hồng tơ máu, đáy mắt tràn đầy dữ tợn chi sắc. Tiểu Ly Nhi sự tình, với ta mà nói, chính là nặng nhất, nhất gấp. Dùng đến ngươi tiện nhân này khoa tay múa chân. Quả thực tìm chết. Lê Mặc Ảnh gần từng chữ một, quả thực áp lực không được trong lòng lửa giận. Hắn vốn dĩ hoàn toàn không nghĩ để ý tới Mạnh Uyển Nhi như vậy nhảy nhót vai hề. Nhưng là, nữ nhân này nhưng vẫn không ngừng ở hắn bên người lải nhải, thậm chí còn vọng tưởng thuyết phục hắn từ bỏ Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly mệnh, với hắn mà nói, so cái gì đều quan trọng. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự chết ở ngầm trong cung điện, hắn còn đi tìm cái quỷ gì mặt nam, lấy cái gì song cực huyền lan. Hắn tình nguyện lựa chọn lưu tại địa cung, bồi Hoàng Nguyệt Ly cùng chết. Mạnh Uyển Nhi mảnh khảnh cổ, bị Lê Mặc Ảnh một tay nắm, dần dần buộc chặt. Nàng hoàn toàn vô pháp hô hấp, cũng kêu không ra tiếng, trong cổ họng không ngừng phát ra khanh khách tiếng vang, mặt trướng đến đỏ bừng, mắt thấy lập tức liền phải tắt thở. Liêu Bất Ngôn thấy thế, vội vàng chạy qua đi. Nắm lấy Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, Mặc Ảnh, ngươi buông ra nàng. Thấy Lê Mặc Ảnh không phản ứng, hắn chạy nhanh nói, ta biết nữ nhân này nguyền rủa ta sư muội, chết không đủ tích. Nhưng là, hiện tại lộng chết nàng cũng vô dụng a. Hơn nữa, Mạnh Uyển Nhi không phải xem qua thượng cổ điển tịch sao. Nàng hẳn là biết như thế nào mở ra này phiến môn, ngươi mau buông ra nàng, làm nàng mang chúng ta đi cứu người. Nghe được Liêu Bất Ngôn nói như vậy, Lê Mặc Ảnh tay bỗng nhiên buông lỏng. Mạnh Uyển Nhi một ngông té lăn trên đất, dùng tay che lại cổ, liều mạng mà ho khan. Khu khu khu khu. Khu khu. Nàng khu đến cả người run rẩy, một đôi mắt tất cả đều là nước mắt, trong lòng kinh hãi tới rồi cực điểm. Ngay thường nhìn đến Lê Mặc Ảnh, chỉ cảm thấy hắn thanh lãnh cao ngạo, trừ bỏ đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, sẽ hiện ra vài phần ôn nhu, mặt khác thời điểm tựa hồ đều không có nhiều ít cảm xúc dao động. Nào biết, hắn một khi tức giận, cư nhiên sẽ trở nên như thế dọa người. Đến lúc này, Mạnh Uyển Nhi mới phát hiện, chính mình tựa hồ là trêu chọc thượng một cái nàng căn bản không thể trêu vào nam nhân. Liêu Bất Ngôn đi đến Lê Mặc Ảnh bên người, nhíu nhíu mày, chuyển hướng Mạnh Uyển Nhi, hỏi, Mạnh cô nương, ngươi mau hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có biện pháp nào không mở ra này phiến môn đi vào. Không cần nói cái gì nữa nặng nhẹ nhanh chầm nói, cứu không ra sư muội, ta này tương lai muội phu sớm muộn gì muốn nổi điên, đến lúc đó, cũng không như ngươi hảo trái cây ăn. Kỳ thật, không cần Liêu Bất Ngôn nói, Mạnh Uyển Nhi hiện tại cũng minh bạch. Chương 2295 tiện nghi đều bị nàng chiếm, nam. Mạnh Uyển Nhi co rúm lại một chút, trong lòng lại là sợ hãi, lại là tức giận. Ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, cái kia tiểu tiện nhân mệnh liền như vậy đáng giá. Mạnh Uyển Nhi cắn môi, không nói gì. Liêu Bất Ngôn thấy thế, lại khuyên nhủ, Mạnh cô nương, ngươi còn ở do dự cái gì? Có biện pháp nào có thể cứu người, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần có thể đem sư muội cứu ra, chúng ta đều sẽ nhớ rõ ngươi ân tình, sẽ hảo hảo hồi báo ngươi. Mạnh Uyển Nhi như cũ co rúm lại, nói không ra lời. Kỳ thật, đối mặt Lê Mặc Ảnh như thế âm hàn lãnh lệ ánh mắt, nàng đã sớm dọa phá gan, tuy rằng rất muốn diệt trừ Hoàng Nguyệt Ly, nhưng nàng cũng không tính toán đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nếu khả năng nói, nàng cũng tưởng nói cho bọn họ như thế nào mở cửa, dù sao xem vừa rồi tình cảnh. Hoàng Nguyệt Ly phỏng trừng vừa vào cửa cũng đã bị đốt thành tro, liền tính vọt vào đi cứu người, cũng không có khả năng cứu đến trở về, nàng không cần thiết làm cái này ác nhân. Nhưng là, cố tình, nàng một chút biện pháp đều không có. Vừa rồi nói những cái đó, cái gì tại thượng cổ điển tịch trông được quá này tòa ngầm cung điện bản đồ địa hình, kia đều là biên gia tới gạt người. Quỷ diện nam cho nàng bản vẽ, chỉ là cái phi thường giản dị phiên bản. Mặt trên chỉ tiêu duy nhất một cái đường nhỏ. Mạnh Uyển Nhi do dự, không biết hẳn là nói như thế nào, mới có thể đem chính mình lời nói dối cấp viên qua đi. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng, thực mau liền mất đi nhẫn mại, hắn hừ lạnh một tiếng, Mạnh Uyển Nhi, khuyên ngươi vẫn là thành thật điểm, đem biết đến đều nói ra. Ta là xem ở tiểu ly nhi mặt mũi thượng, mới nhẫn ngươi đến bây giờ, nếu là ngươi lại do dự đi xuống, ta không ngại hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Ta. Này. Lê Mặc Ảnh ngữ điệu thái âm trầm, hơn nữa hắn quanh thân phát ra hàn ý, Mạnh Uyển Nhi trên dưới hàm răng đều ở không ngừng run lên. Lê công tử, thật sự không phải. Không phải ta không nói, mà là. Thượng cổ điển tịch thượng, liền. Cũng chỉ có một cái đường ra, ta thật sự không nhớ rõ. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin tưởng ngươi loại này chuyện ma quỷ. Lê Mặc Ảnh trên người huyền lực một phóng, cường đại uy áp. Lệnh Mạnh Uyển Nhi suýt nữa hộc máu. Mạnh Uyển Nhi khóc không ra nước mắt, ta thật sự không biết ta. Giờ này khắc này, nàng thật sự vạn phần hối hận, vừa rồi nàng tại sao lại đi ra ngăn cản Lê Mặc Ảnh cứu người. Nhưng hiện tại hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Lê Mặc Ảnh âm lệnh ánh mắt, ở Mạnh Uyển Nhi trên mặt dạo qua một vòng, mặc kệ ngươi nói chính là thiệt hay giả, bổn tọa cũng không có hứng thú đã biết. Nếu ngươi không biết như thế nào cứu người, vậy ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Phá quân. Thương phá quân theo tiếng mà ra, tranh một tiếng, trong tay loan đao ra khỏi vỏ. A. Mạnh Uyển Nhi kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai, quả thực muốn đem mọi người màng thai đâm thủng. Đúng lúc này. Răng rác một tiếng vang nhỏ, nhắm chặt cửa phòng bị người từ một khác đầu đẩy ra. Đẩy cửa thanh âm, ở Mạnh Uyển Nhi tiếng thét chói tai nhạc đệm hạ, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng chính là như vậy rất nhỏ động tĩnh. Cũng làm Lê Mặc Ảnh cả người chấn động. Hắn đột nhiên xoay người, vừa lúc nhìn đến quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận tiểu hồ ly, chậm rãi đi ra. Nhìn đến trong đại sảnh mọi người khiếp sợ dại ra ánh mắt, nàng còn có điểm mờ mịt mà chớp chớp mắt to. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì vừa rồi như vậy xảo? Ta mới không ở như vậy trong chốc lát, các ngươi liền đánh lên tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly vai đầu nhỏ, đánh giá xúc ở góc tường hạ run bần bật Mạnh Uyển Nhi, có vẻ có chút khó hiểu. Chương 2296 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 6. Lê Mặc Ảnh một cái bước xa vọt qua đi, một tay đem nàng từ cửa phòng biên kéo lại đây, vẫn luôn lôi ra hảo một khoảng cách, mới gắt gao đem nàng ôm lấy. Tiểu Ly Nhi, ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được hắn thân thể ở run nhẹ nhẹ, trong lòng âm thầm thở dài. Từ kiếp trước nàng tự bạo bỏ mình lúc sau, người nam nhân này liền có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý, chỉ cần nàng gặp được một chút nguy hiểm, phát sinh một chút ngoài ý muốn, đều có thể làm hắn biến thành chim sợ cành cong, nháy mắt tiếng lòng rối loạn. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, sờ sờ Lê Mặc Ảnh cứng đờ khuôn mặt tuấn tú, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn là ôm chặt nàng bất động, nàng dứt khoát nhón mũi chân, ở hắn mím chặt cánh môi thượng hôn một cái, thực xin lỗi, làm ngươi dọa tới rồi. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được nàng tay phải, giơ lên chính mình trước mặt, sắc mặt càng khó nhìn, còn nói chính mình không bị thương. Đây là có chuyện gì? Ngón tay thượng đều đổ máu. Có phải hay không còn có cái gì địa phương thương tới rồi? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi mở khóa thời điểm, cắt một cái miệng vết thương lấy máu. Miệng vết thương không lớn, nhưng là nàng dùng sức bài trừ tới không ít huyết, hơn nữa không lau khô. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng đen, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giải thích nói, không có việc gì, thật sự không có việc gì làm. Cái này miệng vết thương là ta chính mình cắt, bởi vì ta vừa rồi đi vào thời điểm, phát hiện phía sau cửa là một cái rất lớn phòng, bên trong có rất nhiều bảo vật, ta một kích động, liền đem ngón tay cắt vỡ. Hoàng Nguyệt Ly vì điều giải không khí, vội vàng rời đi đề tài, đúng rồi, ta ở bên trong tìm được rồi rất lợi hại thứ tốt. Mặc Ảnh, ngươi buông ta ra một chút, ta cho các ngươi nhìn xem. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, cảm giác được nam nhân hơi chút thả lỏng một chút sức lực, nàng lập tức liền lui ra phía sau một bước, đi ra. Ta chính là tìm được rất nhiều thứ tốt nga. Nàng ở nhẫn không gian tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra mấy bình đan dược, còn có thượng cổ điển tịch, đều là nàng vừa rồi ở tủ gỗ bên trong cướp đoạt tới. Xem cái này thượng cổ công pháp, gì, vẫn là lôi thuộc tính. Mặc Ảnh, cái này đưa ngươi, nói không chừng là cái thần cấp công pháp nga. Cái này cửu giai đan dược, không biết là làm gì dùng. Sư huynh, ngươi giúp ta nhìn xem. Ha ha, còn có cái này bát giai thảo dược, sư phụ lần trước không phải nói tìm rất nhiều địa phương cũng chưa tìm được sao. Mang về cho hắn, hắn nhất định cao hứng muốn chết. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ở trong phòng thời điểm, vội vã chạy về tới cùng đại gia hội hợp, cho nên căn bản là không cẩn thận đi xem chính mình bắt được đồ vật. Hiện tại từng cái kiểm kê lại đây, phát hiện mỗi loại đều là đáng giá lại thực dụng bảo vật, tức khắc trong lòng đại hỉ. Vừa rồi nàng là vì làm Lê Mặc Ảnh đổi một chút tâm tình, mới cố ý làm ra vui dạo dược bộ dáng, hiện tại, kia chính là thiệt tình cao hứng. Nhìn đến nàng như vậy, Lê Mặc Ảnh sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, cũng ý thức được là chính mình phản ứng quá độ, thân thể dần dần thả lỏng. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay túm chặt hắn ống tay áo, quơ quơ, Mặc Ảnh, mau tới đây xem nha. Bị nàng như vậy một nháo, Lê Mặc Ảnh ngực bị đè nén tức giận, kỳ thật đã tiêu hơn phân nửa, nhưng là, hắn dễ dàng không chịu nhả ra, vẫn là dùng sức ở trên mặt nàng nhéo một phen, cả giận nói, về sau không được còn như vậy nơi nơi chạy loạn. Hảo sao Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Còn có Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, ngươi vừa rồi thật sự không có việc gì. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi bị một đoàn ngọn lửa bao lấy toàn thân. Chương 2297 tiện nghi đều bị nàng chiếm. 7. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nở nụ cười, ngươi chính là quá khẩn trương, cũng không nghĩ ta là ai. Ở Thiên Lăng Đại Lục, chẳng lẽ còn có cái gì ngọn lửa có thể làm ta bị thương sao? Nàng nói, tay phải giương lên, một đoàn phiếm hắc khí dị hỏa, ở nàng lòng bàn tay thượng bốc cháy lên. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm kia đoàn dị hỏa, cằm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Này! Đây là cái gì? Thương Phá Hồn trợn mắt há hốc mồm. Liêu Bất Ngôn hiển nhiên có kiến thức nhiều, nhìn nửa ngày, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này! Chẳng lẽ nói, là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ nhị? Phù U Bí Hỏa! Hoàng Nguyệt Ly thu hồi lòng bàn tay ngọn lửa, cười hì hì nói, quả nhiên, vẫn là sư huynh nhất biết hàng A. Không tồi, đây là phù U Bí Phát Hỏa. Vừa rồi ta tiến vào kia gian mật thất thời điểm, chính là đột nhiên xúc động cơ quan phù u bí hỏa, cho nên nhất thời không tra, mới có thể ngã vào đi. Bất quá còn hảo, ta cũng coi như nhờ hỏa được phúc. Ta ở trong đại sảnh thời điểm, liền cảm ứng được kia phiến môn lúc sau, có dị thường nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, bởi vậy mới muốn đi nhìn một cái, kết quả, liền thu phục cái này tiểu gia hỏa. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng trong tay dị hỏa, lại là kinh ngạc cảm thán, lại là hâm mộ. Sư muội, vận khí của ngươi cũng thật đủ tốt. Cư nhiên liền phù u bí hỏa đều có thể cho ngươi tìm được. Loại này dị hỏa thuộc tính đặc thù, vô luận dùng nó luyện đan hoặc là luyện khí, đều sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Ta tìm thật dài thời gian, cũng không có thể tìm được một gốc cây mồi lửa, ngươi khen ngược, tùy tiện một quăng ngã liền cho ngươi tìm được rồi. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà vẫy vây tay, vận khí tốt, không có biện pháp. Kia ngữ điệu, lại là tràn đầy khoe khoang. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn nàng lộ ra răng nanh, cười đến rảo hoạt tiểu bộ dáng, trong lòng một trận mềm mại. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, sư huynh, nếu ngươi như vậy thích, ta có thể đem phù u bí hỏa mồi lửa phân ra tới một nửa cho ngươi. Liêu Bất Ngôn không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy, không khỏi vui mừng ra mặt, thật vậy chăng? Lê Mặc Ảnh lại thấp thấp mà hừ một tiếng, có chút than vị, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua Liêu Bất Ngôn trên người, nhưng cuối cùng, không nói gì thêm. Hoàng Nguyệt Ly cười nhạt, khẩn thiết mà nói, đương nhiên là sự thật. Cấp Mặc Ảnh chữa bệnh, hao phí sư huynh nhiều như vậy tâm huyết, ta cũng không có gì có thể hồi báo ngươi cùng sư phụ. Ta trên người chỉ có vài loại dị hỏa, còn có một ít trước kia cất chứa thượng cổ đàn phương, về sau đều tìm ra cho các ngươi. Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, ngay sau đó, lắc lắc đầu, sư muội, ngươi quá khách khí. Đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn đâu. Người bệnh người nhà như vậy hiểu chuyện, biết muốn chủ động cấp kết xù tiền thuốc men, này vốn là Liêu Bất Ngôn vui mừng nhất sự tình. Nhưng những lời này từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, lại làm hắn rất là mất mát. Nói đến cùng, nay tiểu nha đầu hào phóng như vậy, cũng không phải bởi vì đối hắn cái này sư huynh có bao nhiêu hảo, mà chỉ là cảm tạ hắn cứu Lê Mặc Ảnh mà thôi. Mặc kệ khi nào, ở trong lòng nàng, quan trọng nhất đều là Lê Mặc Ảnh. So sánh với dưới, Lê Mặc Ảnh tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, mới vừa rồi hậm hực trở thành hư không, duỗi tay nhẹ nhàng cầm Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ là đạm mạc thần sắc, nhưng nhìn kỹ tới, hắn cặp mắt đào hoa kia trùng, lại tràn đầy ôn nhu ý cười. Liêu Bất Ngôn thấy thế, cười gượng một tiếng, được rồi, không có việc gì cười đến như vậy ghê tởm làm gì. Chúng ta còn vây ở địa cung ra không được đâu. Các ngươi vội vã tú cái gì ân ái a? Chương 2298 tiện nghi đều bị nàng chiếm, 8. Chúng ta không có Hoàng Nguyệt Ly có điểm ngượng ngùng, vô lực mà biện giải nói. Đáng tiếc, liền nàng chính mình đều cảm thấy, chính mình biện bạch tựa hồ một chút mức độ đáng tin đều không có. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn xem bên người nam nhân. Có nàng tại bên người, Lê Mặc Ảnh tâm tình đã sớm đã khôi phục bình tĩnh, lại một lần biến trở về ngày thường cái kia cao lãnh vô tình Lê Thiếu Tông Chủ. Lê Mặc Ảnh quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, nếu không có việc gì, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái mới được. Mọi người đều không có dị nghị, nhưng là, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở góc tường Mạnh Uyển Nhi trên người. Mạnh Uyển Nhi vừa rồi thiếu chút nữa bị Lê Mặc Ảnh cấp giết, còn Hảo Hoàng Nguyệt Ly kịp thời xuất hiện, người khác đều không rảnh lo nàng, nàng tự nhiên cũng liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Mạnh Uyển Nhi nhặt về một cái mệnh, ngay từ đầu còn rất may mắn, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly có thể trở về cũng không tồi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như thế thân mật mà ôm nhau, mà vừa rồi đối mặt nàng khi sát ý nghiêm nghị, chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân, ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, lại là như thế sủng nịch mà ôn nhu. Nay thật lớn tương phản, giống như một phen lợi kiếm, thọc đến Mạnh Uyển Nhi trong lòng có rút đau đớn. Càng lệnh nàng buồn bực chính là, không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên bắt đầu từ trong không gian giống nhau mà ra bên ngoài lấy đồ vật, lấy ra tới mỗi một kiện, đều là giá trị liên thành hy thế chân bảo. Cái gì cửu giai đan dược, cửu giai tài liệu, thượng cổ bí tịch. Nào một kiện không phải có tiền đều mua không được thứ tốt. Ngay cả bọn họ băng xà cốc, truyền thừa thượng văn năm, nhưng trong cốc có thể bảo lưu lại tới loại này cấp bậc bảo vật, cũng không có nhiều ít. Như thế nào tiện nghi đều bị nàng cấp chiếm. Mạnh Uyển Nhi nhìn thấy này đó, cũng đã ghen ghét đến sắp hộc máu, nhưng mà, nào biết, kế tiếp một màn càng làm cho nàng hoài nghi nhân sinh. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nhẹ nhàng mà, liền thu phục dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ nhị phù u bí hỏa. Loại sự tình này, sao có thể phát sinh đâu? Phù u bí hỏa, kia chính là ám thuộc tính bí hỏa, không chỉ có hy hữu, hơn nữa là phi thường nguy hiểm. Trên thực tế, dị hỏa bảng tiến lên 10 dị hỏa, đều là phi thường khó có thể khống chế, ít nhất muốn bắt phẩm trở lên hỏa thuộc tính mới có khả năng thu phục. Hơn nữa, toàn bộ thu phục quá trình, giống như là một hồi kịch liệt chiến đấu, đối võ giả tới nói, phải trải qua cửu tử nhất sinh khảo nghiệm, cuối cùng còn có 5 thành trở lên thất bại khả năng tính. Mà cái này nha đầu chết tiệt kia, liền vừa rồi ở cửa phòng mặt sau, tổng cộng mới non nửa cái canh giờ, liền đem như vậy nguy hiểm dị hỏa cấp thu phục. Sao có thể? Gạt người đi. Nàng cho rằng chính mình là thần cấp thiên tài không thành. Loại này ra châu cũng dám thổi. Mạnh Uyển Nhi có nghĩ thầm đi lên chảo phúng vài câu, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lê Mặc Ảnh mấy dục giết người ánh mắt, lại co rúm lại một chút, không dám ra tiếng. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thảo luận trong chốc lát lúc sau, lại đem ánh mắt chuyển tới nàng trên người, kêu ý tứ, rõ ràng chính là muốn nàng tiếp tục dẫn đường. Mạnh cô nương, đây là làm sao vậy? Vì cái gì một hai phải ngồi dưới đất? Là thân thể không thoải mái sao? Hoàng Nguyệt Ly cười hỏi. Ngươi! Quan ngươi chuyện gì? Ta vui ngồi nơi này. Mạnh Uyển Nhi vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly kia trương tư dung tuyệt lệ mặt, liền ghen ghét đến muốn nổi điên. Lớn lên đẹp, thiên phú cao, thực lực cường, có cái cường đại vô cùng vị hôn phu. Hiện tại vận khí còn như vậy nghịch thiên. Còn có hay không thiên lý? Nếu không có việc gì, phiền thoái mạnh cô nương chạy nhanh đứng dậy. Chương 2299 chết không nhắm mắt, 1. Hoàng Nguyệt Ly mới mặc kệ nàng có bao nhiêu ghen ghét, tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên tiếp tục xuất phát. Mạnh Uyển Nhi rất muốn cự tuyệt, nhưng Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà ánh mắt quét lại đây. Mạnh Uyển Nhi bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi sinh tử một đường gian cái loại này sợ hãi, sau lưng nháy mắt lại bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Nàng không dám nhiều lời, lập tức đứng lên, hừ, ra. Xuất phát liền xuất phát. Bất quá, ngươi cũng không thể lại chạy loạn, bằng không nếu là lại rớt đến cái gì cơ quan bên trong đi, đừng lại ta không hảo hảo dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly thái độ tốt lắm nói, đó là đương nhiên. Mạnh Uyển Nhi trung quy không dám nói cái gì nữa, đứng lên, mở ra bên trái một phiến cửa phòng, bắt đầu tiếp tục dẫn đường. Thương Phá Quân theo sát ở Mạnh Uyển Nhi phía sau. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở đội ngũ trung gian, kế tiếp là Thương Phá Hồn, Liêu Bất Ngôn tác phụ trách sau điện. Đoàn người dựa theo cái này trình tự không nhanh không chậm về phía trước đi đến. Mạnh Uyển Nhi bắt đầu còn có chút khẩn trương, lo lắng trên đường tái xuất hiện cái gì vấn đề, khả năng sẽ dẫn tới nàng vô pháp hoàn thành quỷ diện nam công đạo. Nhưng là, trừ bỏ lúc trước Hoàng Nguyệt Ly mất tích về điểm này tiểu ngoại ý muốn ở ngoài, sau lại không còn có cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Đoàn người xuyên qua một cái có một cái hành lang, ở một cái lại một cái trong đại sảnh trung chuyển. Ta đều mau chuyển hôn mê, nơi này mỗi cái đại sảnh giống như đều không sai biệt lắm a. Chỉ có bích họa thượng họa phượng hoàng, hình thái lược có một ít bất đồng. Nếu không phải như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta vẫn luôn ở quay về lối cũ đâu. Thương Phá Hồn cái thứ nhất tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cũng không phải là sao. Nơi này rốt cuộc có mấy cái đại sảnh. Chúng ta vừa rồi đi ngang qua đã có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái đi. Liêu Bất Ngôn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Mạnh Uyển Nhi bước chân một đốn, giải thích nói, vài vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta lập tức liền phải tới rồi. Nơi này kỳ thật tổng cộng có 8 đại sảnh, chúng ta muốn tiến vào mặt trên một tầng, nhất định phải đem 8 đại sảnh đều du lịch một lần, mở ra đối ứng cơ quan. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái đại sảnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thì ra là thế, Mạnh cô nương, thỉnh tiếp tục dẫn đường đi. Mạnh Uyển Nhi nghe được nàng nói chuyện, thần sắc rõ ràng có chút không được tự nhiên. Chỉ cần nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, nàng liền sẽ không tự chủ được mà nhớ tới chính mình mấy ngày nay tới giờ, đã chịu những cái đó khuất nhục. Bất quá, hết thể lập tức liền phải kết thúc. Mạnh Uyển Nhi cầm quyền, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, sau đó mở ra cơ quan môn, mang theo mọi người xuyên qua u ám hành lang, tiến vào cuối cùng một cái đại sảnh. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bước vào thứ 8 cái đại sảnh đồng thời, ở bọn họ sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. A, này, đây là cái gì? Cứu mạng a! Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, sao lại thế này? Là sư huynh. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, còn không có từ khiếp sợ chung hoàn toàn phản ứng lại đây, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn lại lập tức một lần nữa vọt vào hành lang, chạy đến cứu người. Mạnh Uyển Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đi theo bọn họ phía sau hô, uy, các ngươi đi nơi nào? Mau trở lại, đi thông xuất khẩu cơ quan lập tức liền phải khởi động A. Nhưng mà, hai vị hộ pháp thân ảnh, lúc này cũng đã biến mất ở hành lang cuối. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, không được, ta cũng đến đi xem sư huynh, cũng không biết hắn rốt cuộc ra chuyện gì. Hắn chính là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, nếu không phải gặp được chân chính cường địch, tuyệt đối không thể như thế. Nàng lôi kéo Lê Mặc Ảnh, cùng nhau trở về chạy tới. Chương 2300 chết không nhắm mắt, 2. Mạnh Uyển Nhi không nghĩ tới, này đều đã lập tức muốn tới mục đích địa, có thể thuận lợi báo cáo kết quả công tác, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn chạy. Này sao được? Nàng còn không có nhìn đến kia nha đầu chết tiệt kia chết ở chính mình trước mặt đâu. Mạnh Uyển Nhi trong lòng một trận vội vàng, cuống quýt đuổi theo. Bạch cô nương, Lê công tử, các ngươi từ từ. Đừng chạy loạn A. Nơi này nơi nơi đều là cơ quan, vạn nhất dẫm tới nơi nào, vậy toàn xong rồi A. Mạnh Uyển Nhi dọc theo hành lang một đường trở về đuổi theo, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tốc độ phi thường mau, nàng vẫn luôn đuổi tới hành lang cuối, mới đuổi theo hai người. Hoàng Nguyệt Ly suy sụp dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, biểu tình hoảng loạn. Mà Lê Mặc Ảnh ôm lấy trong lòng ngực thiếu nữ, đang ở thấp giọng an ủi nàng, nhưng là, hắn mày cũng gắt gao khóa ở cùng nhau. Lê! Lê công tử, các ngươi! Các ngươi đây là! Thế nào? Mạnh Uyển Nhi đuổi tới bọn họ bên người, đã là thở hổn hển. Lê Mặc Ảnh không nói gì, nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly mở miệng trả lời, chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vừa rồi nghe được sư huynh hắn tiếng kêu cứu, quân hộ pháp bọn họ trước truy lại đây, ta cùng Mặc Ảnh chậm một bước, chờ chúng ta chạy đến nơi đây thời điểm, phát hiện toàn bộ hành lang, một người đều không có. Bọn họ ba cái tất cả đều mất tích. Cái gì? Có loại sự tình này. Mạnh Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn. Liên nàng đều không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ có như vậy ngoài ý muốn biến cố. Nàng còn tưởng rằng, chính mình nhìn quỷ diện nam cho nàng giản dị bản đồ, chỉ cần dựa theo trên bản đồ lộ tuyến đi, là có thể đem mọi người một cái không ít mà đưa đến quỷ diện nam trước mặt. Chính là, hiện tại xem ra, sự thật lại phi như thế, vừa rồi còn gần ngay trước mắt ba cái đại người sống, cư nhiên cứ như vậy sống sờ sờ mà biến mất. Sao có thể đâu? Chẳng lẽ nói là Hoàng Nguyệt Ly bọn họ xem thấu nàng nhu kế, cho nên, cố ý làm ra tới đa dạng sao? Mạnh Uyển Nhi vốn dĩ liền rất chột dạ, hiện tại nhìn đến ra như vậy khác thường tình huống, trong lòng càng là đại loạn, thật vất vả mới miễn cưỡng chính mình bảo trì bình tĩnh. Nàng nhìn Hoàng Nguyệt Ly mặt, thử hỏi, Bạch cô nương, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm sao? Liêu thần y lìa bọn họ ba cái, nhưng đều là cựu trọng cảnh đỉnh võ giả A. Sao có thể tại như vậy đoạn thời gian, đồng nhiên liền như vậy mất tích? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng là vẻ mặt mờ mịt biểu tình, tựa hồ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Đúng vậy, như thế nào sẽ đột nhiên mất tích? Này căn bản không có khả năng A. Nhưng là, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta từ cái kia đại sảnh chạy tới, tổng cộng liền như vậy một cái hành lang một cái lộ, bọn họ căn bản không có khả năng chạy tới địa phương khác. Mà hành lang một khác đầu đại sảnh môn, ở chúng ta rời khỏi sau, cũng đã khép lại. Nơi này cơ quan, liền tính là ta, cũng muốn phí một phen rất lớn công phu mới có thể mở ra, huống chi bọn họ ba cái đều không phải luyện khí sư. Căn bản không bản lĩnh mở ra kia phiến môn đường cũ chạy về đi a. Hoàng Nguyệt Ly phân tích, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Mạnh Uyển Nhi đi theo một đường chạy tới, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn đến hành lang có Liễu Bất Ngôn bọn họ thân ảnh. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên phi thường quỷ dị, cũng phi thường dọa người. Mạnh Uyển Nhi sau lưng, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, này, như thế nào sẽ có loại chuyện này? Ba cái cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, liền như vậy. Như vậy không có. Không có một bóng người vứt đi ngầm cung điện, tối tăm sâu thẳm hành lang. Lúc này nhớ tới, thật khiến cho người ta cả người phát lạnh. Chương 2301 chết không nhắm mắt, 3. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng có chút không vui, cái gì kêu không có. Lời này cũng quá không may mắn. Sư huynh bọn họ, không có khả năng sẽ có việc, nhất định chỉ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đối, chỉ là ngoài ý muốn. Bọn họ ba cái đều là có thể độc chắn một mặt cao thủ đứng đầu, nào có dễ dàng như vậy liền có chuyện. Lê Mặc Ảnh buộc chặt cánh tay, ôm ôm nàng eo nhỏ, ý đồ an ủi nàng. Tiểu Ly Nhi, đừng lo lắng, ta tưởng bọn họ không có khả năng đơn giản như vậy liền bỏ mạng, lớn nhất khả năng, hẳn là. Không biết xúc động cái gì cơ quan, cách trở tới rồi địa phương khác. Cái này ngầm cung điện trải rộng các loại cơ quan, Liễu Bất Ngôn kia tiểu tử lại nghĩ đến tay tiện, khó bảo toàn hắn rốt cuộc chạm vào cái gì không nên chạm vào. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, đưa ra hợp lý nhất phỏng đoán. Chỉ cần xảy ra chuyện không phải Hoàng Nguyễn Ly, hắn là có thể đủ bảo trì cực đoan bình tĩnh cùng rõ ràng ý nghĩ. Nghe xong hắn nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng bình tĩnh xuống dưới, cũng bắt đầu tự hỏi mặt khác khả năng tính. Nói như vậy lên nói, xác thật là bọn họ kích phát cái gì cơ quan khả năng tính lớn nhất. Vẫn là để cho ta tới kiểm tra một chút, nhìn xem chúng ta rốt cuộc xem nhẹ cái gì. Nói, Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, hướng tới đi thông thứ 7 cái đại sảnh cửa phòng đi đến. Bọn họ vừa rồi, chính là từ nơi này xuất phát, sau lại, Liêu Bất Ngôn liền biến mất. Có khả năng nhất tình huống, tự nhiên là bọn họ gặp được cái gì ngoài ý muốn biến cố, lại lui về thứ 7 cái trong đại sảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Mạnh Uyển Nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi lên mở cửa. Mạnh Uyển Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, cái này. Bạch cô nương, không phải ta không chịu thế ngươi mở cửa, mà là ta thật sự chỉ biết như thế nào từ kia một đầu mở cửa ra tới. Hiện tại ngươi muốn cho ta từ này đầu mở cửa, cái này, ta thật sự không phải rất có nắm chắc. Cứ việc chính phản diện mở cửa cơ quan, lý luận đi lên nói, hẳn là chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng là, Mạnh Uyển Nhi bản thân không phải luyện khí sư, lá gan lại rất nhỏ, nếu không có quỷ diện nam cho nàng bản vẽ, nàng căn bản không dám lung tung đi đùa nghịch này đó thượng cổ cơ quan. Trời biết, vạn nhất xảy ra điểm cái gì sai lầm, chính mình sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục. Dù sao Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân bọn họ, lại không phải nàng người nào, nàng vì cái gì muốn mạo hiểm đi mở cửa cứu bọn họ a? Mạnh Uyển Nhi sẽ có như vậy phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không ngoài ý muốn, nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào nữ nhân này có thể giúp bọn hắn. Cho nên, nàng không nói hai lời, liền chính mình đi qua, mang lên chỉ bạc bao tay, ở cạnh cửa sờ soạng trong chốc lát, phá giải cơ quan. Trước sau cũng bất quá tiêu phí mười mấy tức thời gian, nàng liền thành công phá cửa mà vào. Mạnh Uyển Nhi ở một bên đều xem mắt choáng váng, bởi vì nàng dựa theo bản vẽ thượng tiêu chuẩn phương pháp mở ra cơ quan môn, cũng đến tiêu tốn hai mươi mấy tức thời gian. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên so nàng còn nhanh. Không đợi Mạnh Uyển Nhi hoàn hồn, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã một lần nữa về tới thứ 7 cái trong đại sảnh. Hai người ở bên trong nhìn quét một vòng, lập tức phát hiện, trong đại sảnh căn bản không có một bóng người. Nào có Liêu Bất Ngôn bọn họ bóng dáng. Này tính tình huống như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, sư huynh bọn họ thật sự không ở nơi này. Này cũng không có gì kỳ quái đi. Liêu Bất Ngôn bọn họ, không quá khả năng khai được kia phiến môn. Phòng trừng, bọn họ hẳn là kích phát mặt khác cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, mặt khác cơ quan. Chính là, chúng ta này một đường chạy tới, tựa hồ cũng không có nhìn đến hành lang có cái gì cơ quan a. Chương 2302 chết không nhắm mắt, 4. Lê Mặc Ảnh trước sau nhìn, trầm ngâm nói, phải không? Ngươi xác định đều xem cẩn thận sao? Vì nay chi kế, chỉ có thể quay trở lại, đem toàn bộ hành lang một lần nữa kiểm tra một lần. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, cũng không thể không thừa nhận hắn là đúng. Hào đi, xem ra, cũng không có biện pháp khác. Nàng đầy mặt hoang mang mà trở về đi, tưởng ở lại nhìn kỹ. Rốt cuộc chính mình xem nhẹ những cái đó địa phương. Nhưng lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Mạnh Uyển Nhi, có điểm nhìn không được. Đối nàng tới nói, chính mình này dọc theo đường đi, nhịn Hoàng Nguyệt Ly lâu như vậy, 5 lần 7 lượt bị vả mặt, bị trọng thương, nhẫn mại đã sớm đã tới rồi cực hạn. Mà hiện tại, mắt thấy chỉ có cuối cùng một cái bước đi, nàng ẩn nhẫn lâu như vậy mục tiêu liền có thể thuận lợi đạt thành, nhưng cố tình, liền ở cái này mấu chốt thượng. Cư nhiên lại ra ngoài ý muốn. Xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tư thế, tựa hồ là quyết tâm muốn đem Liễu Bất Ngôn bọn họ cấp tìm ra. Như vậy đi xuống, đã có thể phiền toái lớn. Trời biết cái này thượng cổ địa cung bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái cơ quan cùng con đường, quỷ diện nam cho nàng trên bản đồ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy một cái lộ. Vạn nhất tìm tìm, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi địa phương khác, bọn họ chín thành chín liền sẽ lạc đường. Hơn nữa, bởi vậy, cũng không biết muốn ở địa cung chậm trễ bao nhiêu thời gian, tìm kiếm trong quá trình, càng khả năng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Mạnh Uyển Nhi đã chờ không kịp, nàng thật muốn lập tức nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thân chết cảnh tượng. Mạnh Uyển Nhi vẫn là rất sợ hãi Lê Mặc Ảnh, cho nên, ngay từ đầu, còn không dám mở miệng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly ở hành lang qua lại đi rồi 3 lần, hao phí hơn 2 canh giờ lúc sau, Mạnh Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Bạch cô nương, ngươi thật sự có biện pháp, có thể tìm tới nơi này cơ quan sao? Ta xem ngươi đã qua lại đi rồi nhiều như vậy biến, vẫn là một chút thu hoạch đều không có. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu mà thở dài, xác thật không có gì manh mối, này hành lang thoạt nhìn quá bình thường, thật sự không giống như là có cơ quan bộ dáng. Kia, có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi? Nơi này căn bản là không có gì cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc trong chốc lát, vẫn là lắc đầu, ta vừa rồi cũng hoài nghi điểm này, chính là, ta sư huynh bọn họ chính là ba cái đại người sống A, vẫn là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ. Nếu không phải nơi này có cơ quan, tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất. Mạnh Uyển Nhi nghe nàng ý tứ, tựa hồ còn không cam lòng từ bỏ, trong lòng càng là nôn nóng. Nàng cắn chặt răng, nói, Bạch cô nương, phát sinh chuyện như vậy, ta cũng thật đáng tiếc. Chính là, liền ngươi như vậy luyện khí đại sư, đều tìm không ra nơi này cơ quan, có phải hay không thuyết minh, khả năng ngươi ý nghĩ ngay từ đầu chính là sai rồi. Có lẽ chúng ta hẳn là tưởng điểm mặt khác biện pháp. Mặt khác biện pháp? Biện pháp gì? Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, hầu nghi mà chiều nàng nhìn qua đi. Mạnh Uyển Nhi vừa thấy nàng biểu tình, cảm thấy hấp dẫn, lập tức đem chính mình vừa rồi vắt hết óc mới nghĩ ra được lý do thoái thác vứt ra tới. Bạch cô nương, thật không dám giấu giếm, ta người này trí nhớ không tốt, cho nên đối cái này ngầm cung điện tình huống thật sự không hiểu biết, chỉ có thể nhớ rõ trụ một cái đường ra. Nhưng là, chúng ta băng xà cốc thượng cổ điển tịch trung, kỳ thật đối địa cung là có phi thường kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, nếu có thể phản hồi băng xà cốc, tìm được kia cuốn thượng cổ điển tịch, nói không chừng, là có thể biết, Liêu thần ý để bọn họ rốt cuộc chung chính là cái chiêu gì. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly liên tục lắc đầu. Chương 2303 chết không nhắm mắt, nam. Này, ngươi biện pháp này, một chút thực tế giá trị đều không có a. Băng xà cốc khoảng cách nơi này, chính là có vài thiên lộ trình đâu. Nước xa không giải được cái khát ở gần, hiện tại đi đâu tìm ngươi nói kia bổn thượng cổ điển tịch. Lê Mặc Ảnh cũng nói, Mạnh cô nương, ngươi còn có hay không mặt khác biện pháp. Mạnh Uyển Nhi vội nói, ta biết các ngươi tưởng lập tức đem Liếu thần y để bọn họ cứu ra, chính là, hiện tại không phải căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩ sao. Liên tính các ngươi vẫn luôn háo ở chỗ này, tốn mấy ngày mấy đêm. Nói không chừng cũng là đồng dạng kết quả. Chi bằng, chúng ta trước rời đi cái này ngầm cung điện, dù sao hiện tại chỉ cần một bước, liền có thể đi ra ngoài. Chờ rời đi địa cung, chúng ta lập tức chạy về băng xà cốc đi tìm kia bổn điện tịch, nếu toàn lực lên đường nói, một đi một về, nhiều nhất cũng liền 10 ngày công phu. Phải biết rằng, nếu các ngươi tại đây hao phí mấy ngày, lại muốn trở về nói, vậy muốn nhiều lãng phí thật nhiều thời gian. Nghe nàng nói như vậy xong, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu không nói gì. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới mở miệng nói, này, Mạnh cô nương nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Mạnh Uyển Nhi vừa nghe, cao hứng đến thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên. Nàng liều mạng nói cho chính mình muốn trầm ổn, mới không có lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng thật không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ tin vào nàng này một phen lý do thoái thác. Kia phiên lý do, bản thân liền phi thường vô nghĩa, mà Hoàng Nguyệt Ly lại cùng nàng nơi trốn không đối bàn, Mạnh Uyển Nhi vốn dĩ cũng không nghĩ tới, có thể như thế dễ dàng mà thuyết phục nàng. Đúng vậy, Bạch cô nương, ta sẽ không hố của các ngươi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh hành động lên, chuẩn bị rời đi ngầm cung điện đi. Bằng không, kéo thời gian càng lâu, nhưng chúng ta cứu viện Liêu thần y thì bọn họ thời gian liền càng lâu a. Nàng quyết định lại thêm một phen kính nhi, liều mạng mà cổ động Hoàng Nguyệt Ly cùng nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ chính là lấy vị hôn thê ý kiến là chủ, lúc này thấy đến nàng quyết định, tự nhiên cũng không hề dị nghị. Một khi đã như vậy, liền thỉnh mạnh cô nương dẫn đường đi. Chúng ta đến nắm chặt thời gian. Hảo, thỉnh hai vị cùng ta tới. Mạnh Uyển Nhi gấp không chờ nổi mà xoay người, ở phía trước dẫn đường. Ở nàng xoay người nháy mắt, một mạt tâm lưu thực hiện được ý cười, đã hiện lên ở nàng trên mặt. Cứ việc này dọc theo đường đi, xuất hiện như vậy nhiều không tưởng được biến cố, nhưng là, cuối cùng, người thắng vẫn như cũ là nàng. Mạnh Uyển Nhi chỉ lo dương dương tự đắc, căn bản là không chú ý tới, ở nàng phía sau hai người, trộm trao đổi một ánh mắt. Ba người một lần nữa về tới thứ tám cái trong đại sảnh. Mạnh Uyển Nhi ở ven tường dừng bước chân. Hảo, căn cứ thượng cổ điển tịch thượng ghi lại, ta đã liên tục ở bảy cái đại sảnh kích hoạt rồi trận pháp, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước. Nàng nhắm mắt lại hồi ức trong chốc lát, duỗi tay ở trên mặt tường đè đè. Giáp kéo một trận cơ quát thanh truyền đến, ngay sau đó, ở đại sảnh ở giữa trên mặt đất, chậm rãi nổi lên hình tròn thạch đài, trên đài còn tản ra một tầng vầng sáng. Cái này thạch đài đại khái có 4-5 mét khoan, toàn thân cũng là từ thiên la tinh thạch mài giũa mà thành, cùng toàn bộ đại sảnh trọn vẹn một khối. Nếu không phải Mạnh Uyển Nhi kích hoạt rồi trận pháp, người thường quang lấy mắt thường tới xem, là hoàn toàn vô pháp phát hiện nó tồn tại. Mạnh Uyển Nhi quay đầu nói, Lê Công Tử, Bạch Cô Nương, kế tiếp, chúng ta chỉ cần đứng ở cái này sân khấu thượng, kích hoạt trung gian mắt trận, liền có thể từ cái này trận pháp trung truyền tống đi ra ngoài. Chương 2304 chết không nhắm mắt, 6. Nói, Mạnh Uyển Nhi khi trước đi tới sân khấu mặt trên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, cũng đều đi theo nàng đi tới. Mạnh Uyển Nhi nhìn thấy hai người không hề phòng bị mà theo đi lên, trong lòng một trận nhảy nhót. Rốt cuộc, nàng mục đích rốt cuộc muốn đạt tới. Cái kia họ Bạch tiểu tiện nhân, lập tức, liền có thể vĩnh viễn cùng nàng nói tai kiến. Mạnh Uyển Nhi đè nén xuống vô cùng kích động tâm tình, giơ tay ấn ở sân khấu trung tâm mắt trận thượng, đem huyền lực rót vào. Một đạo chói mắt kim quang, nháy mắt đem sân khấu trung tâm ba người bao phủ lên. Trong lúc nhất thời, ba người phảng phất tiến vào lốc xoáy bên trong, trước mắt sao kim vừa ra, dưới chân đông diêu tây hoảng, ngực một trận khí huyết quay cuồng. Lê Mặc Ảnh gắt gao nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly tay, đem nàng khấu tại bên người, phòng ngừa nàng té ngã. Mà Mạnh Uyển Nhi liền không may mắn như vậy, vốn dĩ tu vi cũng không cao, lại không có người bảo hộ, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lấy cho ăn cất tư thế ngã ở trên mặt đất, thoạt nhìn chật vật bất kham. Cũng may, như vậy trời đất quay cuồng cảm giác, chỉ duy trì ngắn ngủn mấy tức thời gian. Không bao lâu, hết thể liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kim quang rút đi, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ bị truyền tống tới rồi một gian càng thêm hoa lệ cung thất. Trung quanh trang trí vẫn như cũ toàn bộ đều là từ cao giai tài liệu chế thành, có chút thậm chí liền Hoàng Nguyệt Ly đều phân biệt không ra, rất có thể là thần giới mới có tài liệu. Bốn phía trên vách tường vẽ bích họa càng thêm phức tạp, cũng càng thêm tinh mỹ, không đếm được phượng hoàng xoay quanh ở trên nóc nhà, sinh động như thật, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ chiều bọn họ lao xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nơi nơi nhìn xung quanh một phen, đông nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên người nam nhân, Mặc Ảnh, ngươi có hay không cảm thấy? Có chỗ nào không quá thích hợp? Lê Mặc Ảnh sắc mặt bất biến, nhưng chế trụ nàng bên hông cánh tay lại buộc chặt vài phần. Ta đã sớm nghe thấy được, phòng này. Hào nùng mùi máu tươi. Hắn đấy mắt nhiều vài phần đề phòng, trong cơ thể huyền lực đã bắt đầu lưu chuyển lên, tùy thời chuẩn bị đối mặt sắp sửa đã đến nguy cơ. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn về phía còn không có tới kịp từ trên mặt đất bò dậy Mạnh Uyển Nhi, hỏi, Mạnh cô nương, chúng ta đây là ở địa phương nào? Ngươi không phải nói muốn mang chúng ta rời đi ngầm cung điện sao? Mạnh Uyển Nhi vừa rồi mới từ choáng váng cảm giác chung khôi phục, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, chính mình liền lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, quỷ diện nam lúc ấy cùng nàng nói, xác thật là thông qua truyền tống trận có thể rời đi địa cung, nhưng hiện tại, hiện ra ở nàng trước mắt, lại không phải thiên nhất phong chân núi quanh năm không hóa băng sơn cảnh tuyết, mà là như vậy cái quỷ dị địa phương. Mạnh Uyển Nhi thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Này! Này! Như thế nào sẽ? Không có khả năng a. Đây là địa phương nào? Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận mà nhìn trên mặt nàng biểu tình biến hóa, cảm thấy giống như không phải giả vờ, không khỏi mày nhăn lại. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói ngươi nhận lộ sao? Ta không mang sai lộ a. Chính là, Mạnh Uyển Nhi cũng không biết như thế nào giải thích, hơn nữa, quỷ diện nam cho nàng trên bản đồ, nơi này đã là trung điểm, nàng cũng không biết tiếp theo hẳn là đi như thế nào. Lần này, Mạnh Uyển Nhi xem như hoàn toàn đốc. Không phải nói chỉ cần đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới nơi này tới, nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn sao. Vì cái gì hiện tại tình huống sẽ như vậy ngoài dự đoán mọi người? Đừng chính là, người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Đều đến lúc này, còn không tính toán nói rõ ràng sao. Chương 2305 chết không nhắm mắt, 7. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống dưới, thanh âm cũng trở nên cực kỳ lãnh lệ. Mạnh Uyển Nhi không biết như thế nào, đống nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, ta. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, đống nhiên gian, có một đạo nam tính nghẹn ngào tiếng nói, từ ba người sau lưng truyền đến. Vẫn là bổn tọa tới giải thích đi, ha ha. Thanh âm này âm lãnh quỷ dị, lại mang theo vài phần quen thuộc cảm giác, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là cả người chấn động, vội vàng xoay người. Một cái thân hình cao lớn, trên mặt mang theo lệ quỷ mặt nạ nam nhân, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp mà từ góc tường biên một phiến cửa nhỏ đi ra. Theo hắn xuất hiện, kia phiến cửa nhỏ lại vô thanh vô tức mà đóng cửa, cùng mặt tường hòa hợp nhất thể. Hắn tản bộ đi tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước mặt, cười nói, không dễ dàng à, bổ tọa chính là phí thật lớn sức lực, mới đem hai vị thỉnh đến nơi đây tới. Quả nhiên là ngươi. Ngươi đem chúng ta lừa đến nơi đây tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Song Cực Huyền Lan lại là ở nơi nào? Lê Mặc Ảnh ánh mắt thanh lãnh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tuy rằng quỷ diện nam trên mặt mang theo ý cười, nhưng là, Lê Mặc Ảnh cùng hắn đã giao thủ, tự nhiên rất rõ ràng, đối phương là như thế nào một cái cường đại âm hiểm mà lại khó chơi đối thủ. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ còn thỉnh thoảng quỷ diện nam đối thủ, Liễu Bất Ngôn bọn họ hiện tại lại mất tích, hắn liền một chút viện trợ đều không chiếm được, còn phải bảo hộ trong lòng ngực tiểu vị hôn thê. Không chấp nhận được hắn có chút sơ suất. Quỷ diện nam lại phảng phất không có ý thức được hai bên chi gian chạm vào là nổ ngay khẩn trương khí thế, lại lần nữa nở nụ cười. Hà tất như vậy khẩn trương đâu. Bổn tọa thỉnh hai vị tới, không có ác ý, chỉ là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút sự tình mà thôi. Chỉ cần chúng ta điều kiện có thể nói hợp lại, Song Cực Huyền Lan ta hai tay dâng lên, còn có thể mở ra này tòa địa cung kho hàng, cho các ngươi nhậm tuyển trong đó bảo vật. Tới tới tới, hai vị trước hết mời ngồi. Quỷ diện nam chỉ bên tay phải bàn ghế, làm cái thỉnh động tác. Trên bàn không biết khi nào, mang lên hương khí bốn phía trà nóng cùng tinh xảo mỹ vị tiểu điểm tâm. Hơn nữa kia bộ dương chi bạch ngọc trà cụ, giá trị liên thành, vừa thấy liền biết là phí tâm tư chuẩn bị. Nếu không phải bởi vì thân ở như vậy quỷ dị địa phương, Hoàng Nguyệt Ly chỉ sợ thật muốn vì quỷ diện nam này đạo đãi khách mà tán thưởng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, đánh không chừng chủ ý. Rốt cuộc muốn hay không qua đi. Đúng lúc này, đồng nhiên, Mạnh Uyển Nhi từ một bên chạy trốn ra tới, cả kinh kêu lên, chiến đại nhân, ngươi. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Này rốt cuộc là địa phương nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta đem người đưa tới nơi này tới, ngươi liền giết Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân sao. Vì cái gì? A, Mạnh Uyển Nhi chất vấn thanh, đồng nhiên bỏ dở với một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía chiến đại nhân, đôi tay theo bản năng mà bưng kín phần cổ, máu tươi từ nàng khe hở ngón tay gian phun trào mà ra. Mạnh Uyển Nhi ha to miệng, tựa hồ muốn nói điểm cái gì, chính là, vô luận nàng dùng như thế nào lực, đều chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra mơ hồ khanh khách tiếng vang. Bất quá là mấy tức thời gian, thân thể của nàng liền hướng tới tả phía sau một oai, một đầu ngã quỵ đi xuống. Mãi cho đến chết, nàng cũng không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên cứ như vậy bị giết. Rõ ràng là chờ xem chính mình ghét nhất Hoàng Nguyệt Ly bị người giết chết, kết quả, chết lại là nàng chính mình. Mạnh Uyển Nhi một đôi mắt, quả thực muốn trừng ra tới giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ diện nam. Chết không nhắm mắt. Chương 2306 nguy cơ. Thân phận bại lộ. 1. Mạnh Uyển Nhi trong cổ chảy ra máu tươi, chậm rãi chảy xuôi, thâm nhập sàn nhà khe hở bên trong. Trong không khí vẫn luôn tỏa khắp mùi máu tươi, bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Chiến đại nhân bình tĩnh mà nói, ngượng ngùng, này tiểu nha đầu quá xảo, ảnh hưởng hai vị tâm tình, ta đã đem nàng xử lý. Hai vị không cần để ý, mời đi theo ngồi đi. Chiến đại nhân chiêu thức ấy, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Một cái sống sờ sờ sáu trọng cảnh võ giả, vẫn là chịu hắn lợi dụng vì hắn làm việc người, giây lát chi gian, đã bị hắn thân thủ giết chết. Nay thủ đoạn tàn nhẫn lại vô tình, đủ để lệnh rất nhiều người sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không phải bình thường võ giả, điểm này sự tình, còn không đến mức làm bọn hắn cỡ nào động dung. Bất quá, hai người cũng ý thức được, nếu chiến đại nhân có gan như vậy tiện tay giết người, liền Mạnh Uyển Nhi như vậy đại tông môn đệ tử đều không hề cố kỵ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chiến đại nhân mưu đồ nhất định cực đại, hơn nữa không có sợ hãi. Muốn từ trong tay hắn được đến song cực huyền lan, còn muốn toàn thân mà lui, chỉ sợ. Thật là vô cùng gian nan một sự kiện. Lê Mặc Ảnh ý tưởng cũng là giống nhau, nhưng là, trên mặt hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, đạm nhiên nói, chiến đại nhân, ngươi thật là quá khách khí. Nói, hắn ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly, đi tới trước bàn ngồi xuống. Chiến đại nhân tâm tình thực hảo, vừa rồi giết người sự tình, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đối diện ngồi xuống, thân thủ thế hai người châm trà, cười nói, lúc này đây, có thể thỉnh đến hai vị, thật sự là quá không dễ dàng. Thỉnh hai vị không nên trách bổn tọa dùng thủ đoạn, rốt cuộc, lấy hai vị thân phận, ta nếu là không nghĩ điểm biện pháp, chỉ sợ cũng rất khó cho các ngươi đại gia quang lâm. Lời này nghe, có điểm quái quái, lại nói không nên lời rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly bưng chén trà, khách khí một câu. Chiến đại nhân nói nơi nào lời nói. Nếu chúng ta người đều tới rồi, cũng không cần như thế khách sáo. Có nói cái gì, không bằng nói thẳng đi. Ta chỉ muốn biết, ngươi muốn thế nào, mới nguyện ý đem song cực huyền lan trả lại cho chúng ta. Chiến đại nhân ha hả cười hai tiếng, thanh âm nghe tới càng thêm quỷ dị.